Thủ thế không ngừng biến hóa, hơn nữa càng lúc càng nhanh, không trung phập phềnh ma pháp ký hiệu càng ngày càng nhiều, cuối cùng quả thực muốn đem Tạp Lai tầng tầng bao vây lại. Trong hồ vĩ đại ma pháp trận lại một lần bị khởi động, vô số ánh sáng văn bắt đầu ở hồ nước trung thoáng hiện mà ra, đợi cho sở hữu quang văn liên tiếp đến cùng nhau hình thành một cái vĩ đại ma pháp trận sau, ma pháp trận lại một lần nữa tuôn ra chói mắt cường quang, cùng hồ nước trung giống nhau như lúc thực thể ma pháp trận nổi lên giữa không trung, vĩ đại cột sáng nháy mắt quang xuống dưới. Nghìn năm qua, ta là cái thứ nhất bước trên mặt đất chính quy ma tộc đi. Có phải hay không nên đem đuổi bắt xâm lược giả chuyện tình phóng một phóng, mặt đất so lòng đất xinh đẹp hơn. Ta nghĩ nên đi trước đi mới đúng. Một mảnh đẹp mắt kia chớp sau, vạn vẹo trong không gian vĩ đại hư không lốc xoáy đem cả lại ở trực tiếp hút đi vào. Chương 132, trở về nanh sói. Một đường đi tới, không nữa phát sinh sự tình gì. Joben cùng xạ xạ luôn ngấy cùng một chỗ, Joben giảng kiếp trước chê cười. Nói xong một ít nói chuyện không đâu lời nói đùa xả xả cả ngày cười cái không ngừng. Hụt cùng A-Lan giống nhau mỗi ngày tranh luận không ngớt, cãi nhau ở Mỹ, đương nhiên, cuối cùng đều là lấy hụt phục tùng cầu xin tha thứ đến làm chấm dứt. Bốn người thường xuyên tiến đến cùng nhau, hụt cùng A-Lan gần 2 năm đến lại đại lục du lịch thật hấp dẫn Joben, mà hụt cùng A-Lan tắc đối Joben thập phần cổ quái ma pháp rất là tò mò. Bốn người trẻ tuổi quan hệ lại kéo gần lại không ít. Nạ tạ lì khôi phục thường lui tới trạng thái. Ban ngày theo đội ngũ chạy đi, buổi tối như trước không thấy bóng dáng. Joben trong lòng biết rõ ràng, xem ra nạ tạ lì căn bản không có buông tha cho. Nhưng là, tốt nhất đừng nữa cố tình gây sự, Joben cảm thấy bản thân sở hữu nhân nhượng nạ tạ lì lý do đều đã dùng qua, theo bản thân ma pháp thực lực tăng lên, sau này nhất định hội ngộ đến phiền toái. Nếu nạ tạ lì còn như vậy không biết thú lời nói, kia Joben sẽ trước thời hạn giảm bớt bản thân áp lực. Người người mang thương, đội ngũ đi được cũng không mau. Nhưng là lại qua gần nửa tháng sau, rốt cục về tới thành nanh sói. Nay chỉ đội ngũ ra khỏi thành thời điểm, thật sự là mang theo như vậy vài phần bi tráng sát thái. Toàn thành người cơ hồ đều là dùng một loại cáo biệt ánh mắt mục bọn họ mà đi. Chẳng qua là tuyệt đại đa số người đều thật không ngờ, nay chỉ đội ngũ, còn có thể có người còn sống trở về. Làm gì tất dẫn này chỉ còn lại có 40 người không đến đội ngũ xuất hiện ở cửa thành thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Di tất. Dòng binh đoàn huy hoàng thời điểm. Trong thành tuyệt đại đa số người đều nhận được này anh Tuấn Cường đại trẻ tuổi người. Vốn ở cửa thành chờ đợi vào thành thật dài đội ngũ, tự động tránh ra một đường, có mấy cái không rõ tình huống không muốn tránh ra, kết quả lập tức bị phía sau đám người tha trở về. Di tất không nói được một lời, vẫy vây tay, đội ngũ trực tiếp vào thành, ngay cả cửa thành vệ binh đều không có ngăn trở. Mấy chục người đội ngũ yên lặng đi ở trên đường, rộng lớn trên đường chỉ có vó ngựa cùng bánh xe thanh âm, trên đường người đi đường ảo ảo thối lui đến hai bên. Mà vô số người, đang từ bốn phương tám hướng xuống lại mà đến. Theo rời đi đến trở về, đã mau 3 tháng, thời tiết đều đã bắt đầu có chút chuyển lạnh, mọi người thậm chí đều đã không còn nhớ được này từng đã huy hoàng dòng binh đoàn, cái kia khổng lồ trang viên trú, hiện tại đã không có một bóng người, lính đánh thuê nghiệp đoàn thậm chí đang ở cân nhắc tiếp quản nó quyền tài sản. Lại một lần nữa bước vào thành nanh sói, nhìn một trương trương giống như đã từng quen biết gương mặt, đoàn viên nhóm trong lòng có kích động, hưng phấn, cũng có trầm trọng. Từng đã dùng sinh mệnh cường ngạnh giữ gìn bản thân đồng bạn cũng ở trong này cuộc sống. Sở hữu đoàn viên yên lặng vông nôn, đi theo dị tật trực tiếp hướng về lính đánh thuê nghiệp đoàn đi tới. Hôm nay, một cái kỳ tích sẽ hướng mọi người vạch trần cái khăn che mặt. Đội ngũ chung. Cái kia còn tại mạo hiểm nhẹ nhẹ hàn khí quý danh xe ngựa hấp dẫn phần đông ánh mắt, nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong không khí phiêu đãng, có kinh nghiệm các dòng binh, ánh mắt bắt đầu biến ngưng trọng. Cứ việc trẻ tuổi. Nhưng là đã trải qua lần này đại chiến đoàn viên nhóm nhanh chóng thành thục dậy lên, toàn bộ đội ngũ đi ở trên đường, mỗi một cá nhân trên mặt đều mang theo trầm ổn, xem này đó lao các dòng binh chật chật lấy làm kỳ, người mới nhóm, chỉ có chân chính trải qua máu tươi cùng tử vong, tài năng cấp tốc lột xác, trở thành một cái có thể ở các loại nguy hiểm trong hoàn cảnh đều có thể thích ứng đủ tư cách lính đánh thuê. Từ lúc đội ngũ vừa xuất hiện, liền có người đem tin tức truyền đến lính đánh thuê nghiệp đoàn. Đợi cho dị tật dẫn đoàn người đi đến lính đánh thuê nghiệp đoàn đại môn khẩu thời điểm, cư nhiên thấy theo hội trưởng tự mình đứng ở cửa nghênh đón bọn họ. Dị tật cuống quýt theo trên ngựa nhảy xuống tới, phía sau người thấy đức cao vọng trọng theo hội trưởng thân tự tới nghênh tiếp, đều vội vàng xuống ngựa. Dị tật, ngươi có thể sống trở về, ta thật cao hứng. Theo hội trưởng rõ ràng có chút kích động. Lúc trước biết ngươi không phải đi không thể, ta còn tưởng rằng lẹ vỉn hội nối nghiệp không người, hảo. Theo hội trưởng vỗ vỗ dị tật bả vai. Thất bại rồi không biết hẹn, chỉ cần năng một lần nữa đứng lên, ngươi phía sau những người này, sau này đều sẽ là ngươi vĩ đại trợ lực. Di tất, ta tin tưởng ngươi. Ngươi so phụ thân ngươi càng ưu tú. Nhìn này chỉ có hơn 30 người đội ngũ, theo đã thật cao hứng, lần trước Lệ Vĩn dẫn dắt cơ hồ đều là tinh anh, kết quả lại chết đi mấy trăm người, cuối cùng bản thân cũng tăng mệnh, gì tất có thể sống trở về, còn mang về một phần người, đã thật rất giỏi. Cảm ơn. Gì tất cảm kích nhìn theo, này dâu tóc bạc trắng lao nhân, so với chính mình phụ thân tuổi còn muốn đại, từ nhỏ liền thập phần thích bản thân, đối dòng binh đoàn cũng có rất nhiều chiếu cố. Hội trưởng, chúng ta trở về giao nhiệm vụ. Di tất nhẹ nhàng một câu nói, lại nhường theo nhất thời sững sờ ở hoàn tất tràng. Nghiệp đoàn cửa vô số lính đánh thuê đều tụ tập đến xem náo nhiệt, nghe thấy Di tất những lời này, không khỏi một trận xôn xao. Di tất nâng lên mắt, quét một vòng, vây xem lính đánh thuê cùng thị dân nhóm đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia vĩ đại xe ngựa. Nhàn nhạt, trong lòng một cỗ tức giận, một cỗ phẫn hận, một cỗ kiêu ngạo, Di tất nói không rõ hiện tại là cái gì tư vị. Di tất sau lui lại mấy bước, đứng trở về đội ngũ trung gian. Này, liền là của chúng ta vật chứng. Trên tay dùng sức, so ngón cái còn thô dây thường bị Dì Tật một thanh xà đoạn. Cái ở trên xe ngựa bước trượt xuống dưới. Long đầu. Theo hội trưởng nhịn không được kinh hô thất thanh. Vâng. Phảng phất một viên nặng ký bom nện ở trong đám người, mọi người tiếng kinh hô một lãng cao hơn một lãng, vô số người theo kinh ngạc thanh âm tụ tập mà đến, sau đó phát ra càng thêm lớn tiếng kinh hô, vô số người trên mặt lộ ra kinh hãi cùng không có khả năng vẻ mặt. Một ngày này thành nanh sói, hoàn toàn sôi trào. Hỏa long kia vĩ đại ánh mắt, huyết sắc đồng tử xuyên thấu qua khối băng như trước rõ ràng có thể thấy được, so người còn muốn cao sắc bén răng nanh lóe hàn quang, đã chết thấu giữ tợn long đầu, chẳng qua là phóng ở nơi đó, một câu nghiêm nghị sát khí lại lao thẳng tới mà đến. Này, thật là long đầu. Trong đám người bắt đầu xuất hiện không hài hòa thanh âm. Có thể đem băng đánh mở sao? Sẽ không là khác dã thú hợp lại đi. Nhìn mọi người trên mặt kinh sợ thối lui sau. Cơ hồ tất cả đều thay hoài nghi biểu tình, Dì Tật nhịn không được lộ ra vài phần kinh miệt. Lúc trước, các ngươi nhận thức cho chúng ta không biết tự lượng sức mình, hiện tại, các ngươi lại bắt đầu hoài nghi, đúng không? Dì Tật rốt cuộc khống chế không được, lên tiếng hướng về đám người giống dậy lên. Lúc trước đau khổ tìm người cùng nhau tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng là lại không người để ý tới, rất nhiều người thậm chí là có chút đùa cợt rời đi, ở bọn họ trong mắt, bọn họ căn bản không tin nhiệm vụ lần này có một chút thành công khả năng. Đúng vậy, nhiệm vụ này thập phần nguy hiểm. Các ngươi không muốn tham gia liền tính, chúng ta hiện tại sống sót, cũng liền chỉ có những người này. Di Tật thanh âm có chút phát ngạnh. Nhưng là, Di Tật trong giây lát một tiếng gầm lên. Các ngươi những người này tích mệnh người nhát gan có cái gì quyền lợi đi hoài nghi? Có cái gì tư cách đi hoài nghi? Di Tật mạnh mẽ xoay người, ngón tay hướng về phía kia khỏa long đầu. Các ngươi dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta nhiều như vậy huynh đệ dùng sinh mệnh đổi lấy chiến quả? Chúng ta chết nhiều người như vậy, không biết bao nhiêu người ngay cả thi thể đều thấu không hoàn chỉnh, liền chôn ở cái kia long huyệt phụ cận. Các ngươi này bầy người nhát gan đều biết cái gì? Di Tật vẻ mặt đỏ bừng hướng về bốn phía giống to. Vây xem rất nhiều người trên mặt xuất hiện mất tự nhiên thần sắc. Di Tật, các ngươi là hảo dạng. Theo đi lên phía trước đến, dùng sức bản ở Di Tật bả vai, chúng ta không có người hội hoài nghi này đó chết đi dũng sĩ giá trị. Di Tật, ngươi không cần kích động. Thật có lỗi. Di Tật thở hổn hển khẩu khí. Trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần bình ổn xuống dưới. Kia khỏa long đầu, chúng ta luôn luôn gấp bội duy trì nó không hư thối, muốn trở về làm chứng kiến, long đầu bên trên khối băng, rất nhanh sẽ hòa tan, chúng ta liền bắt nó đặt ở thành trung tâm thành phố quảng trường bên trên, có hoài nghi người, bản thân nhìn đi. Hội trưởng, vẫn là đợi cho xác định long đầu thiệt giả, lại nói khác đi, hy vọng nghiệp đoàn năng phái người gác này khỏa long đầu, chúng ta Di Tật có chút chua xót nhìn phía sau không đến 40 người đội ngũ. Hảo. Ta biết Lệ Vĩn rời đi sau, ngươi thừa nhận rồi áp lực cực lớn, lúc này đây, ngươi yên tâm đi. Theo hiền lành đối Di Tật cười cười. Các dũng sĩ, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, rất nhanh, của các ngươi tên sẽ vang vọng đại lục. Chiếm được theo hội trưởng cam đoan, Di Tật đoàn người về tới xa cách 3 tháng trú. Các dòng binh cuộc sống thật đúng là dung chuyển. A Lan ở vừa mới thu thập xong trong phòng, đẩy ra cửa sổ, nắm bắt đầy tay cho bụi cảm thán nói. Đương nhiên, cũng càng kích thích. Hụt thoải mái nằm ở trên giường, chúng ta ở thần đỉnh cuộc sống một điểm đều không thoải mái, nhưng là sở hữu ngày thêm cùng một chỗ, cũng không có ở du lịch đại lục này 2 năm phân khích. Chúng ta cũng ăn không ít đau khổ, lần đó còn suýt nữa đem mạng nhỏ vứt bỏ. A Lan tựa vào phía trước cửa sổ, hưởng thụ tịch dương xuống núi phía trước, khó được cảnh đẹp. Còn có nửa năm tả hữu, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành, đến lúc đó nếu có thể mang theo Joe Ben cùng nhau trở về, chúng ta liền có hai kiện công lao. Nói không chừng tổng giám mục sẽ cho chúng ta đặc thù thưởng cho. Hụt ở trên giường lật ra cái thân, vừa vặn có thể nhìn A Lan đứng ở phía trước cửa sổ bóng dáng. Ta cũng tưởng sớm một chút trở về, Này đã hơn một năm, ta cảm thấy đấu khí tăng cường thiếu, so ở thần đỉnh tu luyện thời điểm tiến độ nhanh rất nhiều, hơn nữa có thanh kiếm này làm chống đỡ lời nói, dẹ sợ cái kia tiểu nhân hiện tại nhất định không là đối thủ của ta. Á Lan trong mắt hiện lên mấy đạo hàn quang. Nữ nhân quả nhiên đều là thật mang thủ. Ta này đương sự đều không so đo, ngươi lại nhớ mãi không quên. Rõ ràng là hắn đoạt ta thăng cấp danh ngạch, cũng không phải của ngươi. Á Lan quay đầu đến, bạch kim sắc tóc dài lóe lộng lây ánh sáng. Chuyện của ngươi liền là của ta chuyện sao? Hút hắc hắc cười nói. Hút, ngươi ở phòng ta bên trong làm gì? Phòng của ngươi chính là... Lan ra đi. Thịch Dương Trung, nho nhỏ trong cửa sổ sáng lên chói mắt bạch quang. Ta giống như nghe thấy A Lan ở kêu cái gì. Dô Ben méo mó đầu, làm nghiêng thai lắng nghe trạng. Ta giống như nghe thấy hụt kêu thảm thiết. Xạ xạ trực tiếp nở nụ cười. Hai người này dựa vào ngồi ở tòa thành cao nhất bên trên, Tịch Dương chiếu vào màu xanh mái ngói bên trên, nhàn nhạt màu vàng kim sáng mở giống hải dương giống như bao vây lấy hai người. Chương 133, Tân Lữ Trình. Trở lại thành nanh sói ba ngày sau. Kia khỏa bị đặt tại thành nanh sói thanh lâu vĩ đại long đầu rung động mỗi một cá nhân tâm. Làm long đầu bên trên khối băng hoàn toàn hòa tan. Lộ ra kia cẩn thận vậy cùng giữ tợn đáng sợ gương mặt sau, sở hữu hoài nghi tiếng động đều biến mất sạch sẽ. Làm gì tật mang theo toàn đoàn người tới lính đánh thuê nghiệp đoàn đại sảnh giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, vây xem người chỉ có thể dùng người ta tấp nập đến hình dung, lính đánh thuê nghiệp đoàn chỗ cái kia trên đường đứng đầy người, hai bên trong kiến trúc, cửa phòng, trong cửa sổ vươn vô số đầu, thậm chí ở đỉnh bên trên đều đứng người. Tiếng hoan hô cao thấp nối tiếp. Di tật đoàn người thành chân chính anh hùng. Mấy trăm năm, chỉ có cự long cướp bóc thành thị chuyện tình, nhưng không có ra một cái đồ long dũng sĩ, này đó có gan đi đồ long, hiện tại đều đã bị quên đi ở hoàng thổ bên trong. Dô Ben cùng xạ xạ hai người xen lẫn ở di tật trong đội ngũ, một điểm đều không thấy được, mang theo mũ sủ, càng là ở trong biển người tận lực đem túi lầu đi. Làm Dô Ben cùng xạ xạ đứng ở lính đánh thuê nghiệp đoàn trước quậy một bên thời điểm, phía sau cư nhiên lại đúng dịp là lần trước cái kia lao bí thư viên. Này lão nhân nhìn thấy Dô Ben cùng xạ xạ thời điểm, kia biểu tình có thể nói phấn khích. Không có lưu ý bản thân lính đánh thuê sổ tay bên trên lại nhiều vài cái ngôi sao, Dô Ben cùng xạ xạ cầm nhiệm vụ lần này nghiệp đoàn phát xuống dưới tiền thưởng sau liền đứng ở đám người phía sau. Chiếm được theo hội trưởng ban phát một quả đặc thù huy hiệu sau, Dô Ben cùng xạ xạ trực tiếp đứng ở đám người sau, lặng lặng cùng đợi sở có chuyện chấm dứt. Dô Ben đã hỏi tham qua. Ngày mai sẽ có đi hướng vị giờ liên minh tàu bay ở thành nanh sói ngừng. Đến lúc đó hụt còn có Alan đều sẽ cùng nhau rời đi, hiện tại trước mắt này đó, khả năng sau này sẽ không lại cùng bản thân có cái gì quan hệ. Lần này sự tình chậm trễ không thiếu thời gian, nhưng là cũng là đáng giá, xạ xạ thương khỏi hẳn không nói, bản thân còn cầm một đống lớn thủy tinh, lại chiếm được tinh linh sách cổ, cuối cùng là đối cửa này ma pháp một điểm chiêu số. Di tất người này cũng thật không sai, trừ bỏ đối với nạ tạ lỷ quá đáng quan tâm cùng thiên vị ở ngoài, về ở cự long xào huyệt bên trong cướp đoạt đến tài vật. Phân phối cũng thập phần hợp lý, thậm chí đại bộ phận cùng ma pháp tương quan vật phẩm đều cho bản thân, xem xuất ra, rất nhiều thời điểm, dì tật vẫn là thật công chính. Hiện tại, đồ long nhiệm vụ đã kết thúc, bản thân sẽ chờ ly khai. Nửa năm, không biết hiện tại mẹ thế nào, phòng trừng tàu bay sinh ý càng làm càng lớn thôi. Ở lính đánh thuê công hội ầm ầm ngây người cả một ngày, rất nhiều phiền phức nghi thức cùng trao thưởng khiến cho Joe Ben không nghề này phiền. Cuối cùng, Joe Ben bản thân cũng không biết đến cùng lấy đến cái gì vậy. Này đó huy hiệu, giấy chứng nhận, mời linh tinh gì đó Dô Ben xem cũng không thấy, trực tiếp ném vào nhẫn, liền đem tiền hảo hảo phóng dậy lên, thứ này muốn bao nhiêu đều chê ít. Ngày hôm sau, Dô Ben không đợi rời giường, đã bị nói nhao nhao ồn ào thanh âm bừng tỉnh. Ngày hôm qua nhiệm vụ giao hàng nhường dòng binh đoàn nhân khí đã đạt tới một cái tân cao phong, này trời còn chưa sáng, liền có vô số người vọt tới muốn báo danh tham gia dòng binh đoàn. Hy vọng ngươi may mắn. Di tật. Dô Ben kêu khởi xa xa. Hụt cùng Alan cũng sớm mặc chỉnh tề, bốn người ai cũng không có kinh động, lặng lẽ theo trang viên cao cao tưởng vây lật ra đi ra ngoài. Chẳng qua là sắc trời quá sớm, tàu bay muốn hạ ngọ mới đến, Dô Ben coi như một hồi giả địa chủ, đem Hụt cùng Alan thỉnh đến nanh sói tiểu lâu. Nay nọ nhưng thật ra tốt lắm ăn, chính là tiểu lâu danh tự khó nghe điểm. Alan thập phần nhã nhặn uống một chén tinh xào cháo thịt, hàm hồ nói. Dám dùng lớn như vậy thành thị tên làm tiểu lâu tên, chắc là có quyền thế. Hụt không hề hình tượng ăn một chỉ không biết là cái gì vậy phì ngấy đuổi. Hôm nay Hụt cùng Alan không có mặc thần đình đồng phục, mà là một thân thường phục. Khoan nói, thần quan phục luôn chọc phiền toái, mà Alan kia thân khinh giáp liền càng là hấp dẫn người ánh mắt. Vài người vẫn là giống nhau nói chuyện phiếm, chẳng qua là trung gian Joe Ben lại một lần nhìn thấy cắt lô thời điểm, này trẻ tuổi khôn khéo tiểu tử lại trợn tròn ánh mắt nhìn Roben cùng hụt hai người. Roben vừa định nói chuyện, Cắt Lô cũng đã dưới chân mặt dầu, cực kỳ nhanh chóng chạy ra. Cao cao đầu. Roben không rõ chân tướng, gặp mặt ngươi chạy cái gì à, trả ta 1000 kim tệ ta cũng không truy cứu không phải. Ngươi nhận thức hắn. Hụt nhìn thấy Roben rất kỳ quái bộ dáng, ra tiếng hỏi. A, đến thời điểm ở trong này trụ qua, người này thập phần có ý tứ. Roben hàm hồ nói. Có ý tứ? Là tham tài đi. Hụt bĩu môi. Ngươi làm sao mà biết? Roben tò mò. Ta không phải đối ngươi đã nói, ta cùng Alan còn có một số việc muốn trở về làm. Mấy ngày hôm trước ngươi không gặp ta mặc thần quan bảo sớm ra trễ về sao? Ngày đầu tiên ta cùng Alan bỏ chạy đến này lớn nhất tiểu lâu hỏi thăm tin tức. Ta gọi cái kia tiểu nhị mang ta đi ma pháp sư nghiệp đoàn thời điểm. Hắn nhưng là hung hăng làm thịt ta một bút. Không nghĩ tới tiểu tử này ngay cả một vị thần đình mục sư đều không dung tha. Hụt rõ ràng có chút căm tức. Roben mày nhảy dựng. Ngươi đi ma pháp sư nghiệp đoàn làm gì? Còn không phải lần trước nghiệp đoàn bị tạc rơi chuyện tình, lản sẽ lột đại pháp sư bị đưa về tổng bộ dưỡng thương, nơi này nghiệp đoàn liền không có người, thành nhanh sói tình huống ngươi cũng biết, ai cũng không nghĩ đến. Kết quả ta cùng Alan đã bị phái qua đến xem có cái gì manh mối. Hụt lau miệng, có chút oán giận nói. Thực nên cảm tạ thần linh, mặt trên không có nhường ta ở trong này lâm thời đóng ở, bằng không ta phải muốn nổi điên không thể. Vậy ngươi tìm được cái gì manh mối không có? Roben có chút chột dạ, xa xa đã ăn thật no rồi, nhưng là đuổi ngay sau đó túi đầu tiếp tục ăn cái gì? Thời gian lâu lắm, cái gì đều không có, tìm được vài cái mục kích nhân chứng, bọn họ chẳng qua là nói cái gì nổ mạnh hỏa cầu linh tinh gì đó, hoàn toàn không có tham khảo giá trị. Khoan nói thật tùy ý, nhưng là có người nhìn đến ở nổ mạnh sau. Nghiệp đoàn bên trong bay ra một cái xanh lá bóng dáng, có điểm giống người. Á Lan buông trong tay gì đó, bổ sung nói. Chẳng lẽ là loại người nào cố ý phá hư? Roben xuất ra thật quan tâm biểu tình, trong lòng lại suy nghĩ, kia không phải giống người, kỳ thực chính là bản thân ôm xạ xạ ở nhanh chóng chạy trốn. Tự nhiên là vì sao? Nhưng là mục đích lại không minh xác, hiện trường rõ ràng là bị cường đại ma pháp công kích sau hình thành dấu vết, nhưng là thành nhanh sói pháp sư thiếu thật đúng là đáng thương. Tính bên trên lạn sẽ lột đại pháp sư cùng cái kia bí thư viên, cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Nhưng là, ta tìm vài ngày, mỗi người cái kia thời điểm đều có nhân chứng minh ở làm chuyện khác. Hụt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Này trong đó, cũng bao gồm ngươi, Roben. Hụt cuối cùng bồi thêm một câu, nói Roben trong lòng nhảy dự. Nhưng là cái kia tham tiền đã chứng minh ngươi lúc ấy đang ở xạ xạ trong phòng, một ngày đều không có xuất ra. Hụt có chút nghiền ngẫm nhìn xem Roben cùng xạ xạ. Là, đúng vậy. Roben cười gượng hai tiếng, hào vô ý nghĩa đánh ha ha. Xạ xạ không rên một tiếng ăn cái gì. Roben rốt cục biết Cắt Lô vì sao nhìn thấy bản thân cùng Hụt bỏ chạy, ở tạc rơi ma pháp sư nghiệp đoàn chuyện này bên trên, tự bản thân cái làm tặc đã cùng Hụt này cảnh sát ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, phỏng chừng Cắt Lô là cảm thấy bản thân bắt chẹt đã không có dựa vào, thậm chí Roben cảm thấy, Cắt Lô này tham tiền là sợ bản thân truy cứu kia 1000 cái kim tệ. Roben, ta thực hâm mộ ngươi. Hụt đột nhiên bắt được Roben cánh tay, vẻ mặt ủy khuất. An no lời nói, chúng ta đi thôi. Đến tàu bay nơi đó, còn phải đi một đoạn thời gian đâu. Roben cảm thấy Alan nhìn bản thân cùng Hụt ánh mắt có chút không tốt. Ngồi ở Alan bên người Hụt, sắc mặt tựa hồ trắng một bạch, khóe mắt còn nhảy vài cái. Roben tựa hồ ẩn ẩn nhìn đến Hụt phía sau vừa rồi có màu trắng ánh sáng hơi hơi chớp động. Cuối cùng, tựa hồ Hụt cũng không có được đến cái gì cụ thể hữu dụng tin tức. Roben coi như là trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. Đợi cho bốn người đuổi tới tàu bay ngừng cảng thời điểm, đã là mau giữa trưa lúc. Nhìn này chiến thuyền vĩ đại tàu bay treo ở ma pháp trận bên trong, Roben tâm tình không gì so sánh nổi kích động, ở bản thân đần độn kia đoạn trong thời gian, bản thân chỉ đối hai kiện này nọ có cảm giác, một cái là mẹt dị, một cái khác, chính là tàu bay. Lần trước trơ mắt nhìn tàu bay cất cánh, lại bị tam thúc ngăn cản xuống dưới, lần này nói cái gì cũng không tài nào lại bỏ lỡ. Tức thời. Roben trực tiếp bế xa xa, cách thật xa ngay tại bay lên giữa không trung, trực tiếp rơi xuống tàu bay bên trên. Hút, ta nhớ được, chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy Roben thời điểm, hắn phi hành thời điểm trên người là mang theo màu xanh ánh sáng. Alan cùng Hút ở phía sau một bên không nhanh không chậm đi tới, dù sao biết được tàu bay nếu qua một đoạn thời gian mới mở. Cho nên ta nói Roben ma pháp rất kỳ quái. Ta không biết cái gì dạng giáo viên năng dạy dỗ như vậy học sinh đến. Theo ta biết đến vài cái tính tình tương đối cổ quái. Lại nghiên cứu thiên môn ma pháp pháp sư, tựa hồ đều không có giống Roben như vậy học sinh. Hụt nhìn Roben ở tàu bay bên trên chính lôi kéo xạ xạ đông xem nhìn kỹ, lắc đầu rất là khó hiểu nói. Lúc ấy thành nhanh sói pháp sư như vậy thiếu, cũng đồng dạng là màu xanh quang mang, ngươi nói có thể hay không? Alan, phong hệ ma pháp thả ra ánh sáng đại đa số đều là màu xanh, này cách nói không rõ ràng điểm, tuy rằng là Joben đến sau không vài ngày pháp sư nghiệp đoàn liền tạc lên trời. Nhưng là, Joben hiện tại là cái công thần, trừ bỏ vong linh pháp sư, ta nghĩ chính là hắn lại tạc bên trên vài cái nghiệp đoàn, giáo hoàng cũng sẽ không thích nghe. Hụt khoát tay áo, trực tiếp ngăn lại Alan lời nói. Ngươi, Alan một đôi sáng ngời ánh mắt tĩnh lao đại. Ta mấy ngày nay cũng không phải xuất ra hưởng công. Hụt quán buông tay. Hụt. Ngươi như vậy là không chịu trách nhiệm. Joben khả năng rất nguy hiểm. Tốt lắm. Alan, đừng dùng cái loại này biểu tình nhìn ta. Ta tin tưởng này nhất định là cái hiểu lầm. Này một tháng ngươi cũng thấy đấy. Joben như là một cái nguy hiểm người sao. Có thể. Ngươi không thể chẳng qua là đoán. Không. Alan, này không phải tùy ý đoán. Nói thật, nếu ta muốn làm gì lời nói, đối với như vậy nho nhỏ nghiệp đoàn, ta căn bản là xem không vào mắt. Tặc nó một điểm ý nghĩa đều không có. Ngươi thế nào năng nói như vậy, ngươi là thần đình mục sư. Alan bắt đầu cường ngạnh giữ gìn bản thân dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng. Joben có điểm giảo hoạt, nhưng là ta cảm giác tận xương hắn vẫn là thật thiện lương. Này trong đó khả năng có chuyện gì chúng ta không biết, nhưng là chúng ta cũng không cần đi giải, bởi vì này chút đều không trọng yếu. Quan trọng là hiện tại Joben là công thần, là bằng hữu của chúng ta, nửa năm sau nếu có thể cùng chúng ta cùng nhau trở lại thần đình. Còn có thể biến thành chúng ta một phần nho nhỏ công lao, này đó liền cũng đủ. Hụt trà sắt tay, vẻ mặt hướng tới. Ngươi càng ngày càng giống giáo hoàng cái kia âm hiểm lão nhân. Alan tự biết nói bất quá hụt, hung hăng chừng mắt nhìn hụt liếc mắt một cái, tiếp theo về phía trước đi. Alan, ngươi là nói, ta sau này năng trở thành giáo hoàng. Hụt trên mặt hiện ra khoa trương sắc mặt vui mừng. Alan trực tiếp không nhìn những lời này. Nhưng là giáo hoàng tựa hồ không nhường cưới vợ. Vẫn là quên đi. Hụt gãi gãi đầu, nói thật là nghiêm cẩn. Alan cảm thấy một trận đánh người xúc động ở trong lòng dâng lên. Alan, ta biết ngươi thật cảm động, nhưng là cũng không cần như vậy sùng bái nhìn ta. Xa xa. Ngươi biết không? Về sau ngàn vạn phải cẩn thận Alan, ngươi xem nàng nhiều nguy hiểm, nàng nói lời nói, ngươi tận lực đều không cần đi tín, biết không? Joben lặng lẽ ngắm xa xa lóe ra màu trắng sáng rọi, nhỏ giọng ở xạ xạ bên thai dặn dò. Xạ xạ nháy nháy mắt, ha ha cười ra tiếng đến. Alan cùng ngươi nói giống nhau. Joben. 6. A. Chơi ạ. Ta thật sự nhìn đến thiên. Cả lẽ ở thon dài song trưởng mở ra, giống như muốn ôm ấp bầu trời. Còn có này thảo, còn có này hoa. A. Đây là cây. Cả lẽ ở hưng phấn bổ nhào vào một gốc cây lại thông thường bất quá cây nhỏ bên trên, đối với thân cây hung hăng hôn một cái. Số lòng, ta bắt đầu cảm tạ ngươi, có lẽ này phân chuyện xấu cũng không hư. Tuy rằng cái kia đáng chết truyền tống trận kém chút không đem ta hại chết. Cả lờ ở thoạt nhìn cực kỳ chật vật, màu đen sát người nhuyễn giáp đã bị xé một mảnh không còn, lộ ra trên người một mảnh phiến làn da bên trên tràn đầy vết máu, đầu đầy tự nhiên gấp khúc tóc đen hỗn độn không chịu nổi, tựa hồ là ở quạt điện bên trong rào qua giống nhau. Ma vương đại nhân sẽ không năng đem pháp trận thiết kế đơn giản một điểm, không phải là nghĩ sai rồi vài cái địa phương sao, kém chút đem ta ở không gian khe nước bên trong xé rách thành mảnh nhỏ, ta còn như vậy trẻ tuổi, ai? Cả lờ ở một bên bắt tay bên trên tàn phá quần áo đều chết rơi, ngón tay sờ bên trên mặt khác một bàn tay. K. Một quả hình thức phong cách cổ xưa phong phú nhẫn bị cả lờ ở tay một bính, nhất thời nứt ra rồi vài dòng khe hở. Đinh đương giòn vang trung, cái nhẫn này trên mặt đất đánh thành mấy cánh hoa. Nhẹ nhàng gió thổi qua, vài miếng lá khô rụng ở tại nhẫn bên trên, cả lờ ở ngốc lập đường trường, lăng lăng nhìn trên đất kia mai đã phá rơi nhẫn. Qua hơn nửa ngày, cả lờ ở rốt cục phát ra một tiếng hô thiên thưởng địa thảm hào. Ta nhận A. Cả lờ ở đem vỡ thành một khối khối nhẫn bưng ở lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt. Bản thân đem cơ hồ sở hữu này nọ đều rót vào trong giới chỉ, vũ khí, quần áo, ăn, xuyên, uống, ma vương ban cho, vương phi nội ý ỉa, viết cho một cái nữ yêu thư tình. Nhẫn một khi bị phá hư, liên tiếp chữ vật không gian thông đạo đã bị phá hỏng, ngay cả trong giới chỉ không gian tọa độ đều tiêu thất, nghĩ bằng vào bản thân tìm tòi lại một lần nữa tìm thấy được này á không gian tọa độ, lấy đến bản thân gì đó. Kia cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Ta không phải là nhớ lầm vài cái ký hiệu vị trí sao. Cả lẽ ở vô cùng ai toán. Quên đi, chỉ cần ta anh Tuấn cùng thực lực còn tại, liền không có gì hay sợ, quần áo cái gì, không quan trọng nhất. Cả lẽ ở sửa sang tóc, nỗ lực lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng là nhập ra tùy tục đi. Vẫn là trước tìm bộ quần áo xuyên cả lẽ ở nhỏ giọng nói thầm, trong nháy mắt ở tại chỗ biến mất bóng dáng. Chương 134, người một nhà. Trời cao trung gió. hỗn hợp đặc biệt hương vị. Nhẹ nhẹ từng đợt tiến vào lỗ mũi, Roben thập phần thích dí tựa vào tàu bay trên mạn thuyền, đưa mắt nhìn bốn phía. Lại một lần đứng ở tàu bay bên trên, Roben bao nhiêu có chút cảm thán, bản thân, liền tính là ở tàu bay bên trên sinh ra đi. Quen thuộc bầu trời, quen thuộc mây mù, liền ngay cả trên mặt đất này đó thu nhỏ lại ruộng đất, phòng ốc, thoạt nhìn đều là như vậy quen thuộc. Rộng rãi phía chân trời chung, thật dài mây mù luôn luôn kéo đến chân trời tận cùng, biến mất ở tầm mắt không thể tới địa phương. Tàu bay thỉnh thoảng xuyên qua ở sương mù cùng sáng mờ bên trong, minh ánh sáng yếu ớt bên trong, giống như đồng thoại. Roben, người trước kia ngay tại tàu bay bên trên. Xạ xạ vẫn là lần đầu tiên làm tàu bay, này bao la hùng vĩ bầu trời cùng lâu dài vạn dặm mây trắng giống như chỉ cần một chương mở song trưởng có thể ôm vào trong ngực, xạ xạ dị thường hưng phấn. Đi vào xạ xạ cao hứng bộ dáng, Roben lộ ra mỉm cười, không sai, đại khái nửa năm hơn đi, ngay tại gặp được ngươi trước đó không lâu. Ta còn tại tàu bay bắt đầu làm việc chỉ đâu. Quay đầu chỉ tàu bay bên trên nhìn xa tháp, lúc ấy, ta là ở chỗ này, vì tàu bay tìm kiếm cột mốc. Nhìn xa tháp bên trên, cái kia nhìn xa tay đã mở ra nóc, chính nhàm chán đánh áp. Roben ngươi là thuyền trưởng sao? Xa xa nhìn đứng ở toàn bộ mặc vào cao nhất chỗ nhìn xa tay hỏi. Không phải. Roben cười cười, ta chỉ phụ trách tìm kiếm cột mốc, thuyền trưởng có khác một thân. Mẹ có chút lánh diễm khuôn mặt ở Roben trước mắt chợt lóe mà qua. Lúc ấy ta thường xuyên quên chú ý cột mốc, luôn cho nàng thêm phiền toái. Roben nhìn vạn dặm trường không, nhớ lại tàu bay bên trên từng chút, kia tàu bay chẳng phải là muốn mãn thế giới bay loạn. Xạ xạ không nghĩ tới Roben cũng là cái quang ăn cơm mặc kệ sống tên. Không sai biệt lắm. Roben ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười ha ha, nhưng là thuyền trưởng thật chiếu cô ta, luôn luôn không có đem ta ném thuyền đi. Các ngươi thuyền trưởng thật tốt, không giống người kia. Xạ xạ quay đầu, chán ghét nhìn thoáng qua đang đứng ở tàu bay chủ cột buồn phía dưới một cái 40 nhiều nam nhân. Cái kia nam nhân là này chiến thuyền tàu bay thuyền trưởng. Roben không để ý cười cười. Ai kêu ngươi đi lên sau lại bính lại nhảy, còn lôi kéo sủ mãn thuyền chạy loạn. Người ta đương nhiên sẽ không cao hứng. Xạ xạ bẹp nếu máu, người ta không ngồi qua tàu bay A, sủ lá không ngồi qua. Nói đến sủ, Roben có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn bên cạnh. Này ám tinh linh bỏ đi cháo cách người mình áo choàng, thậm chí ngay cả che giấu thân phận mũ cũng hái được đi xuống. Lúc này, chính nhắm mắt lại ủy ở trên mạn thuyền, gió nhẹ nhẹ nhàng nâng lên một đầu lóe sáng tóc dài, vẻ mặt hưởng thụ thích ý. Su. Ngươi có phải hay không đem mũ đội, toàn thuyền người đều đang nhìn ngươi. Roben nhỏ giọng nhắc nhở. Dù sao cũng thấy được, lại đội cũng không còn kịp rồi sủ thoải mái lắc lắc đầu, hai mảnh khảnh thai dài dễ thấy lung lay vài cái. Được rồi. Làm ta chưa nói. Xạ xạ buồn cười trên nét mặt, Roben buông tha cho khuyên bảo. Hiện tại tình huống đã tốt hơn nhiều, nhớ được sủ vừa mới đem mũ hái rơi thời điểm, mãn thuyền người ánh mắt cái kia quái dị, ở bọn họ xem ra, tinh linh loại này quý trọng gì đó. Làm sao có thể theo đuổi nàng tùy tiện đầy đất đi bộ. Hào ở trên thuyền tổng cộng cũng không vài người, trừ bỏ đại bộ phận hàng hóa liền thừa lại thuyền viên cùng phú thương, xem liền xem đi, cũng sẽ không có cái gì phiền toái. Nhân loại, thật sự là rất giỏi. Su chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt đau thương ngưng ở đôi mắt bên trong, chúng ta tinh linh luôn luôn lấy ma pháp ngạo thị chủng tộc khác, nhưng là lại chưa từng có nghĩ tới muốn phát minh vật như vậy. Su nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ tàu bay mạn thuyền. Nhân loại ở trên đại lục sinh sản phát triển bên trên trăm năm, tuy rằng thân thể tương đối chủng tộc khác đều có chỗ thiếu hụt, nhưng là lại sáng tạo gì chủng tộc đều không có sán lạn văn minh. Mà chúng ta như vậy chủng tộc, đều bị ném tới xó xỉnh thời gian bên trong đi, hơn nữa còn nội đấu không ngừng. Nhân loại mới là tối giỏi về nội đấu. Roben đánh gãy Su lời nói, có lẽ lúc trước, lựa chọn thờ phụng quang minh thần chính là người nhóm tinh linh mà không phải chúng ta nhân loại. Kia hiện tại nhân loại liền diệt sạch. Roben nhắc tới cái gọi là thần linh khẩu khí càng ngày càng là tùy tiện, trải qua một sự tình sau, Roben đối này đó cao cao tại thượng, sờ không tới giới hạn lại là chân thật tồn tại, hảo cảm đã càng ngày càng ít, đặc biệt lấy đến kia bản tinh linh sách cổ sau. Thật lâu không có thổi đến qua như vậy sạch sẽ gió, không nghĩ tới cũng là ở nhân loại tàu bay bên trên. Su lắc lắc đầu, có vẻ hứng thú ra rời. Nha, đúng rồi. Su vừa nói, Roben nhớ tới một sự kiện. Đây là ta này hai ngày phong ấn quyển trục, các ngươi hai cái một người một nửa, có chuyện gì thời điểm cũng có thể dùng đến, quyển trục bên trên ta đều đánh dấu ma pháp danh tự, sử dụng phía trước có thể nhìn tốt lắm. Roben vừa nói, một bên theo trong giới chỉ lấy ra một đống lớn quyển trục đến. Ở thanh nanh sói thời điểm, Roben cũng đã đem bản thân kêu bản sách ma pháp một lần nữa phong ấn một bên, bởi vì xạ xạ cùng sủ không thể giống bản thân giống nhau sử dụng như vậy ma pháp quấn, Roben lại phong ấn rất nhiều quyển trục. Roben. ngươi nơi nào đến nhiều như vậy ma pháp quyển trục? Không chỉ là xạ xạ kỳ quái, ngay cả ở một bên sủ càng là nghi hoặc, dỗ Ben này một hồi công phu đã lấy ra mấy chục cái quyển trục. Ta này hai ngày làm. Dỗ Ben thuận miệng đáp. Ngươi làm. Sù thanh âm có điểm lắp bắp. Xạ xạ, này nhẫn ngươi cầm, nguyên bản là giáo viên tặng cho ta, tuy rằng bên trong địa phương không lớn, nhưng là rất hữu dụng, ngươi dùng để tồn một ít vụn vặt gì đó, chỉ cần rất ít ma lực là có thể, ngươi năng ném ra loại nhỏ hỏa cầu đi. Dỗ Ben tay vừa lật. Hù mạ lúc ban đầu đưa cho Dô Ben chiếc nhẫn xuất hiện tại Dô Ben trong tay. Xạ xạ gật gật đầu, tiếp nhận nhẫn. Khó coi như vậy a? Muốn mang nơi tay bên trên. Xạ xạ có điểm không tình nguyện. Dô Ben cười khổ, ta nghĩ suy ở trong túi cũng là giống nhau, nghĩ lấy này nọ thời điểm, lấy ra nữa thì tốt rồi. Xạ xạ đây mới vừa lòng cười cười, cao hứng đem nhẫn suy vào hầu bao. Su, ta không gặp ngươi dùng qua ma pháp, nhưng là, ngươi là cái tinh linh. Cũng không gặp ngươi có bọc. Dô Ben nói xong ngắm ngắm sủ lộ ở tóc dài ở ngoài tinh tế lô thai. Đúng vậy, ta có ta chữ vật không gian, sủ do dự một chút, vẫn là chỉ treo tại lô thai bên trên khuyên thai. Cái kia. Dô Ben có chút kinh ngạc, này tinh linh đem khuyên thai cho rằng chữ vật không gian. Dô Ben nhìn chằm chằm sủ lô thai xem cái không ngừng, này không khỏi làm sủ có chút sắc mặt đỏ lên, chúng ta tinh linh. Rất nhiều đều là như vậy. Ngươi không cần lão là nhìn chằm chằm ta lô thai. Dô Ben có điểm kỳ quái, sù sắc mặt đỏ lên, trong thanh âm còn mang theo tức giận. Được rồi, dù sao ngươi đem này đó quyển trục nhận lấy, nghĩ chúng gió thời điểm, bản thân có thể bay đến trên trời đến tuổi, ta cam đoan so chính ngươi phi liệm thuật hiệu quả tốt. Cảm ơn. Sù có chút đông cứng nói âm thanh tạ, tiếp nhận Dô Ben trong tay một đại bưng quyển trục, trên hai hơi hơi xanh lá sáng rọi chớp động, quyển trục trong chớp mắt tiêu thất. Xem Dô Ben chật chật lấy làm kỳ. Hiện tại ta chỉ có này đó. Qua mấy ngày lại nhiều làm một ít, ta nghĩ mấy thứ này hội rất hữu dụng. Dô Ben, ngươi. Này đó quyển trục đều là chính ngươi phong ấn. Su trong tay, quyển trục xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện. Su đang ở xem xét này đó quyển trục chủng loại, nhường Su giật mình là, tuy rằng này đó ma pháp quyển trục phần lớn đều là đê cấp ma pháp quyển trục, nhưng là lại cơ hồ bao hàm mỗi một cái ma pháp hệ thống, thậm chí là hai loại cho nhau khắc chế ma pháp. Bản thân vừa mới thu hồi một cái cao cấp thủy hệ ma pháp thuẫn quyển trục mà hiện ở trong tay. Cũng là kia cuốn cường lực hỏa long thuật quyển trục. Ân, kia bản cổ văn sách giúp đại ân, rất nhiều địa phương ta còn là không hiểu, ta nghĩ này cùng các ngươi tinh linh văn hóa cùng thói quen có liên quan, ta nghĩ ta cần ngươi càng thêm tinh tế phiên dịch hòa giải đọc. Theo trở lại thành nanh sói bắt đầu, một cho tới bây giờ đã ngồi 3 ngày tàu bay, Dô Ben luôn luôn tại hướng xạ xạ tiến hành theo chất lượng giảng thuật bản thân một sự tình, đối với sủ. Dô Ben cũng không có dấu diếm, xạ xạ nhất định dung nhập bản thân cuộc sống, mà sủ, bởi vì đặc thù thân phận, khẳng định sẽ không tiết lộ ra đi, hai người kia, là Dô Ben hiện tại nhất tín nhiệm người. Về này bản tinh linh sách cổ, Dô Ben nhưng thật ra không có nói cập lúc trước sủ sắc dụ chính mình sự tình, chẳng qua là nói bản thân ở vách núi phía dưới tìm được, sau đó tìm sủ phiên dịch, sở dĩ không nói cho xạ xạ, chẳng qua là nghị thực lực đại trướng sau cho xạ xạ một kinh hỉ vân vân, xạ xạ có chút nghi hoặc. Nhưng là cuối cùng vẫn là tin Dô Ben lời nói. Được rồi, không thành vấn đề. Su nhưng thật ra không có do dự. Vậy xin nhờ ngươi. Dô Ben nói xong, đem kia bản cũ kỹ sách đưa tới Su trước mặt. Ta có thể cầm lại đi. Su không có thân thủ đi tiếp, mâu quang bên trong mang theo nghi vấn. Đương nhiên, ta nghĩ về sau còn có rất nhiều địa phương cần ngươi hỗ trợ, lẫn nhau tín nhiệm là ắt không thể thiếu. Dô Ben đem chân thành ý cười đặt tại trên mặt. Nếu nghĩ đem xạ xạ lưu lại, Su tự nhiên cũng sẽ lưu lại, tinh linh tri thức truyền thừa thật độc đáo, ở Long Huyệt thời điểm, cũng chỉ có Su một người có thể biết cự long tình huống, có thể có như vậy một người tại bên người, Dô Ben cảm thấy cũng thật không sai, sở hữu Dô Ben định làm tốt câu thông, bước đầu tiên, tự nhiên là tín nhiệm, đương nhiên, quyển sách này Dô Ben đã phục chế qua. Su không nói gì, trực tiếp thu hồi sách cổ, chẳng qua là nhìn Dô Ben ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ tràn ngập lo lắng cùng lo âu. Dô Ben nhưng thật ra không có nhiều chú ý. Quay người lại, như trước nhìn vô biên vô hạn bầu trời cùng mây trắng, tàu bay phía dưới ma pháp trận hơi hơi vù vù âm thanh nhường Dô Ben nghe qua dị thường thoải mái. Dô Ben. Gặp Dô Ben lại có chút xuất thần, xạ xạ túm túm Dô Ben cánh tay. Ân. Dô Ben lăng phía dưới, phục hồi tinh thần lại. Dô Ben ngươi đã nói, trong nhà ngươi liền chỉ có một người, chúng ta đây trải qua thời gian dài như vậy, trở lại ngươi ở vị giờ liên minh ra đi làm gì đâu. Xạ xạ hai mắt vụ sáng lên. Tinh xảo mặt nhìn chằm chằm Dô Ben nghi hoặc hỏi. Ấn ba. Dô Ben lưu mồ hôi, này cách nói vẫn là lúc ban đầu gặp được xạ xạ thời điểm lừa cô nàng này, bản thân trở lại vì giờ liên minh đi, là vì Timex, nhường nàng cho bản thân ra chủ ý. Xạ xạ, ta là trở về tìm ta thuyền trưởng, có một số việc muốn cùng nàng thương lượng, nàng đối ta luôn luôn phi thường tốt, với ta mà nói, liền cùng người nhà giống nhau. Ruben vẫn là không có ý nghĩa nói thẳng lúc ấy là bịa chuyện, này cách nói ngược lại coi như là hợp tình hợp lý. Kia, chúng ta có phải hay không hẳn là chuẩn bị lễ vật? Xạ xạ méo mó đầu, giống như ở nghiêm cẩn suy xét vấn đề này. Ruben ha ha cười không ngừng, yên tâm đi, ta cùng nàng cùng nhau từng trải qua sinh tử, còn đã cứu nàng mệnh đâu, chúng ta nên ngang đi ăn đi uống là có thể, ta nghĩ nàng nhìn thấy ta, nhất định hội thật cao hứng. Ruben nhớ tới lúc ấy ở tàu bay bên trên, luôn luôn cường thế mệt lưu nước mắt, như lời vô nghĩa giống như đối bản thân nói hết, chúng ta giao tình không sai, nàng cùng các ngươi giống nhau, đều là người một nhà. Chương 135, giờ dễ phu nhân, 1. Tàu bay bên trên cuộc sống qua phi thường mau. Hơn nữa cũng không có gì đại sự phát sinh, trừ bỏ một cái xinh đẹp kỳ quái tinh linh luôn lúc gần lúc hiện chi hấp dẫn ánh mắt ngoại, cũng chỉ có hụt thu được bao lại thiết mời, xem như nhường cuộc sống nổi lên một điểm gợn sóng, mời là trên thuyền một cái phu nhân phát đến, nàng một mình mời hụt đi cùng nàng cùng ăn bữa tối, đặc biệt thanh minh, chỉ cho phép hắn một người đến. Ruben cảm thấy, có lẽ hụt kia trương bao nhiêu có chút chính thái gương mặt, nhường cái kia phỉ phỉ phu nhân động cái gì không đủ thuần khiết tâm tư, đương nhiên. Này phong thiếp mời bị Alan lúc này sẽ dập nát, nếu không phải hụt ngăn đón, Alan khả năng sẽ bộ bên trên khôi giáp đi tìm cái kia phu nhân tính sổ. Thẳng đến bốn người bước trên vị giờ liên minh thổ địa, Alan đều luôn luôn tức giận không để ý hụt. Nay còn có thể trách ta đấy, trưởng soái cũng không phải lỗi. Hụt rung đùi đắc ý hướng Ruben tố khổ. Ngươi không đi hảo hảo khuyên nhủ. Ruben nhỏ giọng nói. Thói quen, rất nhanh sẽ tốt, vốn mỗi lần ta đều là lấy nữ nhân khác cùng Alan hảo hảo đối lập một phen. Sẽ đem cái kia nữ nhân theo bộ dạng đến phẩm chất trực tiếp đá vào địa ngục, nàng liền không thèm để ý, chẳng qua là lần này cái kia phu nhân gương mặt. Ha ha. Ruben cũng không nhiều lời. Người ta chuyện giữa hai người tình, bản thân cũng không gì lên tiếng quyền. Rốt cục lại về tới vị giờ liên minh. Đem mũ một lần nữa khấu ở sủ trên đầu, mọi người hạ tàu bay, Ruben chung quanh nhìn xem, quả nhiên là tòa xa lạ thành thị, phòng trừng trước kia hẳn là cũng đã tới, nhưng là bản thân đều ở nhìn xa trong tháp ngẩn người. Căn bản không nhớ rõ kia tòa thành thị có cái gì đặc thù tính kiến trúc. May mắn, Ruben còn nhớ rõ lúc trước mẹ tàu bay chú thành thị danh tự kêu Ba Lan, bằng không cũng chỉ có khóc phân. Hai ngày về sau, sẽ có một con thuyền bay đi Ba Lan tàu bay trải qua nơi này, mà hụt cùng Alan cũng đang hảo tiện đường, vài người liền cùng nhau tìm một nhà khách sạn ở xuống dưới. Hai ngày chung, vài người qua lại đi dạo dạo, mua một ít đặc sản linh tinh gì đó, Ruben hiện tại là tiền nhiều đến hoa không xong, mà hụt trực tiếp cầm Alan kia mai chư thần chúc phúc huy trường, liên quan bản thân kia mai cùng nhau đến pháp sư nghiệp đoàn nhấc lên hai bút tiền. Chip Bông tại đây hai ngày bên trong cơ hồ đều đứng ở Ruben bên người, tỉnh mượn ra một khối cự long linh hồn tinh thạch cắn rơi, sau đó ngủ. Liên như vậy qua hai ngày, đoàn người lại đi lên tàu bay nghĩ Ba Lan thành đi tới. Lần này hành trình không xa, hai ngày sau, tàu bay vững vàng ngừng ở tại Ba Lan thành bỏ neo cảng nội. Chúng ta đến. Ruben có vẻ cực độ hưng phấn. Nơi này là Tây Cảng, chúng ta thuyền là ngừng ở Đông Cảng. Chúng ta đi mau. Ruben khi trước nhảy xuống tàu bay. Ba Lan này thành thị tuy rằng cùng này đó phồn hoa thành phố lớn so sánh với, có vẻ nhỏ rất nhiều. Nhưng là, Ba Lan thành chỗ giao thông đầu mối then chốt yếu địa. Nay tòa so cỡ trung thành thị chỉ lớn một chút thành thị lại thiết có hai cái tàu bay ngừng cảng, có mấy chục chiến thuyền tàu bay đều đem chú thiết trí ở trong này, mẹ cái kia tàu bay chú, ngay tại Đông Cảng một vị trí bên trên. Sắc trời đã không còn sớm, một hồi sẽ qua đi ra đang lúc hoàng hôn, phía sau thông thường không có tàu bay bay lên, hụt cùng Alan cũng liền đi theo bị kích động Ruben cùng nhau đi tới Ba Lan phía đông tàu bay ngừng cảng. Ha ha! Bọn họ ở, xem! Kia chiến thuyền lớn nhất thuyền liền là của chúng ta. Ruben nhắc tới tay, chỉ vào bỏ neo cảng vị bên trên một con thuyền thoạt nhìn so khác tàu bay đều phải lớn hơn nhất hảo thuyền hoan hô đứng lên. Phiu! Mẹ dị! Ta đã về rồi! Ruben trực tiếp theo trên đất bay đến thân thuyền bên trên. Chẳng qua là đợi cho còn lại người cũng đi theo bên trên tàu bay sau, lại phát hiện sự tỉnh tựa hồ có cái gì không thích hợp. Trên thuyền, một cái độc nhãn đại hán đang đứng ở trước nhất một bên, phía sau đi theo là vài cái thuyền viên. Những người này mỗi một cái đều sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Ruben cùng hắn phía sau này đó không mời tự đến khách nhân. Các ngươi là ai? Ruben kinh nghi nhìn tả hữu, nhiều như vậy thuyền viên, bản thân cư nhiên một cái cũng không nhận biết. Lúc ấy đối xong bản thân tương đối mơ hồ, cả ngày cũng không cùng người ta nói chuyện, nhưng là, một cái thuyền viên ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, bản thân vẫn là nhận được. Tiểu tử, chúng ta đang muốn hỏi ngươi. Cái kia độc nhãn đại hán trưởng có chút hung hãn, chỉ có một con mắt chung cảnh giác nhìn trước mặt 5 người. Tuy rằng bọn họ đều là người trẻ tuổi, nhưng là tàu bay nổi tại ngừng vị bên trên, mạn thuyền cách mặt đất có hơn 10 thước cao, không có giá cây thang, người này cư nhiên đều là bản thân bay lên đến. Nếu nổi lên xung đột bản thân thuyền lên thuyền viên thật đúng không nhất định là đối thủ. Mẹ đâu? Của các ngươi thuyền trưởng là ai? Dô Ben trong lòng kinh dị lớn hơn thất vọng, chớ không phải là mẹ trải qua sự tình lần trước sau bị gia tộc nắm lấy trở về. Ta chính là này chiến thuyền trưởng. Ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Nếu ngồi tàu bay lời nói, thì ngày mai lại đến, hôm nay, đã quá muộn. Độc nhãn đại hán trực tiếp hạ lệnh trục khách. Dô Ben lại một lần nữa cẩn thận nhìn xem thuyền lên thuyền viên, không có một bản thân là nhìn mặt thủ. Nửa năm phía trước, này chiến thuyền còn không phải các ngươi ở điều khiển, ta muốn biết khi đó thuyền trưởng cùng thuyền viên đều đi nơi nào. Dô Ben cũng không thể nói rõ hiện tại là cái gì tâm tình, vì tới nơi này tìm mệt trung gian đã xảy ra bao nhiêu sự tình. Kết quả đến mục đích, lại phát hiện đã cảnh còn người mất. Phía sau một cái thuyền viên đột nhiên túm túm cái kia độc nhãn đại hán, nhỏ giọng đối hắn nói gì đó, đại hán nhíu nhíu mày, cùng này thuyền viên thì thầm vài câu, này thuyền viên trực tiếp xoay người đến mạn thuyền bên cạnh buông xuống dây thừng, xuống thuyền đi. Độc nhãn đại hán thừa lại một con mắt cao thấp đánh giá một chút Joben, ngươi tìm mẹ thuyền trưởng. Đúng vậy, ngươi có biết nàng ở đâu? Vốn thất vọng chi cực Joben, bị đại hán một câu nói lại theo trong địa ngục túm đến thiên đường. Chẳng lẽ ngươi là Joben? Đại hán thoạt nhìn có chút không lớn xác định. Đúng vậy. Ta chính là Joben A. Joben vui mừng quá đỗi. Này xem ra đại hán nhất định là biết chút cái gì. Ta nhớ được thuyền trưởng nói, là một ánh mắt có chút dại ra, thoạt nhìn mềm nhũn tiểu tử. Đại hán nói xong, chỉ có một con mắt nhanh như chớp cao thấp ở Joben trên người đảo quanh. Joben không khỏi sờ sờ mặt, tuy rằng cái kia thời điểm trạng thái có điểm tệ, nhưng là... Về phần như vậy sao? Mẹ nói. Joben nhướng mắt. Là thuyền trưởng nói thiệt nhiều lần đâu. Độc nhãn đại hán trả lời thập phần khẳng định. Được rồi, không thảo luận vấn đề này. Ngươi nói cho ta, mẹ hiện tại ở nơi nào, ta tìm nàng có một số việc muốn thương lượng. Joben không nghĩ ở bản thân diện mạo bên trên lại làm thảo luận. Thuyền trưởng đích sắc không đạo qua, nhưng là, muốn xác định ngươi là Joben mới được. Độc nhãn đại hán ngắm Joben phía sau 4 người, thuyền trưởng nói, Joben một cái bằng hữu đều không có. Đó là nửa năm trước chuyện tình. Ngươi muốn ta thế nào chứng minh ta là Joben? Joben có chút nóng nội. Joben ở đâu? Đang lúc Joben nghĩ phá đầu muốn chứng minh bản thân chính là bản thân thời điểm, mạn thuyền bên cạnh một thanh âm kêu lên. Joben kinh ngạc quay đầu, cái kia hạ tàu bay thuyền viên đã trở lại, phía sau còn đi theo một người. Người này. Joben trong lòng một trận hạnh phúc, người này Joben nhận thức. Hắn gọi họ, lúc ấy ở trên thuyền thời điểm, người này là phiệu trợ thủ, cũng kiêm nhiệm đầu bếp. Phiệu đâu? Mẹ đâu? Những người khác đều đi nơi nào? Joben một trận gió dường như chạy đi qua, hai trực tiếp bắt được người này bả vai. Này trước phiệu trợ thủ rõ ràng bị Joben tốc độ hoảng sợ, đợi cho thấy rõ ràng thật là Joben sau, người này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mọi người đều nghĩ đến ngươi chết đi đâu. Không nghĩ tới ngươi thật đúng sống sót. Trước đừng nói này, mẹ bọn họ đâu? Joben nhanh chóng đánh gây hắn cảm khái. Phiệu cùng thuyền trưởng đi sởn, trước khi đi thời điểm, thuyền trưởng muốn ta lưu lại. Làm chút khoản. Cũng thuận tiện nhìn xem ngươi có phải hay không năng trở về. Mẹ đi sờn làm gì? Joben có chút nghi hoặc, sờn chính là vì giờ liên minh quốc đô, này buôn bán tính chất liên hợp vương quốc lớn nhất chợ trung tâm cùng chính trị trung tâm. Tự nhiên là đàm sinh ý. Học nói đương nhiên. Đàm sinh ý. Joben càng nghi hoặc. Joben, hiện tại Ba Lan trong thành, một hơn phân nửa tàu bay, đều về đến thuyền trưởng danh nghĩa, ngươi còn không biết đi. Học nói trên mặt toàn là đắc ý. Cái gì? Joben kinh ngạc mở ra miệng. Nghĩ đến mẹ sinh ý có thể là càng làm vượt qua, lại không nghĩ rằng ngắn ngủn nửa năm bên trong, nữ nhân này cư nhiên liền đem bản thân tư bản lật ra mấy chục lần. Mẹ gì? Hút tắp chật lưỡi, giống như nơi nào nghe qua tên này giống như, hút hỏi nhìn phía Alan. Alan nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Mẹ gì? Xạ xạ cũng tràn đầy nghi vấn, thế nào nghe qua như là nữ? Thuyền trưởng nói, nếu ngươi thật sự đã trở lại, mượn này đi sờn tìm nàng. Hiện tại nguyên lai lão thuyền viên đã không thừa bao nhiêu, trải qua lần đó tàu bay sự cố, đại bộ phận người đều đi rồi, nhưng là bọn hắn hiện tại khẳng định hối hận, thuyền trưởng mang theo chúng ta cơ hồ lũng đoạn bên này tàu bay sinh ý, mọi người đều có tiền. Nói xong, Ọc ha ha nở nụ cười. Joben gặp Ọc vừa nói, một bên ở bản thân trong bao xuất ra bao lại thiệp mời đưa tới. Thiệp mời. Ruben có điểm không rất minh bạch. Thuyền trưởng nói, đến sờn, ngươi là có thể cầm này đi tìm nàng. Hiện tại thuyền trưởng bể bộn nhiều việc. Đây là của ngươi giấy thông hành. Rất nhiều tiền bộ dáng. Hụt ngắm ngắm thiệp mời, tinh xảo đẹp đẽ quý giá trên bìa mặt một viên khỏa sáng long lanh gì đó ở phản xạ ánh mặt trời, hình như là đá quý. Cái kia viền vàng chẳng lẽ là thật sự hoàng kim. Xạ xạ cũng tốt kỳ lấy qua thiệp mời nhìn nhìn, giờ dưới hệ phu nhân. Xạ xạ mở ra thiệp mời, chỉ thiệp mời cuối cùng một cái xinh đẹp ký tên. Là thuyền trưởng. Ông nhìn thấy này nữ hải cùng Ruben một đạo mà đến, hiển nhiên là bạn tốt. Mẹ kết hôn. Ruben cảm giác nghe được tối làm người ta khiếp sợ tin tức. Này nam nhân có thể không hay ho, mẹ so cọp mẹ đáng sợ hơn. Kia nhưng thật ra không có, ngươi cũng biết, thuyền trưởng không dễ dàng, thiệt nhiều nam nhân đều thèm nhỏ dãi ba thước, này xưng hô, thuyền trưởng đã dùng xong vài nguyệt. Nhưng là này đó rồi bỏ vẫn là đuổi đều đuổi không đi. Ha ha, nàng lúc nào trở về, ta đi sợn, sẽ không cùng nàng đi hai xoa đi. Ruben theo xạ xạ trong tay cầm lại thiệp mời, tinh tế sờ sờ mặt trên tiểu đá quý. Lãng phí a. Thuyền trưởng lần này đi là muốn đàm một bút đại sinh ý, lúc gần đi dặn qua muốn thật thời gian dài mới trở về, một năm dưới tái cũng nói không chừng, hơn nữa thuyền trưởng nói, nếu hết thảy thuận lợi lời nói, sẽ ở sơn thường trú. Ông nói lên này đó, vẻ mặt sùng bái. Ruben năng lý giải, mẹ thủ đoạn cùng quyết đoán, chưa thấy qua tuyệt đối tưởng tượng không đến. Được rồi. Ruben ba một tiếng khép lại thiệp mời, xem ra mẹ thật sự là đem tiền kiếm vui vẻ nước khởi a. Sinh ý đều làm được sơn đi. Đi. Chúng ta đi tìm này phú bà. Cứ việc không gặp đến mẹ, nhưng là Ruben lại vẫn là thật cao hứng, mẹ để lại người đến đợi bản thân, xem ra lúc trước không bạch cứu nàng mệnh, này thông minh cường thế nữ nhân cư nhiên cơ hồ thôn tính Ba Lan thành sở hữu tàu bay, còn chỉ dùng nửa năm thời gian. Hy vọng đến lúc đó mẹ có thể cho bản thân một ít tốt đề nghị đi. Tiềm thức, Ruben luôn cảm thấy, mẹ sẽ cho dư bản thân vĩ đại trợ giúp, tuy rằng mẹ chẳng qua là một người bình thường, một tia ma pháp đấu khí đều sẽ không. Họ cười khổ. Khả năng cũng liền Ruben dám kêu thuyền trưởng vì phú bà, mấy ngày này mẹ trưởng quản chuyện tình càng ngày càng nhiều, vốn là cực kỳ cường thế cá tính càng có vẻ uy nghi từ từ tăng thêm, bình thường nhìn thấy thuyền trưởng, bản thân nhưng là ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp. Đến sờn, chúng ta thế nào tìm mẹ đem thiệp mời đỉnh ở trán bên trên sao? Ruben biết đến mẹ tin tức, tâm tình hảo dậy lên. Ở sơn tàu bay cảng, có chúng ta người đóng ở, ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể, đem thiệp mời giao cho đóng ở người. Thuyền trưởng tự nhiên chỉ biết ngươi đi tìm nàng. Họ cười khổ giải thích. Tốt lắm. Cảm ơn, họ, lúc trước ở trên thuyền thời điểm, ngươi không thiếu chiếu cô ta, đánh chết ta cũng không tín mẹ biết nấu ăn, cặp lồng cơm bên trong gì đó đều là ngươi làm đi, ha ha. Ruben thân thiết vô vô họ bả vai. Còn sống gặp lại, không cái gì vậy tặng cho ngươi, ân này ngươi nhận lấy đi. Ruben theo trong giới chỉ cào ra một tá tiền giấy nhét vào họ trong tay. Họ tay run lên, tiền giấy kém chút rơi trên mặt đất. Ruben. Người họp mở to hai mắt nhìn thẳng Ruben ngón tay bên trên nhẫn. Ruben trong tay trống trơn, căn bản cũng không đảo qua bao, nhưng là này một bó to tiền giấy liền như vậy ánh sáng nhạt chợt lóe xuất hiện tại trong tay. Ruben. Người. Người trở thành ma pháp sư. Họp miệng trương năng tắc phía dưới vài cái trứng gà. Trên đại lục nghe đồn, trước một đoạn thời gian xử lý vong linh pháp sư đã ẩn người bên trong, cái kia nam, tựa kêu là Ruben. Tốt lắm, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Khả năng lập tức sẽ ly khai, tai kiến. Ruben hảo tâm đem họ cầm khép lại, cười tủm tỉm nói. Thẳng đến Ruben 5 người đi được không có bóng dáng, trên thuyền mới lại vang lên một tiếng kêu sợ hãi, 5 vạn kim tệ 4. Ruben. Ruben 5 người tìm một nhà đại tử lâu, chính ngồi vây quanh ở trước bàn ăn cơm, xa xa đột nhiên ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thẳng Ruben. Cái gì, xa xa? Ruben đang cố gắng đối phó trong mâm một căn lạp sườn. Của ngươi thuyền trưởng kêu mệt dị. Xa xa xác nhận đến. Ân. Ruben khẳng định. Thuyền trưởng luôn luôn đối với ngươi chiếu cố có thêm, ngươi lần này là đặc biệt trở về tìm nàng sao? Xạ xạ truy vấn. Ân. Ruben khẳng định. Này đối với ngươi thập phần chiếu cố thuyền trưởng. Là cái nữ nhân. Ân. Ruben nghi hoặc ngẩng đầu. Ta. Chưa nói qua sao? Hút, Alan, xạ xạ, Su, đều là một cái biểu tình, ngươi đã nói sao? Chương 136, giờ dễ phu nhân, 2. Lần này rời đi, Hụt cùng Alan không còn cùng Ruben một đường. Một tháng ở chung xuống dưới, vài người thậm chí có điểm gặp nhau hận trễ cảm giác, Hụt cùng Ruben ước hảo, nửa năm sau, tạm ngưng họp đem sởn vị trí cuối cùng vừa đứng, đến lúc đó bất luận Joben có thể hay không đi thần đỉnh, đều tận lực đến cùng bản thân nhìn mặt một lần. Joben sảng khoái đáp ứng rồi. Bình minh thời gian, Alan cùng hụt lên tàu một khắc chiến thuyền tàu bay ly khai, Joben bên người, lại chỉ còn lại có xạ xạ cùng sủ hai người. Vài ngày sau, Joben mang theo cái kia ấn giờ dễ phu nhân ký tên thiệp mời, đi tới vị giờ liên minh lớn nhất thành thị Sơn. Là một cái mậu dịch liên minh tối trung tâm thành thị, Sơn có thể nói là trên đại lục nhất phồn hoa thành thị. Làm tàu bay rớt xuống đến cái kia siêu đại hình ngừng cảng thời điểm, Joben chạy nhanh đem sủ kéo đến một bên đánh giá cẩn thận một phen, xác định không có một tia sơ hở sau, vừa cẩn thận đem kia đỉnh tinh xảo mũ khấu hảo, sủ. Tuy rằng nói như vậy tương đối thương cảm tình, nhưng là ta còn là nghĩ nhắc nhở ngươi, nơi này là Sơn, là đại lục này lớn nhất mậu dịch trung tâm, tinh linh bị sao cả ngày giới. Mà ngươi, ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận, sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Hơn nữa, chúng ta tinh linh không thích người khác binh chúng ta lỗ thai. Su sắc mặt có chút lúng túng, nhẹ nhàng mở ra rô bên tay. Tốt nhất là như vậy, ta cũng không nghĩ có 800 cá nhân đến nhớ thương ngươi. Bước trên này thành thị thổ địa, một cỗ bận rộn hơi thở đập vào mặt mà đến, vĩ đại tàu bay ngừng cảng bên trong, thỉnh thoảng có tàu bay khởi lên xuống rơi xuống, rô bên ước chừng đếm đếm, nơi này cư nhiên có thể dừng lại 100 nhiều chiến thuyền tàu bay. Tàu bay bên trên thỉnh thoảng rỡ xuống vô số hàng hóa, trong đó, cũng có không ít quần áo đẹp đẽ quý giá người, một bên đàm tiếu một bên ngồi khách quý ma pháp trận hàng đến trên mặt đất. Xem ra, mẹ khẩu vị càng lúc càng lớn. Như vậy nữ nhân thực đáng sợ. Xa xa nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên tiếp được Joben lời nói. Ân, đối, không sai. Từ khi ngày đó xạ xạ ở trên bàn cơm đối Joben cầm hoài nghi thái độ tới nay, xạ xạ nói cái gì, Joben đều là đối. Không sai. Hiện tại nhường chúng ta tìm xem, thế nào liên hệ này đáng sợ nữ nhân. Joben nhìn nhìn mỗi chiến thuyền tàu bay tiền phương đối ứng thuyền viên chuyên dụng chú, nhìn một vòng, cũng không có phát hiện người nào là bản thân nhận thức. Joben, này mẹ, thật sự hội giúp ngươi sao? Ta thế nào cảm thấy nàng lúc ấy chẳng qua là lợi dụng ngươi? Joben bước khai bước chân, chuẩn bị tìm cá nhân hỏi một chút giờ dễ phu nhân tàu bay ở nơi nào, xạ xạ cùng ở sau người, nhỏ giọng than thở. Hụt cùng Alan đi rồi sau, Joben cũng liền không có gì cố kỵ, đem bản thân lai lịch biến mất không để cập tới. Nay nửa năm qua trải qua cùng tình huống Joben đều đại khái cùng xạ xạ nói, xú liền tại bên người, Joben cũng không có lảng tránh. Trong đó, chẳng qua là đem hú mà chuyện tình làm sửa chữa đi, Joben đáp ứng qua lão nhân, đối bất luận kẻ nào cũng không đề cập hắn. Chẳng qua là nói bản thân ở Tuyết Sơn bên trên nhặt được một quyển sách, ấn sách bên trên ghi lại tiến hành rồi tu luyện mà thôi. Đối với Joben không sử dụng chú ngữ có thể khu động ma pháp nguyên tố chuyện tình, xạ xạ cùng xù đều là vẻ mặt kinh hãi. Ma pháp cùng đấu khí, cho tới nay đều bị cho rằng là thần linh ban cho nhân loại thần thánh lễ vật, mà chú ngữ càng là thúc giục loại này lực lượng công cụ, cũng là duy nhất cách. Nhưng mà dựa theo Joben nhặt được kia quyển sách chung cách nói, này hết thảy, thế nhưng đều là âm mưu. Tương đối ở xạ xạ kinh ngạc, Joben cảm thấy xù lại có vẻ hơn khiếp sợ, cũng không biết có phải hay không tại kia bản tinh linh sách cổ chung nghĩ tới cái gì. Ta nghĩ bắt đầu thời điểm đúng vậy. Joben vừa đi vừa trả lời, nhưng là, mẹ kỳ thực là cái đáng thương nữ nhân, vốn nàng có thể làm nàng thiên kim tiểu thư, nhưng là có lẽ là vận mệnh, có lẽ là tất nhiên, vì bản thân năng hảo hảo sống sót. Nàng phải một mình đi khai thác một mảnh bản thân năng cuộc sống không gian, nàng sợ chỉ hết thảy, cứu này căn bản, đều là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Ta cũng không có những người khác có thể xin giúp đỡ, ta sở hiểu biết nhân chung, mẹ là thông minh nhất một cái, ta nghĩ nàng có thể cho ta một ít đề nghị, hơn nữa, mẹ căn bản không tin phụng thần linh. Nàng tỷ tỷ là cái dáng vóc tiểu tụy tín đồ, nhưng là, nàng tỷ tỷ chết, đối nàng đả kích rất lớn. Nói chuyện dừng bước chân, phía trước thời điểm một con thuyền vĩ đại tàu bay, Joben định hỏi thăm một chút giờ dễ phu nhân tin tức. Kết quả làm Joben hỏi ra muốn tìm giờ dễ phu nhân tàu bay thời điểm, người trên thuyền có vẻ thập phần quái dị. Cuối cùng, người trên thuyền chẳng qua là thân thủ chỉ tàu bay ngừng cảng mặt sau khách quý ngừng điểm. Joben mang theo nghi hoặc thông thông cảm thấy ngừng cảng cuối cùng một bên. Ngoan ngoãn. Không chỉ là Joben, ngay cả xạ xạ cùng Su đều vẻ mặt kinh ngạc, sờn thành tàu bay ngừng cảng mặt sau cùng, là vài cái chuyên môn dùng để bỏ neo một ít chở khách nhân vật trọng yếu hoặc giả đặc thù hàng hóa khách quý ngừng cảng. Hiện tại, một con thuyền siêu cấp lớn thuần bạch sắc tàu bay chính đầu ở chỗ này, ước chừng chiếm 3 chiến thuyền phổ thông tàu bay địa phương. Kia cao cao cột buồm, quả thực như là muốn đỉnh đến trên trời. Không cần tìm, chính là nó, tại đây chiến thuyền vĩ đại tàu bay thân thuyền bên trên, đại đại viết giờ dày hệ hảo. Tàu bay chung quanh, ngừng không biết bao nhiêu xe ngựa, này đó xe ngựa đủ loại kiểu dáng, nhưng là không hề ngoại lệ. đều phi thường tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Một đám người vây quanh ở tàu bay lên xuống ma pháp trận chung quanh, thỉnh thoảng có người theo ma pháp trận bên trong đi vào đi ra, đi vào, đều là vẻ mặt mỉm cười cùng hy vọng, xuất ra, không hề ngoại lệ đều là một mặt vẻ vải. Làm cái gì vậy? Mẹ nữ nhân này này nửa năm bên trong chẳng lẽ biến thành quý tộc? Này đó quý báo trên xe ngựa, rất nhiều đều có quý tộc huy chương, này cũng là vì giờ liên minh một cái đặc điểm, vì giờ liên minh không phải đế chế, là từ vài cái siêu cấp lớn tập đoàn tài chính thành lập quản lý quốc gia sự vụ ban trị sự thiết 200 cái ghế, này vài cái siêu cấp đầu sỏ tại đây trong đó chiếm hơn phân nửa ghế, thừa lại, từ cái khác tập đoàn tài chính chia cắt, đương nhiên, này đó tiểu tập đoàn tài chính kỳ thực cũng là phần lớn khống chế tại đây chút đầu sỏ trong tay. Mà này đó ở ban trị sự trung giữ lấy ghế tập đoàn tài chính hoặc giả gia tộc, sẽ bị trao tặng vinh dự huân trường, hưởng thụ một ít quốc gia đặc quyền, kỳ thực đây là biến thành quý tộc. Chẳng qua là loại này quý tộc đặc quyền không thể giống đế chế quốc gia như vậy từ con nối dòng kế thừa, một khi bị đá ra ban trị sự, vậy không còn được hưởng này đó đặc quyền, vinh dự huân trường cũng đem bị bắt hồi, dùng để giao cho tân ban trị sự thành viên. Tuy rằng loại này đặc quyền quý tộc cùng đế chế quốc gia bất đồng, nhưng là được hưởng đặc quyền người ương ngạnh, cũng là giống nhau như lúc, này đó nắm trong tay này tài chính đại quốc mạch máu ban trị sự thành viên, mỗi một cái đều mắt cao hơn đỉnh, ngạo khí mười phần. Bọn họ có bản thân cuộc sống vòng luẩn quẩn, đối với ngoại nhân, xem liếc mắt một cái đều là lãng phí, đương nhiên, nếu ngươi năng mang cho bọn hắn cũng đủ lợi ích, kia, tình huống sẽ không cùng. Joe Ben biết, này đó trên xe ngựa mang theo huy chương, đều là liên minh ban trị sự thành viên phái tới người, nhưng là những người này chạy đến nơi đây đến làm chi. Bình thường bọn họ sẽ chỉ ở quý tộc trong lúc đó lui tới, mà mẹ nàng áp căn sẽ không là quý tộc, thậm chí cũng không là vì giờ liên minh người. Hơn một năm trước, nàng mới mang theo bản thân theo cả tổng đế quốc vụng trộm lưu lại đây. Nhìn một vòng lớn người vây quanh ở tàu bay lên xuống ma pháp trận chung quanh, Joe Ben có điểm bất đắc dĩ, nhưng là, đã tìm được địa phương, cũng không tài nào ngốc đứng a. Thật có lỗi, nhường nhường, nhường nhường. Joe Ben bằng vào coi như không sai thân thể, chen mở vây quanh ở lên xuống ma pháp trận người chung quanh, những người này vừa rồi còn đều vẻ mặt chờ mong, nhưng là theo tàu bay túi xuống đến người càng ngày càng nhiều, vẻ vải thậm chí phẫn nộ gương mặt cũng đang càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều bắt đầu do dự, đối với đột nhiên đã đến Joe Ben, rất nhiều người trên mặt mang theo khó hiểu, nhưng vẫn là nhường mở ra. Người, rốt cục, tuy rằng Joe Ben một đường cùng khuôn mặt tươi cười, còn là có người bất mãn. Người là loại người nào? Tới nơi này làm gì? Một cái bình dân đến xem náo nhiệt gì. Một cái trưởng thập phần đáng khinh, một bộ quản gia trang điểm gầy gò nam nhân bị Joe Ben đẩy ra sau, kêu la dậy lên. Kỳ thực Joe Ben ba người một thân phổ phổ thông thông trang điểm, đã sớm có vẻ thập phần chói mắt, nhưng là mọi người trong lòng đều ở sốt ruột, căn bản không công phu lý này ba cái dâu riêng người. Này quản gia trang điểm người vừa rồi đi lên thời điểm ăn méo, trong lòng chính không biết thế nào trở về công đạo, bị Joe Ben đẩy, cơn tức nhất thời lên đây. Thật có lỗi. Mượn qua mượn qua. Joe Ben cùng khuôn mặt tươi cười, như trước bất khuất về phía trước chen, trưởng cũng thật đủ dùng mình, như vậy còn ra đến làm việc. Joe Ben trong lòng thở dài. Tiểu tử, ngươi đừng đi. Này gầy gò đáng khinh nam đâu chịu bỏ qua. Một tiếng kêu, sau lưng lập tức theo kịp vài cái cao lớn vạm vỡ đại hán. Mọi người vừa thấy, không khỏi nhìn cái kia quản gia lộ ra vài phần trầm biếm, ào ào tránh ra đường. Joe Ben bốn phía người không còn, lập tức lại bị này mấy đại hán bao quanh vây quanh. Vài cái không có giáo dưỡng bình dân, ngươi có biết nơi này đều là loại người nào? Gầy gò đáng khinh nam tiêm kêu lên. Nhìn cách bản thân không xa lên xuống ma pháp trận, Joe Ben bẹp nếu máu, đáng chết mẹ, ngươi đến cùng ở làm gì, thế nào đưa tới như vậy một đám phiền toái gì đó? Joe Ben, làm sao bây giờ? Xạ xạ đâm đâm Joe Ben thắt lưng. Nói không rõ liền đánh, phỏng chừng cũng là đến đưa thiệp mời, mẹ chán ghét nhất này. Joe Ben nhăn nhíu mày, mắt thấy tìm được người, nếu ai lại đuôi mù. Không thể, sẽ đánh ngươi vẻ mặt hoa đào nở. Vị nhân huynh này. Joe Ben bế ôm quyền, thật vất vả tại đây vài cái hai thước có hơn tráng hán trong khe hở tìm được cái kia gầy gò đáng khinh nam. Dân đen. Ngươi bảo ta cái gì? Này nam nhân trên mặt dâng lên tức giận. Thối lui đến một bên mặt người bên trên tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa, chẳng qua là ánh mắt lại tập trung đến này gầy gò đáng khinh nam trên người. Có việc hảo thương lượng sao? Joe Ben thấy vây quanh bản thân mấy đại hán bắt đầu mắt lộ ra hung quang. Đánh cho ta. Đáng khinh nam một bụng hờn dỗi, trực tiếp rơi tại Joe Ben ba người trên người. Joe Ben đảo cặp mắt trắng dã, NNG, này so thành quản còn bá đạo đâu. Đừng giết người. Joe Ben cuối cùng nói ra ba chữ. Binh binh bàng bàng. A. Ai nha? Mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, xạ xạ cùng sủ hai người giống hai luồng gió xoáy giống nhau, trong chớp mắt đem sở hữu tráng kiện đại hán toàn bộ lược ngã xuống trên đất, chỉ còn lại cái kia gầy gò đáng khinh nam con mắt ưa ra đứng ở nơi đó. Nhẹ chút, nhẹ chút. Ruben hết hồn nhìn sủ một cước đạp chặt đứt một đại hán cánh tay, kia đại hán đã bị xạ xạ nhất kích đánh ngã, chẳng qua là ở sủ đi qua thời điểm thống khổ lật ra cái thân, kết quả đưa tới thai bay vạ gió. Các ngươi hội đã bị liên minh xử phạt, các ngươi sẽ bị ném tới trong ngục giam, các ngươi sẽ bị chậm rãi tra tấn chết. Này gầy gò đáng khinh nam vẻ mặt kinh sợ, ngoài mạnh trong yếu thét to. Ruben đem xạ xạ cùng sủ kêu trở về, hướng bốn phía nhìn nhìn, này đó đồng dạng trợn mắt há hốc mồm người đều là cả kinh, không tự chủ sau lui lại mấy bước. Các ngươi không có người đi đánh cái kia tên. Ruben căn bản là không để ý cái kia còn tại thét chói tai đáng khinh nam, xoay người trực tiếp hướng về lên xuống ma pháp trận đi đến. Trường qua khó coi, buổi tối còn muốn ăn cái gì? Xạ xạ nhỏ giọng nói. Su, nhân loại có thể dài thành như vậy, cũng thật sự là không dễ dàng. Ruben bỗng bật cười. Ai ở phía dưới gọi bậy? Không biết ta ở ngủ chưa sao? Ruben còn chưa đi đến lên xuống ma pháp trận, cao cao tàu bay bên trên truyền đến một cái vĩ đại tiếng giống giận dữ. A, Ruben mừng rỡ, nhất thời sau lui lại mấy bước, hướng lên trên nhìn lên. Phiệu kia khỏa vĩ đại đầu chính mang theo vẻ mặt vẻ giận dữ theo mạn thuyền bên cạnh vươn đến. Chương 137, giờ dư hệ phu nhân, 3. Khi, nhìn thấy người quen, Ruben cao hứng vây vây tay. Phiệu vốn thấy ở trên thuyền thấy lòng đất mặt hoành bảy tám dựng thẳng nằm một người, trên mặt chính đại vì ánh lửa, đột nhiên nghe thấy phía dưới có người thét to, không khỏi đem đầu lại đi ngoại thân thân. Nhất thời, Phiệu như mắt trợn tròn dậy lên. Ruben, Phiệu một tiếng quỷ tê, vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha. Phiệu, ngươi so trước kia càng béo. Ruben cảm thấy Phiệu này cái đầu, rõ ràng so nửa năm trước kia đầy đặn rất nhiều. Nháy mắt, Phiệu đầu theo trên mạn thuyền biến mất, người trên mặt đất nghe thấy tàu bay bên trên truyền đến một trận hô to gọi nhỏ, cũng không biết là ở làm gì. Cái kia đã dọa phá đảm đáng khinh gầy gò quản gia, càng là dùng một loại kinh sợ ánh mắt nhìn Ruben, năng lên làm kẻ có tiền quản gia, bao nhiêu đều cũng có đầu óc người, vừa rồi chẳng qua là trong lòng nghẹn một cỗ lửa. Đây mới đối Ruben một hàng ba cái bình dân trang điểm người động thủ, mà hiện tại, cái kia đầu lĩnh nam nhân, thế nào tựa hồ cùng tàu bay bên trên cái kia Phiệu rất quen thuộc bộ dáng. Trước sau suy tư, này đáng khinh quản gia biết vậy nên không ổn. Lên xuống ma pháp trận bên trên nổi lên nhàn nhạt ánh sáng vòng, một cái cường tráng thân ảnh theo ma pháp trận bên trong đi ra. Vậy ở người bên cạnh, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập khẩn thiết, này bụng một bước ba lay trung niên đại hán, chính là này chiến thuyền giờ dễ hào quản sự người ba Phiệu. Phiệu bước đi thật nhanh, căn bản không để ý này đó trên mặt mang theo ý cười, liều mạng về phía trước trên người, trực tiếp bước đi thật nhanh đi tới Ruben bên người. Trừng lớn một đôi trong mắt, cao thấp tỉ mỉ đánh giá Ruben một phen, Phiệu trên mặt rốt cục lộ ra kinh hỉ. Ruben! Thật là ngươi! Phiệu mở ra song trường, một cái gấu ôm đem Ruben lật ở tại trong lòng. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi bị kia đầu đáng chết quái vật tan luôn. Làm hại lao Phiệu ta còn rất không ít nước mắt, tiểu thư càng là thiệt nhiều trời đều không ăn cái gì. Phiệu kích động hảo giống vừa muốn rớt xuống nước mắt đến. Ruben trong lòng mừng rỡ, từ trước ở trên thuyền thời điểm, Phiệu nhưng cho tới bây giờ đều không có đã cho bản thân hòa nhã sắc, không nghĩ tới lần này trở về, Phiệu thái độ trực tiếp 180 độ đại chuyển biến. Ha ha, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên không có chết, còn có thể vui vẻ trở về đánh người. Phiệu buông ra Ruben, một trương đại trên mặt tràn đầy hưng phấn hồng quang. Đây là nhà ai rác? Chạy nhanh nâng đi, không muốn lại đến. Chúng ta tiểu thư không có hứng thú cùng không giáo dưỡng người đàm sinh ý. Vẻ mặt hưng phấn Phiệu sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thủ chỉ trên đất nằm người, trong thanh âm tất cả đều là ngạo mạn cùng lạnh như băng. Đi! Chúng ta lên thuyền. Phiệu sắc mặt nháy mắt lại thay đổi trở về, lôi kéo Ruben tựa như lên xuống ma pháp trận đi đến. Người chung quanh một đám sớm đã ngây ra như phóng, bên người mỗi một cá nhân đều là có uy tín danh dự người ta phái tới, có người thậm chí đã ở nơi này ngây người mấy ngày. Nhưng là nhưng không có một cái năng chính thức nhìn thấy này Phiệu, nhưng là này một thân đồng nát trẻ tuổi người lại chiếm được Phiệu nhiệt tình tiếp đón, thậm chí còn theo tàu bay túi xuống đến tự mình nên đón. Cái kia gầy gò đáng khinh quản gia đã vẻ mặt cho tàn. Sự tình không có hoàn thành, còn để lại cho người ta ác liệt ấn tượng, cái này trở về, phòng trừng lần lượt tạm ngừng bản tử đô là nhẹ. Xạ xạ cùng sủ đều có nghe Ruben nói lên qua Phiệu, vốn tưởng rằng là cái vẻ mặt dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác đại hán. Lại không nghĩ rằng gặp mặt sau là cái dạng này. Hai người không nói được một lời, trực tiếp đi theo Ruben vào ma pháp trận. Phiệu hơi hơi trở về phía dưới, cùng ngươi cùng nhau. Ta bằng hữu, ít nhiều các nàng hai cái, ta mới có mệnh sống tới ngày nay. Roben tự nhiên đáp. Phiệu hiểu rõ cười, thì phải là ta lão phiệu bằng hữu. Đi lên tàu bay, Roben lại là một phen cảm thán, xem ra này nửa năm qua, mẹ là thật biến thành phú bà, này trên thuyền thiết trí cùng trang hoàng chỉ có thể dùng xa hoa đến hình dung, này chiến thuyền tàu bay căn bản không phải dùng để vận hàng, căn bản chính là một con thuyền tư nhân xa hoa du thuyền. Trên thuyền, top 5 top 3 thuyền viên nhóm đang ở bận rộn, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Roben cao hứng nhìn đến, này đó thuyền viên bên trong. Không hề thiếu vài cái Roben đều là ấn tượng, bọn họ đều là nguyên lai mẹ trên thuyền lao thuyền viên. Nay hảo còn không có ăn cơm, ta đã để phòng bếp thêm lượng. Chúng ta vừa vặn hảo hảo tâm sự. Phiệu cao hứng đem Roben ba người dẫn tới tàu bay bên trên một cái lộ thiên tiểu trong phòng ăn. Đặt mông ngồi ở ghế tựa, Phiệu thở hổn hển khẩu khí, giống như vừa rồi đi vài bước đường rất là tiêu hao thể lực. Roben cười thầm, Phiệu thật sự là so trước kia béo rất nhiều. Phiệu, người bên ngoài đều ở làm gì? Lại là đến đưa thiệp mời sao? Roben ba người cũng ngồi xuống, sớm có người bắt đầu đem đồ ăn một mâm bàn tặng đi lên. Không sai biệt lắm đi. Này đó đáng chết tên, một đám trong ánh mắt cũng chỉ có kim tệ, tiểu thư một nói muốn tìm cái hợp tác đồng bọn, những người này tựa như đồ điên giống như đuổi theo. Hợp tác? Roben có điểm nghi hoặc, mẹ đến ở làm gì? Nàng hiện tại ở nơi nào? Một mâm bàn đồ ăn đã bưng lên bàn, Roben vừa vặn hơi đói, đem áo khoác một thoát, bỏ ra quai hàm liền bắt đầu ăn. Ân. Roben miệng nhồi vào thịt phiến, nhìn thấy xạ xạ cùng sủ đang lườm bản thân. Về nhà a. Các ngươi còn khách tức cái gì? Đây là phỉu, trước kia ta phó thuyền trưởng, thật chiếu cố ta. Roben cúi đầu tiếp theo ăn. Phỉu vừa muốn mở miệng, lại bị nói một mặt xấu hổ. Nguyên lai ở trên thuyền thời điểm, bản thân nhưng là đối Roben không có gì hay ấn tượng. Roben, ngươi cứu tiểu thư. Cứu mọi người, ngay cả ta lão phỉu này mệnh đều là ngươi cứu. Sự tình trước kia, chúng ta không đề cập tới, lần này ngươi có thể sống trở về, lao phiệu ta, thật sự thật cao hứng. Phiệu hai tráng kiện tay có điểm mất tự nhiên trộn cùng một chỗ. Ngữ khí lại mãn là chân thành. Roben mỉm cười, bản thân từ trước kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng, phỏng chừng mặc kệ ai thấy cũng là trong lòng nột ngạt. Phiệu là người tốt, này Roben biết. Tốt lắm, phiệu, ta đều biết nói, từ trước chuyện tình, vẫn là trách ta, ai kêu ta cuối cùng là một bộ đáng đánh đòn bộ dáng. Nhớ tới trước kia ở trên thuyền cuộc sống, còn có phiệu kia trương tràn đầy lửa giận đại mặt, Roben không khỏi ha ha cười không ngừng. Trên cái này thế giới, năng nhường bản thân nhớ lại gì đó, thật sự là quá ít. Roben lời nói, nhất thời đem xấu hổ không khí đảo qua mà quang, phiệu càng là cao hứng, lần này cần là Roben trở về nhớ bản thân cửu, kia mới là phiền. Tốt lắm, su. Đem mũ hái được đi, đến mẹ nơi này, hẳn là không thành vấn đề. Roben nhìn thấy xạ xạ đã cao hứng cầm lấy bộ đồ ăn. Nhưng là Su lại như trước vẻ mặt chần chờ. Tinh linh. Làm Su đem mũ hái rơi. Nhẹ nhàng lấy tay vướt vướt dài nhỏ lỗ thai thời điểm, phiếu lại một lần nữa trợn tròn ánh mắt. Giữ bí mật. Đừng làm cho trừ bỏ người trên thuyền biết, ta không nghĩ chọc phiền thoái. Roben làm cái cấm âm thanh động tác. Đây là xa xa. Đây là Su. Đều là bằng hữu của ta, đã cứu mạng của ta. Roben mới nhớ tới còn không có chính thức giới thiệu một chút hai người. Phiệu luôn luôn không có quá để ý đi theo Roben phía sau hai cái nữ hài tử, hiện tại cách một trường bàn ăn, Phiệu cẩn thận nhìn lên, nguyên lai cũng là hai cái mười phần mỹ nhân, cái kia tinh linh càng là xinh đẹp cùng yêu quái giống nhau. Roben tiểu tử này, này nửa năm qua không sai a. Chẳng qua là tiểu thư bên kia. Phiệu, ngươi còn không có trả lời ta đâu, mẹ tới làm cái gì? Hiện tại ở đâu? Ta có một số việc muốn tìm nàng thương lượng một chút. Roben đem một chén lớn ngon phì canh quán vào bụng. Thoải mái ra khẩu khí. Chúng ta lần này đến, là muốn đòi tìm một đại tài chủ giúp đỡ chúng ta. Tiểu thư có cái kiếm tiền kế hoạch, nhưng là của chúng ta tiền không đủ để thực thi này kế hoạch. Phiệu vô vô bụng, nhường bản thân ở ghế tựa làm càng ổn một điểm. Tiểu thư cũng không ở trên thuyền, nàng hôm qua mới đi, hiện tại chính ở trong thành chuẩn bị mở một lần tiệc rượu. Phỏng chừng nghĩ muốn trở về lời nói, muốn qua bên trên mấy ngày, lần này tiệc rượu coi như là chúng ta đến sờn một lần chính thức thể hiện thái độ. Tiểu thư tính toán thông qua lần này cơ hội, tìm một thích hợp tập đoàn tài chính hợp tác. Của các ngươi tiền còn chưa đủ. Roben dương mắt đánh giá một chút này chiến thuyền bên trên xa hoa trang sức, còn có phiệu trên người rõ ràng giá trị xa xỉ quần áo. Roben, chúng ta chuẩn bị mở tân hàng tuyến, này tiền, đến lúc đó quả thực chính là giống nước chảy giống nhau ra bên ngoài hoa nha. Tuy rằng này nửa năm, tiểu thư buôn bán lợi một điểm tiền, nhưng là, này rõ ràng là không đủ. Phiệu trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Mở tân tàu bay hàng tuyến. Như thế rất phù hợp mẹ làm việc lớn mật phong cách. Mở một tân hàng tuyến, là thập phần gian nan, cần cam kết thực lực cũng đủ cường đại kỵ sĩ cùng ma pháp sư tiến hành hàng tuyến an toàn kiểm tra. Hơn nữa một mướn chính là lấy năm gắn liền với thời gian đơn vị tính toán. Mướn này đó kỵ sĩ cùng pháp sư tiền thuê tuyệt đối là một bút giá trên trời. Nếu giữa những người này ra ngoài ý mướn, kia bồi thường, càng là thiên văn sổ tự. Sau còn muốn thành lập củng cố cột mốc, trang bên trên ma pháp dấu hiệu, này lại là một tuyệt bút tiền. Cuối cùng còn cần ai đó có thể ở cột mốc vị trí ác liệt trong hoàn cảnh đối cột mốc tiến hành duy tu. Tóm lại, phía trước phía sau, ngươi chỉ để ý bó lớn tiêu tiền là được. Theo Joe Ben hiểu biết, hiện ở trên đại lục, tuyệt đại đa số hàng tuyến, đều đã có 20 năm đã ngoài lịch sử, trẻ tuổi nhất, cũng có 10 tuổi. Tính qua đến cùng cần bao nhiêu tiền sao? Joe Ben thuận miệng hỏi. Đại khái muốn mấy ước kim tệ đi. Phịu lên tiếng trả lời đáp. Cái gì? Joe Ben kém chút ngảy lên. Mét lấy hoàng kim làm cột mốc không thành. Liền tính là cần tiền. Cũng không đến mức muốn nhiều như vậy đi. Joe Ben trái tim kém chút bính xuất ra. Mấy ước kim tệ, xếp chồng đứng lên đô thành sơn. Phịu trên mặt lộ ra cười khổ. Ta cũng khuyên qua tiểu thư, nhưng là tiểu thư nói đó là 1000 năm một thở cơ hội tốt. Lại có chính là, tiểu thư tính toán duy nhất mở hơn hàng tuyến, muốn chẳng qua là một, tự nhiên sẽ không cần nhiều như vậy tiền. Cùng nhau mở hơn hàng tuyến. Ta xem mẹ mới là rơi đến tiền trong mắt đi. Joe Ben cảm giác có điểm vô lực, nữ nhân này luôn thích làm một ít làm cho người ta giật mình chuyện tình. Không nói này, ta nghĩ mau chóng nhìn thấy nàng, nàng hiện tại cụ thể ở nơi nào. Ngươi có thể hay không mang ta đi. Joe Ben không nghĩ lại nhường trái tim mình chịu kích thích, trực tiếp thoáng qua mẹ sinh ý trọng tâm đề tài. Tiệc rượu ngày mai buổi tối cử hành, ngay tại ban trị sự yến hội trong đại sảnh, ta mấy ngày nay, đều phải ở lại chỗ này ứng phó phía dưới những người đó, tiểu thư để lại nói, nếu ngươi trở về lời nói, ngay tại tiệc rượu ngày đó đi qua. Ân, mẹ biết ta này hai ngày sẽ đến. Joe Ben đại kỳ. Tóm lại trước trọ xuống đi, ta đã gọi người đi thỉnh cắt may, một hồi sẽ đến cho các ngươi làm một thân lễ phục, ngày mai là có thể nhìn thấy tiểu thư. Phịu cười cười, nhưng không có trả lời Joe Ben lời nói. Được rồi. Dù sao cũng không chuyện khác tỉnh, vừa vận năng hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, hy vọng ngươi này giường, so khác tàu bay muốn thoải mái. Kia đương nhiên. Phịu cười ha ha. Vào lúc ban đêm, tàu bay dơ lên được rồi một lần nho nhỏ chúc mừng nghi thức. Trên thuyền tất cả mọi người bên trên tàu bay sau, Phịu hạ lệnh đem lên xuống ma pháp trận trực tiếp tắt đi, này đó ở phía dưới đau khổ đợi chờ cơ hội người nhất thời một trận ai âm thanh thở dài. Đồng thời, ban ngày lên thuyền đi ba người kia thân phận cũng là bị chịu đoán. Cái kia đầu lĩnh trẻ tuổi người nam tử càng là thành những người này trọng tâm đề tài. Tàu bay thập phần vĩ đại, nhưng là thuyền viên lại không là rất nhiều. Ấn Phịu cách nói, này chiến thuyền tàu bay là hiện tại công nghệ nhất tiên tiến một loại tàu bay, thật ít là có thể tiến hành khống chế. Đợi cho này đó thuyền viên tụ lại đến cùng nhau, Joe Ben kinh hỉ ở những người này lực phát hiện càng nhiều trước kia quen thuộc gương mặt. Tuy rằng từ trước Joe Ben không quá nhận người thích, nhưng là lần trước lại cứu một thuyền người mệnh, này đó lao thuyền viên nhìn thấy Joe Ben đều là vẻ mặt vui sướng. Này đó tân gương mặt tựa hồ cũng đối Joe Ben tên này cũng không xa lạ, đều dùng thập phần tò mò ánh mắt đánh giá Joe Ben. Điều này làm cho Joe Ben bao nhiêu có điểm buồn bực, nhưng là rất nhanh, rượu ngon cùng đồ ăn đem này đó nghi vấn toàn bộ đánh mất, một thuyền người lấy cực nhanh tốc độ đánh thành một mảnh. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, xạ xạ cùng sụ từ khi đi theo Joe Ben tới nay, luôn luôn đều là ở hối hả ngược xuôi, liền không có thế nào trang điểm qua, làm hai người hơi hơi làm chút trang sức. Mặc sờn nổi tiếng nhất cắt may, dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo gấp gáp xuất ra hoa mỹ phục sức ở mọi người phía trước thể hiện thái độ thời điểm, tất cả mọi người có một loại hoa mắt cảm giác. Joe Ben vò rúi mắt, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai xạ xạ là như vậy một cái đại mỹ nhân. Về phân sủ, Joe Ben không nghĩ đánh giá, này yêu tinh cấp bậc tinh linh quả thực muốn đem một thuyền người nước miếng đều câu xuất ra. Hai người phân ngồi ở Joe Ben hai bên, này có thể nhường mãn thuyền người đem Joe Ben hâm mộ phải chết. Xạ xạ có chút mặt đỏ. Nhưng là nhìn Joe Ben có chút si ngốc giống nhìn bản thân, không khỏi có vài phần kiêu ngạo. Su nhưng thật ra rơi tự nhiên, không coi ai ra gì ăn trong mâm tinh mỹ đồ ăn, trong gió đêm, chân trượt lưu tóc dài nhẹ nhàng di động, một đôi thon dài hẹp thai theo đầu thỉnh thoảng hơi hơi đong đưa, Joe Ben tựa hồ nghe thấy chung quanh có vô số nuốt nước miếng thanh âm. Su, ngươi có phải hay không thu liễm một điểm, ngươi xem bọn hắn đều giống sói đói giống như nhìn ngươi, ta nghĩ tối hôm nay sẽ có người đến đánh cướp. Joe Ben quay đầu nhỏ giọng cười nói. Su lông mi nhẹ nhàng nhịu nhíu, một đôi mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Joe Ben liếc mắt một cái, mũ đem ta lô thai chết có chút đau, ngày mai đi mua đỉnh đầu tân mũ. Nói xong, Su từ cố sờ sờ lô thai, chung quanh lại là một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. cũng may mọi người đều xem xuất ra, Su ngồi ở Roben bên người, xem ra quan hệ còn không thông thường, thường thường hai người còn nói cười cười, mọi người cũng chỉ có can hâm mộ phân, nhưng thật ra không ai dám đi lên cùng Su đến gần. Kỳ thực, nhưng thật ra Su bề ngoài quá mức kinh người nguyên nhân, Roben căn bản không có cùng Su nói qua nói mấy câu, nhưng là hữu hạn mấy này lại đều bị mọi người xem ở trong mắt. Phiêu một bên cùng Roben nói đến đây nửa năm chuyện đã xảy ra, trong ánh mắt, lại mang theo nhàn nhạt sầu lo. Đều ở ngày mai. Chương 138, gặp lại. Vào lúc ban đêm, Roben cũng không có minh tưởng. Cũng không có nghiên cứu kia bản tinh linh sách cổ, mà là thư thư phục phục ngủ một cái an ổn thấy, mặc dù ở dị thế phiêu bạc, nhưng là lần này, Roben bao nhiêu có điểm hồi cảm giác ở nhà. Ngày hôm sau, Roben cơ bản không sự tình gì có thể làm, cái kia mặc rất là quái dị cắt may ngày hôm qua đã cho bản thân lượng xong rồi dáng người, nói là lễ phục buổi chiều sẽ đưa đến. Roben hiện tại cũng không rất minh bạch, mẹ là làm sao mà biết mấy ngày nay bản thân hội trở về, đến Ba Lan thành sau, bản thân cơ hồ chính là trước tiên chạy lại đây, hẳn là không có người đến hội so với chính mình trước một bước tới báo tin mới đúng. Hơn nữa Roben cũng không rất rõ ràng mẹ kêu bản thân đi chỗ đó cái tiệc rượu làm gì, bản thân cùng mẹ sinh ý căn bản ngay cả bán lông tiền quan hệ đều không có. Mà này đó, phiệu đều bảo trì trầm mặc hoặc là trực tiếp pha trò che giấu đi qua. Dù sao đi cũng không có gì không ổn. Phiêu không nói, Roben cũng liền lười so đo, an qua điểm tâm sau, Roben cùng xạ xạ còn có sủ cùng nhau xuống thuyền, từ một cái đối sởn so khá quen thuộc thuyền viên dẫn đường, Roben ba người bắt đầu mua sắm. Đương nhiên, Roben không có gì muốn mua gì đó, Roben chẳng qua là theo quân vận chuyển mà thôi, mua sắm chủ lực là xạ xạ cùng sủ. Lúc trước ở Tang Tư Thành thời điểm, Roben cùng xạ xạ trên người ngay cả nửa tử dư thừa tiền đều không có. Roben kia thanh kiếm vẫn là xạ xạ nhịn đau bỏ những thư yêu thích buông tha cho kia chỉ có thể yêu ma thú mới mua được, mà hiện tại, nói Roben có núi vàng núi bạc cũng không đủ, chỉ riêng Luke tài sản cũng không biết có bao nhiêu, này đó chân quý ma pháp tài liệu cùng đá quý, Roben phỏng chừng muốn so kia chút tùy ý tán rơi trên đất kim tệ đáng giá nhiều, hơn nữa Luke cùng cự long. Nhiệm vụ lớn thường cho, Roben thậm chí ở cân nhắc, có lẽ bản thân có thể đối mặt tiến hành một chút giúp đỡ. Đối với xạ xạ cùng Su mua cái gì? Roben cũng không đi để ý, Roben ánh mắt chẳng qua là nhìn chằm chằm một ít dễ dàng bảo tồn đồ ăn, nước trong, một ít cuộc sống phải phẩm cùng cấp cứu linh tinh vật phẩm. Tìm được mẹ sau, cũng liền ý nghĩa tân một vòng tu luyện sắp triển khai, bất luận mẹ năng nghĩ ra cái gì chú ý, Roben đều trước thời hạn làm một ít chuẩn bị. Cùng xạ xạ bất đồng, Su nhưng thật ra thật sự chỉ mua đỉnh đầu mềm yếu mũ, lại nhìn một ít vũ khí sau, Su rõ ràng liền không nhớ tới mua cái gì vậy. Xạ xạ mua gì đó bút tương đối kỳ quái, cũng có thể nói là nhìn thấy cái gì tân kỳ gì đó đều phải mua bên trên một ít. Xạ xạ, ngươi mua này làm gì? Roben trong tay cầm một cái căn bản không biết là dùng để làm gì, tựa hồ là dùng đầu gỗ điêu thành dài dòng hình vật. Đưa cho sư phụ. Xạ xạ ngắn gọn trả lời. Sư phó của ngươi thích này. Roben cảm thấy này chơi đùa tựa hồ không có gì dùng. Ta cũng không biết sư phụ thích cái gì, sư phụ cho tới bây giờ cũng không nói. Hơn nữa tựa hồ cũng không có đối cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nhưng là, tổng sẽ thích một cái đi. Xạ xạ như trước ở trọn trọn nhìn xem. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đem sở hữu này nọ đều mua trở về nhất kiện không thành. Roben thật muốn ở cô nàng này chán bên trên hung hăng đến một chút, này mậu dịch chi đô trùng, tân kỷ gì đó quả thực thành sơn thành hải. Ta cũng biết như vậy đại khái không được, nhưng là, sư phụ phi thường chán ghét ngoại nhân, bình thường. Bên ngoài cho tới bây giờ đều không ai dám đi vào viện cửa, sư phụ cũng luôn lạnh nghiêm mặt cùng bọn họ nói chuyện xạ xạ thoạt nhìn có chút lo lắng, ánh mắt đứng ở Roben trên người. Roben sửng sốt, nguyên lai cô nàng này ở vì bản thân sốt ruột, ngẫm lại xạ xạ từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, này sư phụ đối xạ xạ mà nói cũng phụ cũng mẫu, bản thân thật đúng đắc dụng tâm lấy lòng mới được. Hảo! Xạ xạ! Một hồi chúng ta đi xem có hay không bán không gian giới chỉ địa phương. Roben nhất thời sửa lại khẩu phong. Không đầu không đuôi mua một đống lớn này nọ, hướng xạ xạ hỏi thăm nàng sư phụ tin tức thời điểm, xạ xạ lại như trước bảo trì trầm mặc, nói là sư phụ nghiêm cấm bản thân đối bất luận kẻ nào đề cập hắn tin tức. Roben bất đắc dĩ thở dài, đến cùng người nào à, làm cho như vậy thần thần bí bí, sẽ không là trên đại lục truy nã phạm đi. Đối với xạ xạ sư phụ tò mò tâm, Roben cho tới bây giờ đều không có yếu bất qua, chẳng qua là xạ xạ đối với điểm này khẩu phong thủ thật nghiêm. Chút không chịu để lộ. Đi rồi một cái buổi sáng, vài người rốt cục về tới trên thuyền. Làm theo yêu cầu lễ phục đã trước thời hạn đưa đến, xem ra phiệu nhưng thật ra không thiếu tiêu tiền. Ăn qua cơm trưa, đơn giản thu thập một chút, Roben thử thử kia kiện tốn thật cao giá tiền lễ phục, tuy rằng xem xuất ra thợ khéo khảo cứu, châm khâu tinh mịn, nhưng là phiền phức xuyên pháp cùng này đó khoa trương đường viền hoa nhường Roben không nghề này phiền. Ban đêm, rất nhanh buông xuống. Phiệu ướn mang thai, bó sát người lễ phục thoạt nhìn rất là buồn cười, kêu lên Roben, hai người hạ tàu bay, chui vào một chiếc trang sức xa hoa trong xe ngựa. Su tự nhiên là không thể đi, trên tiệc rượu cũng không có cách nào che giấu lỗ thai. Mà xạ xạ mặc dù có chút không lớn vừa lòng Roben một người tiến đến, nhưng lại nhưng cũng không nói cái gì. Xạ xạ tựa hồ không lớn cao hứng. Trên xe ngựa, Phiệu chiếm trong xe ngựa đại bộ phận không gian, tùy ý cùng Roben trò chuyện thiên. Ha ha, không có việc gì, Chip Đông vừa vặn tỉnh lại, vừa vặn cùng nàng. Roben cười đáp. Phiệu nhìn Roben, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là thở dài, đem lời lại nuốt trở vào. Theo sau, vẫn là cùng Roben tán gẫu nổi lên này nửa năm qua mệt một sự tình. Xe ngựa đi được thật ổn, hơn nữa cũng rất nhanh, Roben cùng Phiệu chẳng qua là hàn huyên một hồi, xe ngựa liền ngừng lại. Huyên náo tiếng người, theo xe ngựa bên ngoài truyền tiến vào. Đẩy cửa ra, đi xuống xe ngựa. Roben trước mặt là một đống tạo hình cực cụ áp bách tính cao lớn kiến trúc, toàn bộ kiến trúc bày biện ra một loại thuần bạch sắc, nhường Roben nhớ tới nào đó quốc gia quyền lợi chính trị trung tâm. Đi thôi. Tiệc rượu hiện tại hẳn là đã sắp bắt đầu. Phiệu rất mang thai, thần thái trở nên cao ngạo đứng lên. Roben xem trong lòng cười thầm, ngày hôm qua Phiệu đã nói qua, này phúc thần thái là mẹ cô ý muốn hắn giả vờ, đối phó này đó mắt cao hơn đỉnh mỗi bên gia tộc phái tới người, Phiệu nhưng là đặt rồi rào phổ. Hiện tại là chúng ta chọn hợp tác đồng bọn, là bọn hắn cầu chúng ta, không cần cùng bọn họ khách khí, càng là sĩ diện, càng là có vẻ chúng ta có thực lực. Đây là Phiệu chuyển đạt mẹ nguyên thoại. Cũng không biết mẹ đến cùng là nắm lấy cái gì át chủ bài, mà năng nhường này đó đại tài chủ trực tiếp tìm tới tận cửa tìm kiếm hợp tác. Roben đối nhau ý không lớn tinh thông, trong lòng cũng đoán không ra đến, mà Phiệu tựa hồ cũng không nghĩ đối bản thân nói nhiều, hết thảy đều nói muốn bản thân đến hỏi mẹ gì tốt lắm. Mang theo một chút nghi vấn, Roben cùng Phiệu đi vào này tòa màu trắng kiến trúc, ngồi trên khách quý chuyên dụng lên xuống ma pháp trận, trực tiếp đến yến hội đại sảnh. Tuy rằng tiệc rượu còn không có bắt đầu, nhưng là yến hội trong đại sảnh đã là đầu người toàn động. Phiệu cùng Roben một lộ diện, lập tức đã bị mọi người chú ý. Thỉnh thoảng sẽ có người lại đây cùng Phiệu chào hỏi. Phiệu chẳng qua là ngang đầu, dùng cái mũi hừ hừ vài cái liền tính là đáp lại đối phương tiếp đón. Xem xuất ra, này đó đến chào hỏi đều là một ít không có gì quá lớn thực lực tiểu nhân vật, mà ở trong đám người, ẩn ẩn làm thành vài cái trong vòng luận quẩn, lại cơ hồ không có người đến chào hỏi, chẳng qua là dùng ánh mắt lại đều không hẹn mà cùng ngắm lại đây. Roben có chút không được tự nhiên, những người này ánh mắt ở Phiệu trên người chỉ lưu lại một lát, liền đều tập trung đến bản thân trên người. Thật lâu ở bản thân trên người qua lại nhìn quét, giống như nghĩ đem bản thân ngũ tạng lục phủ đều nhìn thấu giống nhau. Nờ, lão tử cũng không phải mỹ nữ, các ngươi một đám sói đói dường như nhìn cái gì. Roben bị này đó ánh mắt chằm chằm có chút căm tức, này đó không ngừng tập trung đến trên người trong ánh mắt, xem kỹ cùng địch ý chiếm hơn phân nửa. Yến hội đại sảnh phi thường đại, theo Phiệu tách ra đám người, Roben dần dần thấy phía trước tựa hồ vây quanh rất nhiều người, một nhóm này người so lúc trước nhìn đến gì một cái tiểu đoàn thể người đều phải nhiều, hơn nữa. Những người này phần lớn đều là người trẻ tuổi. Đám người bên trong, đứng một nữ nhân. Mẹ dị. Roben mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn tại kia nhóm người chung một tay nâng một cái cao chân chén rượu, vừa vặn cười thản nhiên cùng chung quanh người đàm tiếu nữ nhân. Mẹ chính hơi hơi xoay người, trên mặt mang theo mỉm cười cùng bên người một người tuổi còn trẻ xoáy khí nam tử nói xong cái gì, nhưng mà ngay sau đó, tươi cười lại định ở tại trên mặt. Mẹ ránh mắt xuyên qua đám người, dừng ở chính vẻ mặt kinh ngạc Roben trên người. Cứng ngắc tươi cười nháy mắt ở trên mặt hóa mở, mẹ bất động thanh sắc uống một ngụm trong chén rượu, trên mặt chậm rãi hiện lên một chút đỏ ửng. Nếu không phải kia khuôn mặt, không phải kia mặt tự tin tươi cười, Roben cơ hồ đã nhận thức không ra đây là mẹ. Mẹ hôm nay xuyên là một thân màu đỏ nhạt thấp ngực váy dài, thật dài làn váy, hơi hơi tha tại sạch sẽ trên mặt đất, một vừa thấy liền giá trị xa xỉ vòng cổ dán tại mẹ chân bóng cổ bên trên, ánh trắng non da thịt, ở trong đại sảnh ma pháp nguồn sáng phía dưới lóe động lòng người ánh sáng trạch. Thật dài màu nâu mái tóc ở sau đầu linh hoạt bản khởi, một quả tinh xảo châu hoa đang từ châm cài tóc bên trên buông đến bên hai. Một tay nhẹ nhàng kéo kia chỉ giá cao chén rượu, một tay vua ở bên hông, hoa lệ váy dài ở bên hông buộc chặt, tẫn hiển mẹ động lòng người dáng người. Liên như vậy ở trong đám người cao vút mà đứng, nửa năm trước mi gian tích tụ, đã biến mất không thấy. Hiện tại mẹ thoạt nhìn thanh lịch đoan trang, lại mang theo thập phần gợi cảm liêu người, này đó vây quanh ở bên người nàng trẻ tuổi đệ tử. Mỗi một cái trong mắt đều tràn đầy khẩn thiết. Ánh mắt thỉnh thoảng ở mẹ trên người đổi tới đổi lui. Tiểu thư phịu không chút khách khí chen mở vây quanh ở mẹ bên người người, đi tới mẹ bên người. Ta đã biết, phịu. Mẹ nhàn nhạt nói một câu, nhẹ nhàng cầm trong tay chén rượu giao cho phịu, chẳng qua là trên mặt mang theo một tia che giấu không được kích động. Thật có lỗi, thất bồi một chút, hôm nay chủ người tới. Mẹ đối với người chung quanh lộ ra mỉm cười, dưới chân không chút do dự hướng có chút ngẩn người Roben đi đến. Mọi người sửng sốt, hôm nay chủ nhân. Theo mẹ ránh mắt. Mọi người rốt cục chú ý tới đứng ở đám người ở ngoài Roben. Thế nào? Roben, ta hôm nay, có phải hay không rất xinh đẹp? Mẹ đi đến Roben bên người, hai tay nhẹ nhàng dẫn theo làn váy, tao nhã ở Roben trước mặt vòng vo cái thân, đầy mắt mỉm cười. Roben đầu đầy mồ hôi lạnh, theo Roben góc độ xem qua đi, vô số giết người giống như ánh mắt xích lục trần trụi chăm chú vào bản thân trên người. Chương 139, tiệc rượu. Mẹ, ngươi làm cái gì quỷ? Người phía sau này đó đều là loại người nào? Roben cảm thấy. Những người đó thấy mẹ dở bản thân trước mặt vòng vo cái vòng, nhìn chằm chằm bản thân ánh mắt đã không chỉ là nghĩ muốn giết bản thân. Ân, cựu biệt gặp lại, ngươi không nhìn ta này mỹ nhân, lại chú ý phía sau kia bọn đàn ông. Mẹ ngập nước trong ánh mắt tràn đầy ưu hoán, trong lời nói tựa hồ còn mang theo ủy khuất. Tốt lắm, mẹ dở. Ngươi nhường ta sống lâu hai ngày đi, ngươi không thấy những người đó đã muốn đem ta ăn sống nuốt tươi sao? Roben vẻ mặt cười khổ. Nói thật, Roben không nghĩ tới mẹ sẽ là lấy loại này nét mặt bắn ra bốn phía bộ dáng xuất hiện tại bản thân trước mặt. Dựa theo từ trước tình huống đến xem, mẹ tuy rằng thập phần xinh đẹp, nhưng là nàng lại trước giờ cũng không tại đây phần xinh đẹp bên trên gây chẳng sợ một chút tân trang. Ở tàu bay bên trên kia đoạn ngày, mẹ luôn cùng cái khác thuyền viên xuyên giống nhau, trên mặt một tia son cũng không lau, trừ bỏ đối mặt Roben, thậm chí trên mặt biểu tình đều rất ít. Mà hiện tại, nhàn nhạt son hương vị lăn lộn mẹt trên người mùi thơm phiêu vào Roben lỗ mũi, mẹt một nhăn mày cười gian, đã có vài phần sờ hương vị. Nhìn thấy Roben có chút lúng túng bộ dáng, mẹt che miệng vui vẻ nở nụ cười, ngươi thế nào vẫn là này phó bộ dáng. Ta nghĩ đến ngươi rồi trở về thời điểm. Đã là một cái hảo khí vạn trượng anh hùng. Này bộ lễ phục hình thức kỳ thực là ta đã sớm nghĩ tốt, quả nhiên ngươi mặc vào đến rất đẹp mắt. Nói xong, mẹt nhẹ nhàng đi lên phía trước đến. Vươn tay bang Roben vuốt lên lễ phục bên trên một tia nếp nhăn. Này động tác có vẻ vô cùng tự nhiên thành thạo, hoàn toàn chính là một cái thê tử vì trượng phu sửa sang lại quần áo. Roben đột nhiên cảm thấy bản thân lại tiến vào mẹt cả bấy, mẹt phía sau đám kia người trẻ tuổi bên trong, đã có vài cái oán hận nhìn Roben cuối cùng liếc mắt một cái, trực tiếp đi rồi mở đi, mà càng nhiều, nhìn Roben ánh mắt nhưng thật ra hơn vài phần nghiền ngẫm ý tứ. Mẹt, ngươi lại nghĩ lấy ta làm tấm mộc. Sớm nhất thời điểm. La vốn là mẹ vị hôn phu tấm mộc, hiện tại tình huống đến xem, mẹ ở tài phú bên trên chỉ sợ muốn nhiều ra nàng phụ thân không biết bao nhiêu lần, nàng phụ thân hoàn toàn không tất yếu lại đi tìm cái con rể đến kế thừa kia phân gia nghiệp, phụ nữ lương trong lúc đó mâu thuẫn khả năng đã giải quyết, lại không nghĩ rằng, lần này gặp mặt, bản thân lại chiếm được này thân phận. Ngươi này tấm mộc tốt lắm dùng nha. Mẹ vụng trộm cười trộm, Roben. Ngươi luôn ở ta cần nhất của ngươi thời điểm, liền sẽ xuất hiện ở ta bên người, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Mẹ nói xong, đứng ở Roben bên cạnh, tự nhiên mà vậy sắn ở Roben cánh tay. Tốt lắm, không cần để ý này đó rồi bọn họ đều là này đó đại tập đoàn tài chính trong nhà trẻ tuổi người, chẳng qua là tới cầu tốt, đương nhiên. Nếu năng đem ta lừa tới tay, hết thể liền đều mọi sự đại cát. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy Roben cánh tay, mỉm cười ở Roben bên thai nhẹ giọng nói. Mẹ đối với Roben vô cùng thân thiết thái độ rất nhanh đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Cái kia người trẻ tuổi là ai? Thế nào trước kia chưa từng gặp qua, chẳng lẽ chính là cái kia chưa từng có lộ qua mặt hậu trường đông chủ. Rất xa, một cái tóc đã hoa dâm lão nhân hướng bên người một cái cao gầy trung niên nhân hỏi. Theo phía dưới người ta nói, thanh niên nhân này là hôm qua mới đến, mang theo hai cái nữ hải, còn tại giờ dễ phụ trương mặt đánh khuê đặc ra người, sau lại bị phỉu tự mình nhận được tàu bay bên trên, theo tuổi cùng bề ngoài đến xem, hẳn là chính là cái kia Roben. Cao gầy trung niên nhân khoanh tay mà đứng, thần thái thập phần cung kính. Một cái đã biến thành phế vật người, có cái gì hảo đáng giá lưu luyến, kêu cặt nắm chặt thời gian, đem này mẹt cầm trên tay, chúng ta liền có đếm không xong tiền, có cái gì cần, gọi hắn trực tiếp tới tìm ta, lại nhường ta phát hiện hắn cùng này đó tiểu thư phu nhân dây dừa không nớt, xem ta không phế đi hắn. Lão nhân nói xong, tức giận hừ một tiếng. Sợ tới mức kia trung niên nhân hơi hơi run lên, chạy nhanh cúi đầu liên tục xưng là. Dựa theo vốn tính toán, cùng mẹt chạm chán, nói riêng phần mình này nửa năm gặp được. Đang nói minh bản thân tình huống hiện tại, nghe một chút mẹ gì ý kiến, đại khái tâm sự, xem như nương lần này tiệc rượu nho nhỏ chúc mừng một chút hai người lại gặp mặt. Nhưng là, Dô Ben không nghĩ tới mẹ cư nhiên làm như vậy làm người ta ghé mắt. Hiện tại, tiệc rượu còn không có chính thức bắt đầu, hai người đã trở thành tiêu điểm. Ánh mắt mọi người cơ hồ đều dừng ở Dô Ben trên người, cho nhau trong lúc đó châu đầu ghé thai nhỏ giọng đàm luận, tựa hồ đều đối Dô Ben vô cùng tò mò bộ dáng. Được rồi. Dô Ben nhận mệnh nghĩ đến, nay tấm mục nhưng là làm thập phần thành công, bản thân còn không có nhường mẹ hỗ trợ, ngược lại là trước giúp mẹ một cái vội, này đó phần đông trẻ tuổi đệ tử. Ánh mắt thỉnh thoảng ở Dô Ben trên người chạy, Dô Ben thậm chí ở vài người trên người cảm giác được không kém ma pháp dao động. Qua mảnh nhỏ khác, thời gian rốt cuộc đến, tiệc rượu xem như chính thức bắt đầu. Dô Ben vẻ mặt cứng ngắc chung, bị mẹ túm bên trên một khối trên đài cao. Phi thường cảm tạ mọi người có thể ở hôm nay tới tham gia này tiệc rượu, chúng ta lần đầu đi đến sởn, thập phần muốn mượn cơ hội này mẹ kéo ra một cái trang sức tinh xảo khuyết đại âm thanh ma pháp quyền trụ, thanh thúy thanh âm truyền khắp toàn bộ yến hội đại sảnh. Này rào hoạt nữ nhân, rốt cục lộ ra sơ hở. Ở đại sảnh một bên bên trên, một ánh mắt có chút âm trầm tóc đen trung niên nhân uống một ngụm trong chén tàn rượu, ánh mắt tối cũng rơi xuống Dô Ben trên người. Cái kia người trẻ tuổi đem là chúng ta lần này sự tình đột phá miệng, này dư thừa người vốn hẳn là hoàn toàn không cần phải xuất hiện mới đúng. Các ngươi lại cho ta đi cẩn thận tra một lần hắn tư liệu. Càng kỹ càng vượt qua. Phải nhanh. Là. Lập tức đi làm. Này tóc đen trung niên nhân phía sau một cái thoạt nhìn thập phần có khả năng cao thanh niên lập tức xoay người lý khai. Người trẻ tuổi đi rồi, này tóc đen trung niên nhân nhìn còn tại nói xong lời khách sáo mẹ hơi hơi hừ một tiếng. Nữ nhân, vĩnh viễn đều là nữ nhân. Trên đài, mẹ lên tiếng như trước ở tiếp tục. Lần này, ta cùng ta trượng phu đi đến sởn, chính là hy vọng năng cùng các ngươi bên trong nào đó một vị đạt thành nhận thức chung, tiến hành một lần hợp tác. Ta không nói mọi người cũng có thể hiểu biết, lần này hợp tác mang đến lợi nhuận là phi thường phong phú. Dô Ben bất động thanh sắc nghe mẹ thỉnh thoảng toát ra lệ như ta trượng phu, ta cùng ta trượng phu linh tinh tử, trên mặt không chút biểu tình. Dô Ben, ngươi muốn hay không đối mọi người nói cái gì? Dô Ben sửng sốt, không biết cái gì thời điểm mẹ đã nói xong, chính nhẹ nhàng thôi bản thân. Ta. Dô Ben xoay quá mức, hung hăng trừng mắt nhìn mẹ liếc mắt một cái, này không phải cho ta tìm khó coi sao, ta nào biết nói cái gì. Mẹ chu miệng lên môi, lộ ra vài phần làm nũng bộ dáng. Ánh mắt ngó ngó đứng ở dưới đài một vòng lớn người trẻ tuổi, trên mặt tràn đầy thúc giục. Dưới đài trăm ngàn ánh mắt nhìn, Dô Ben đành phải hò khan một tiếng, chuẩn bị lên tiếng. Mẹ vui sướng nhuyễn miệng cười, vừa định tiếp đón phiểu đi lấy một quyển khuyết đại âm thanh ma pháp quyển trục đến. Dô Ben đã mở ra năm ngón tay, thật nhỏ ngũ sắc điểm sáng ở trong lòng bàn tay một trận xoay tròn, trực tiếp biến mất ở tại trên người. Khu khu. Mọi người. Ân. Buổi tối hảo. Dô Ben vang vọng thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Trong đám người hơi hơi có chút xôn xao, không nghĩ tới Dô Ben cư nhiên là cái ma pháp sư. Mẹ ngược lại tựa hồ không có nhiều lắm kinh ngạc, một đôi trong đôi mắt tràn đầy ưa thích. Vừa rồi chúng ta ý tứ đã nói thật minh bạch, ta muốn nói là, chúng ta là tới làm buôn bán, về phần cái khác, hy vọng các ngươi đừng tới đã quấy rầy chúng ta. Dô Ben nói xong, có chút bất đắc dĩ đem ánh mắt tại kia bảy người trẻ tuổi bên trong quét mấy lần. Dô Ben phát hiện, bản thân lượng ra bản thân ma pháp sư thân phận sau, những người này cư nhiên không có mấy cái lùi bước, thậm chí còn có không ít người cư nhiên nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nờ, Dô Ben bị những người này xem cũng có chút hòa đại, mẹ đều treo lên phu nhân danh hiệu, tự bản thân cái giả trượng phu lại đứng ở chỗ này, này bầy thằng nhóc cư nhiên còn như vậy không kiêng nể gì đem ánh mắt ở mẹ trên người loạn chuyển, nhìn bản thân ánh mắt còn mang theo như vậy vài phần khiêu khích. Này đó đã ăn no không có chuyện gì quý tộc, cả ngày chỉ biết tiền cùng nữ nhân. Dô Ben bĩu môi, có chút khinh thường. Chúng ta hy vọng tìm một hợp tác đồng bọn, nay trong đó, chúng ta hội cân nhắc rất nhiều điều kiện cùng nhân tố, ta hy vọng các vị có thể minh bạch. Dô Ben hung hăng quét dưới đài hai mắt. Dù sao Dô Ben biết mẹ trong tay nhất định là có cái gì đáng giá những người này thèm nhỏ dại ba thước gì đó, nói chuyện khẩu khí cũng cứng rắn dậy lên. Tiểu tử này luyện không thành đấu khí, còn có thể sửa tu ma pháp. Trang phía dưới cái kia tóc hoa dâm lão nhân nhìn thấy Dô Ben hiển lộ thân phận sau, không khỏi cả kinh. Khoảng thời gian trước ta nghe nói cái kia gọi là đà ẩn vong linh pháp sư bị người giết, sát nhân chung của hắn, có cái người trẻ tuổi tựa hồ cũng kêu Dô Ben. Lão nhân ánh mắt chậm rãi ngưng trọng đứng lên, đi cho ta cha này Dô Ben gần nhất hết thẻ tư liệu, hết thảy, dùng tốc độ nhanh nhất. Là, lao ra, cái kia cao gầy trung niên nhân lập tức xoay người phân phó đi xuống. Sự tình chẳng lẽ còn phải đổi phức tạp. Tóc hoa dâm lão nhân nhéo nhéo bản thân thái dương, trên mặt hiện lên một tia u ám. Dô Ben lời nói tựa hồ không có khởi đến cái gì tác dụng, ngược lại nhường này đó mỗi bên đại gia tộc cùng tập đoàn tài chính trẻ tuổi đệ tử trong ánh mắt hơn vài phần không phục hương vị. ngươi này chuốc họa tình, kiếm nhiều như vậy tiền làm chi? Tấn hội tìm phiền thoái. Dô Ben gặp bản thân lời nói ngược lại nổi lên phản hiệu quả, không khỏi quay đầu nhỏ giọng cờ trách Metz. Metz chẳng qua là hơi hơi cúi đầu, che miệng cười khẽ. Kế tiếp, Metz kéo Dô Ben cánh tay hạ đài cao, bắt đầu cùng trong đại sảnh người bắt chuyện đứng lên. Dô Ben cơ hồ chính là bị Metz tốn đi đường, cũng không nói chuyện. Metz đối với mỗi một cái tập đoàn tài chính gia tộc đại biểu đều chẳng qua là khách sáo vài câu sẽ rời đi, cũng không nhiều tán gẫu. Rất nhanh, trong đại sảnh mỗi một cái tới tham gia sẽ đại biểu nhân vật đều bị Metz chu đáo ân cần thăm hỏi một lần. Tốt lắm, hôm nay không có việc gì, chúng ta có thể ly khai. Metz nháy nháy mắt, lôi kéo Joe Ben đi hướng trong đại sảnh một mặt lộ thiên tiểu ban công. Toàn bộ đại sảnh ở vách tường hai sườn tổng cộng có 10 cái loại nhỏ lộ thiên ban công, cùng đại sảnh trong lúc đó đều có cửa nhỏ ngăn cách, một ít không có phương tiện ở người nhiều địa phương tán gẫu trọng tâm đề tài, hoặc là yêu thích yên tĩnh người, nhưng là ở trên ban công lén câu thông hoặc là thưởng thức dưới lầu xinh đẹp hoa viên. Chúng ta liền như vậy đi rồi. Joe Ben có điểm buồn bực, này phía trước phía sau còn không đến một giờ, làm hôm nay chủ sự người mẹ sẽ so sở hữu tân khách đều trước rời đi. Nên đều đã nói, hôm nay chẳng qua là một cái đi đến sờn lộ mặt quá trường mà thôi, biểu lộ chúng ta thái độ là có thể, ngày mai, sẽ bắt đầu có người chính thức đăng môn bái phỏng. Thời gian còn lại, sẽ để lại cho chính bọn họ đảm cảm thấy hứng thú trọng tâm đề tài là có thể, chúng ta biểu hiện ngạo mạn một điểm, cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Mẹ nói xong, đã đẩy ra ban công cửa nhỏ, túm Joe Ben đi đến tiến vào. Cũng tốt, bị này đó tâm mang ý xấu người nhìn chằm chằm thật sự là làm cho người ta khó chịu. Joe Ben trở lại, đem cửa nhỏ trực tiếp liên quan bên trên, trong đại sảnh huyên náo nhất thời bị cách ở tại ngoài cửa. Mẹ, ngươi có thể lại thiếu ta một cái nhân tình. Ta khẳng định hiện tại bị những người đó hận chết. Joe Ben xoay người, bất đắc dĩ cười nói. Joe Ben, theo một tiếng thở nhẹ, mềm mại thân thể đã mang theo say lòng người mùi thơm của cơ thể bổ nhào vào Joe Ben trong lòng, ngươi rốt cục hồi tới tìm ta. Nay nửa năm, ngươi nhường ta chờ hảo khổ. Joe Ben đầu nháy mắt đường ngắn. Hai tay vòng bên trên Joe Ben cổ, mẹt cả người trực tiếp treo tại Joe Ben trên người, hơi hơi nâng lên trên đầu, vô hạn thâm tình chính ở trong mắt chậm rãi lưu chuyển. Mẹt, ngươi, ngươi lại nghĩ làm chi? Chương 140, cầu hôn. Ôm ta. Mẹt một tiếng thở nhẹ. Song trưởng buộc chặt. Đầu đã chôn đến Joe Ben trong lòng. Mẹ dị. Thật lâu không thấy, ngươi cũng không cần như vậy nhiệt tình đi, ta lần này trở về, là có chuyện tìm ngươi thương lượng. Joe Ben cười khổ, hai tay vẫn là nhẹ nhàng đắp bên trên mẹ dị thắt lưng. Đối với này mới tới dị thế sau, cái thứ nhất quan tâm bản thân nữ hài, cứ việc lúc ấy có chút lợi dụng thành phần, Joe Ben luôn có một loại khôn kể thân thiết cảm. Hôn ta một chút. Joe Ben cảm giác vòng ở trên cổ cánh tay lại một lần buộc chặt, chính đem bản thân đầu nhẹ nhàng kéo xuống. Mẹ hơi hơi ngẩng đầu lên, bán từ từ nhắm hai mắt, khêu gợi môi mở ra một tinh tế khe hở, tựa hồ đang chờ bản thân. Tốt lắm, đừng náo. Ta còn sợ ngươi lại bó ta một đau đâu. Joe Ben ha ha cười không ngừng, vươn một căn ngón tay ở mẹ môi bên trên nhẹ nhàng điểm điểm. Mẹ mở to mắt, trên mặt tràn đầy thất vọng thần sắc, chẳng lẽ ta này thần trang điểm ngươi không thích. Nhìn mẹ tựa hồ có chút hai hoán nhìn bản thân, Joe Ben trong lòng một trận loạn nhảy. Hai người gần gũi dựa vào cùng một chỗ, mẹ mặc thấp ngực váy dài. Cả người đều dán tại Joe Ben trên người. No đủ chính áp ở Joe Ben ngực, lúc này, chính ngửa đầu nhìn so với chính mình cao hơn không ít Joe Ben. Joe Ben ánh mắt theo mẹ trên mặt hơi hơi phía dưới rời, đầy mắt quang a. Joe Ben tim đập ở không ngừng nhanh hơn, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, chúng ta băng sơn thuyền trưởng, hiện tại rốt cục bắt đầu biết trang điểm bản thân. Ngươi xem này đó nam nhân hồn đều bị ngươi cầu dẫn, ta thế nào nàng không thích. Mới xử thế thái độ lại một lần nữa đối mặt mẹ, Joe Ben tâm tình cực tốt. Thậm chí còn mở ra mẹ vui đùa. Nhìn thấy Joe Ben vẻ mặt ý cười, chẳng qua là lại không có gì cụ thể hành động, chính là đặt ở bên hông tay cũng là quy củ, mẹ trong lòng một trận mất mát. Này nam nhân, đi ra bản thân thế giới, khả năng liền sẽ không rồi trở về. Tóm lại, ngươi trở về là tốt rồi. Giống cá nhân nam nhân được không, ôm chặt một điểm. Mẹ đột nhiên vẻ mặt giận dữ, ôm chặt lấy Joe Ben cổ, bả đầu gối lên Joe Ben trên vai, thoải mái nhắm hai mắt lại. Joe Ben ha ha cười. Song trưởng buộc chặt, đem mẹ ôm chặt lấy, mẹ trên đầu sợi tóc, quát Joe Ben một trận ngứa, ngửi mũi gian mê người mùi thơm của cơ thể, một trận xúc động trong lòng trung ức chế không được bừng lên. Hơi hơi quay đầu. Joe Ben tham lam khíu mẹ trên người đặc hữu mùi, từ đầu phát đến bên tai, lại đến bóng loáng cổ, một người hương vị phảng phất trực tiếp phiêu vào Joe Ben trong lòng. Một loại đói khát, trong lòng trung bắt đầu khởi động. A, mẹ toàn thân run lên, hơi hơi một tiếng thét kinh hãi. Joe Ben đột nhiên cả kinh. Không biết lúc nào, bản thân đầu lưỡi chính nhẹ nhàng liếm qua mặt gáy. Phảng phất một gáo nước nước lạnh trực tiếp hắt đến trên đầu, Roben cả người một cái giật mình, cả người ngây ra như phỗng, vừa rồi nháy mắt, bản thân cư nhiên không biết bản thân đang làm cái gì. Nỗ lực nhớ lại một chút, trong đầu tất cả đều là trống rỗng. Từ khi trở thành ma pháp sư sau, tuy rằng tổng có quá độ thi pháp tinh thần lực cạn kiệt thời điểm, nhưng là đối với loại này tinh thần hoàn toàn hoảng hốt, thậm chí ngay cả trí nhớ đều nghĩ không ra thời điểm, lại một lần đều không có qua. Chẳng lẽ bản thân đến mức lâu lắm? Roben có chút buồn bực nhìn bên thai đều hồng thấu mét. Nhưng là, đối mặt ma nữ dụ hoặc thời điểm, bản thân đều không có như vậy tâm thần thất thủ qua. Roben trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Mét, ta đều ôm đủ, ngươi còn không có ôm đủ sao? Ta cổ đều nhanh bị ngươi cắt đứt. Mét con mèo nhỏ giống như nằm ở Roben trên người. Hơn nửa ngày vẫn không núp đích. Ngươi mẹ nghe xong Roben lời nói, rốt cục buông ra cánh tay, nâng lên trên mặt tất cả đều là mây đỏ, mới đi ra ngoài nửa năm, liền trở nên như vậy miệng lưỡi chân chu. Roben trong lòng kỳ quái, mẹ hoàn toàn không giống như là làm ra vẻ bộ dáng, một trương trên mặt lại là kinh hỉ lại là ngượng ngùng, chút nhìn không ra gì tâm cơ bộ dáng, trong lỗ mũi hương vị, trừ bỏ có chút mê người ngoại, cũng không có gì đặc địa phương khác, bản thân trong lòng đề phòng sau. Vừa rồi cái loại này hoảng hốt cảm giác lập tức biến mất không thấy. Kia vừa rồi tình huống, chẳng lẽ thật sự là bản thân tinh trùng bên trên não? Roben không khỏi hung hăng khách sáo bản thân một thanh. Nhìn Roben giống như có đăm chiêu bộ dáng, mẹ trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, nếu trở về còn vẫn như cũ là cái ngốc kia chỉ ngây ngốc Roben, tự nhiên cũng không có gì không tốt, chẳng qua là bản thân sớm chỉ biết điều đó không có khả năng, nửa năm chung, bản thân hao phí vô số tâm huyết tìm kiếm Roben. Cái kia đánh chết vong linh pháp sư đã ẩn Roben, bất luận theo đưa về đến bộ dạng cùng tuổi mà nói, đều là Roben không thể nghi ngờ. Mẹ thậm chí không biết Roben còn có thể hay không trở về, dù sao, chỉ riêng đánh chết vong linh pháp sư, Roben cũng đã có được nhiều lắm, bản thân, thật khả năng chẳng qua là một cái khách qua đường. Hôm nay, Roben thật sự lại một lần nữa đứng ở bản thân bên người. Nhưng là, này nam nhân thường xuyên biểu lộ trong ánh mắt, lại cũng không có chân chính nhìn bản thân. Chuyện của tôi nét. Roben, ngươi suy nghĩ cái gì? Mẹ tuy rằng buông ra Roben cổ, lại như trước tựa vào Roben trên người, hai tay dán tại Roben ngực, cảm thụ được một lần lại một lần mạnh mẽ hữu lực tim đập. A, không có gì. Roben lấy lại tinh thần, che giấu cười cười. Mẹ, ngươi là làm sao mà biết ta mấy ngày nay sẽ đến? Trong lòng bàn tay mạnh mẽ tim đập chậm rãi mỏng manh, mẹ cảm giác Roben thân thể hơi hơi về phía sau rụt lui. Mẹ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Che giấu trong lòng hơi hơi chua xót, nhẹ nhàng ly khai Roben thân thể. Nay nửa năm, ta luôn luôn tại đánh nghe tin tức của ngươi, bất luận có biết hay không tình huống của ngươi, ta làm việc thời điểm, đều sẽ vì ngươi đột nhiên trở về tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ đi tới ban công bên cạnh, một tay đỡ lấy lan can, một tay cầm trên đầu châm cài tóc, nhẹ nhàng một bạt, một đầu như mây mái tóc tán mới hạ xuống. Cảm ơn, này nửa năm, ta qua coi như có thể. Nhìn này dựa vào lan can mà đứng cao vút nữ tử. Roben trong lòng tràn đầy ấm áp. Roben, này nửa năm, kỳ thực ở ngươi mất tích 3 tháng sau, ta hãy thu đến tin tức, một người tên là Roben trẻ tuổi nam tử cùng một cái nữ hài cùng nhau xuất hiện ở cả tổng đế quốc thành đánh sói, bọn họ cùng nhau đánh chết đả ẩn mà ở địa phương dẫn tới hoành động, tuy rằng ngươi luôn luôn đều là một bộ yếu đuối bộ dáng, nhưng là ta cảm thấy, hẳn là chính là ngươi, ta luôn luôn đang đợi ngươi trở về. Mẹ xoay người, dưới ánh trăng, có chút mê ly đôi mắt trùng hơi hơi lóe lệ quang. Roben có chút nghẹn lời, hôm nay mẹ cảm xúc tựa hồ có điểm không lớn thích hợp. Cảm ơn. Qua nửa ngày, Roben chỉ nói ra hai chữ. Ngươi cùng phụ thân ngươi hòa giải sao? Không khí có chút xấu hổ, Roben nỗ lực tìm kiếm đề tài. Phụ thân đã bị ta đưa đến cả tổng đế quốc có tiếng tu dưỡng thánh địa đi dưỡng lao, hắn thật vui mừng, bởi vì ta hiện tại tài sản so với hắn tối huy hoàng thời điểm muốn nhiều ra mấy trăm lần. Hắn yên tâm đem sở hữu này nọ đều giao cho ta, ta đã là gia tộc người thừa kế. Mẹ nhìn trời không ánh trăng, nhàn nhạt ngữ khí, phảng phất là ở nói xong cùng bản thân không quan hệ chuyện tình. Này nửa năm, ngươi qua thế nào? Ta xem phiểu đã lại béo vài vòng, nói vậy ngươi hiện tại đã là cái 10 phần phú bà. Roben nỗ lực nhường bản thân cười tự nhiên. Ngươi, quan tâm ta mẹ ánh mắt dừng ở Roben ánh mắt bên trên. Đương nhiên, Roben không chút do dự trả lời. Mẹ thu hồi ánh mắt. Roben trong mắt, không có bản thân chờ mong kia mặt thần thái. Từ khi lần đó tàu bay gặp nạn sau, trên thuyền rất nhiều người đều ly khai, chỉ còn lại có một tiểu bộ phân còn lưu lại. Nói vậy những người đó, ngươi cũng đã gặp được, ta trở về sau, không có lại đưa vào hoạt động tàu bay, mà là trở về nhà. Về nhà. Dô Ben ngạc nhiên, mẹ cùng hắn phụ thân quan hệ. Đúng vậy, ta trở về nhà, ta đi cầu cha ta, cầu hắn giúp ta. Mẹ ránh mắt phiêu hướng phương xa, tựa hồ hoặc như là lời vô nghĩa giống nhau. Tàu bay đưa vào hoạt động thành quả cuối cùng vẫn là đả động phụ thân, hắn cho ta một bó to bút tiền, ta dùng này bút tiền ở nguyên lai tàu bay trụ cột bên trên, làm một ít đầu kỳ đảo bà cùng khác sinh ý. Đương nhiên, bên trong này không được đầy đủ là đứng đắn sinh ý, ta thậm chí còn lợi dụng tàu bay tiện lợi trộm vận qua quân đội vũ khí. Dô Ben nghe hứa ra mồ hôi, nữ nhân này thật đúng là lá gan đủ đại. Tóm lại, mỗi kiếm một phân tiền, ta đều lập tức ở quăng đi ra ngoài, sau đó kiếm lấy lớn hơn nữa lợi nhuận. Trước đó không lâu, ta đã đem vị giờ liên minh bên trong bảy thành đã ngoài tàu bay âm thầm đều ra mua, cho nên ta mới có tư bản đi đến chỗ này, cùng này đó ăn thịt người không nhà xương gian thương có kẻ mà cả. Đương nhiên, cơ hồ sở hữu tiền đều tốn đi ra ngoài, bằng không, ta cũng sẽ không cần đến cùng bọn họ chu toàn. Mỗi lần đều là ta một người đến xử lý, Dô Ben, ta cũng mệt chết đi. Mẹ rũ xuống rèm mắt, trên mặt mang theo một chút mệt mỏi. Kiếm nhiều như vậy tiền làm chi, hiện tại tiền đều đã đủ vừa lòng ngươi hảo hảo cuộc sống cả đời, này không phải cho bản thân tìm tội chịu sao. Dô Ben chào chào đầu, cũng đi tới lan can phía trước. Dô Ben ở kiếp trước liền không có nghĩ tới muốn kiếm bao nhiêu tiền, thế giới này, có lẽ ngươi trả giá rất nhiều nhưng không có hồi báo, nhưng là ngươi chiếm được hồi báo, lại phải muốn trả giá tương ứng đại giới. Này đó đại giới, có thể là thời gian, có thể là cảm tình, có thể là giấc ngộng, thậm chí, có thể là rõ ràng người. Kiếm đủ hoa tiền, hảo hảo săn sóc bên người người, này chính là Dô Ben đơn giản giấc ngộng. Không đi kiếm tiền, ta còn có thể đi làm gì? Ta phát hiện ta trừ bỏ kiếm tiền, kỳ thực không đúng tí nào. Mẹ mỉm cười, lộng lộng bên thai tóc bay rối, lộ ra vài phần nhu nhược. Tốt lắm, mẹ ngươi nếu không đúng tí nào, chúng ta này đó nam nhân sẽ đi thắt cổ. Lần này trở về, ta nhưng là đặc biệt tới tìm người hỗ trợ. Ta. Dô Ben. Mẹ nhẹ nhàng đánh gây Dô Ben lời nói. Ác. Dô Ben sừng sốt, mẹ nhìn bản thân ánh mắt chính loẹ loẹ tỏa sáng. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Cái gì? Cái gì? Dô Ben tưởng rằng bản thân lỗ thai nghe lầm. Ta. Ta muốn gả người. Mẹ nhẹ nhàng tựa vào ban công trên lan can, ánh mắt yếu ớt nhìn dưới mặt đất, trong lúc nhất thời, trên ban công vắng vẻ không tiếng động. Chỉ còn lại có gió đêm ngẫu nhiên phất qua thanh âm. Chương 141, tài chủ. Ha ha ha ha ha. Dô Ben kinh ngạc chung. Mẹ vui vẻ nở nụ cười. Lừa gạt ngươi, đứa ngốc, thế nào vẫn là giống như trước như vậy ngốc. Ha ha ha, cười chết ta. Mẹ cười thẳng mặt nước mắt. Dô Ben cảm thấy bản thân cân não có điểm theo không kịp tốc độ. Tốt lắm. Ta cũng mệt mỏi, đưa ta đến mặt trên phòng đi nghỉ ngơi đi. Cả một ngày đều ở cùng này đó gian thương động não. Hiện tại thật muốn hảo hảo ngủ một giấc. Mẹ ngáp một cái, đem khỏe mắt nước mắt hoàn toàn mặc can. Cũng tốt, chúng ta đi thôi. Dô Ben trở lại đi mở đại sảnh cùng tiểu ban công trong lúc đó cửa. Đợi một chút. Mẹ từ sau một bên kéo lại Dô Ben tay. Dô Ben. Ngươi nói cho ta, cái kia vong linh pháp sư, có phải hay không ngươi giết? Mẹ nhìn Dô Ben, trong mắt lóe động lòng người sáng giỏi. Ân, thật là ta tự tay giết. Dô Ben thản nhiên. Ngươi hiện tại là ma pháp sư. Ta vừa rồi thấy ngươi thi triển khuyết đại âm thanh ma pháp. Mẹ trên mặt hiện ra 10 phần hưng phấn. Ân, không sai. Ta hiện tại thật là ma pháp sư. Vậy ngươi có thể hay không phi? Mẹ nâng lên hai tay ở bầu trời nhẹ nhàng vung hai phía dưới. Dô Ben bật cười, mẹ hiện tại thoạt nhìn liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Hội, ta nghĩ ta so cái khác pháp sư phi còn đều phải hảo một điểm. Thật sự. Dô Ben kinh ngạc chung, mẹ lại đánh tới. Dô Ben. Mang ta đến trên trời đi phi một vòng. Ở tàu bay bên trên đi tới đi lui các nơi, ta còn không biết bản thân bay lên thiên là cái gì cảm giác. Nhưng là, nơi này khả năng sẽ bị người thấy đi. Dô Ben khó xử chung quanh nhìn nhìn. Tuy rằng ban trị sự này sở kiến trúc là kiến ở một tòa thật lớn trang viên bên trong, người bình thường căn bản vào không được. Nhưng là phi thiên lời nói, cách thật xa, cũng có thể xem rành mạch. Bọn họ đều ở trong đại sảnh, không có người thấy. Lại nói, chính là thấy cũng không có gì. Liền phi một vòng, được không được? Mẹ lôi kéo Dô Ben, trên mặt lộ ra một tia năn nhỉ. Được rồi. Dô Ben nghĩ nghĩ, vẫn là cười đáp ứng rồi xuống dưới, bị người phát hiện, vậy cho hắn nhìn, còn có thể thế nào? Nhẹ nhàng đem mẹ toàn bộ ôm dậy lên. So xạ xạ hơi chút có chút nặng hơn, Dô Ben trong lòng toát ra một cái cổ quái ý niệm. Ý niệm vừa động, vô số thanh sắc quang mang ở giữa không trung hiện lên, chậm rãi tụ lại đến Dô Ben trên người. Ở chậm rãi kéo dài đến mẹ toàn thân. Thật khá. Mẹ ngạc nhiên nhìn đang ở bản thân trên người chậm rãi lưu động nhu hòa sáng rọi, vô số thật nhỏ màu sắc rực rỡ điểm sáng chính vây quanh bản thân chậm rãi phiêu động, mẹ vươn tay đi nhẹ nhàng đụng vào, này đó điểm sáng lại phảng phất có sinh mệnh dường như né ra. Nhìn mẹ chính vẻ mặt tò mò nhìn không trung màu sắc rực rỡ ánh sáng điểm, Roben trong lòng cười trộm, chẳng qua là một cái phi liệu ma pháp, hiện tại bản thân thi triển đứng lên hoàn đều không hay có gì âm thanh quang hiệu quả, đây đều là Roben cố ý xây dựng, xem như một cái tiểu lễ vật đi. Tốt lắm. Không cần kêu a. Roben ôm chặt mẹ dưới chân dùng sức, hai người hóa thành một đạo thanh quang phi lên trời không. A4. Tuy rằng Roben nhắc nhở, nhưng là rồi đột nhiên ra tốc, vẫn là nhường mẹ một tiếng thét chói tai. Nguyên lai. Phi ở trên bầu trời cảm giác là như vậy. Mẹ vẻ mặt hưng phấn, một hồi ngẩng đầu nhìn xem tinh không, một hồi lại cúi đầu nhìn xem đại địa, một hồi lại một lần nữa đối bên người hoa mị sáng rọi phát sinh hứng thú, thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng cười. Chúng ta trước kia không luôn ở trên trời phi. Roben có chút buồn bực, mẹ giống như có điểm hưng phấn quá mức. Này đương nhiên không giống với. Mẹ đẩy ra gió đêm thổi tới trên mặt sợi tóc, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, điểm này đều không giống với. Hai người mang theo một đoàn nhu hòa thanh quang ở trên trời nhàn nhã vòng vo vài cái vòng, mẹ một đầu mái tóc ở rộng rãi váy dài bị gió thổi phiêu khởi, trên mặt đất thoạt nhìn càng dễ thấy. Thẳng đến trên mặt đất bảo vệ càng tụ càng nhiều, có mấy cái trên người còn sáng lên sáng rọi, đã theo mặt đất sơn phi dậy lên, Roben này mới ý thức đến, ban trị sự loại này trọng yếu địa phương làm sao có thể không có thủ vệ, tự bản thân sao minh mục trương đảm ở bầu trời đi bộ, phỏng chừng là nhường những người này vô cùng khẩn trương thôi. Trừng mắt nhìn mẹ giống nhau, Roben chạy nhanh đem một thân quang mang tán đi, nhanh chóng ở mẹ chỉ dẫn phía dưới, chui vào ban trị sự đại lâu cao tầng một cánh cửa sổ hộ, mẹ nói, đó là nàng ở trong này phòng. Đợi cho trên mặt đất kia vài cái không biết là ma pháp sư vẫn là kỵ sĩ thủ vệ bay đến giữa không trung. Vừa rồi kia đoàn sáng rọi còn nào có cái gì bóng dáng, từ đây, ban trị sự phụ cận có ưu linh quỷ hồn thường lui tới tin tức lan nhanh truyền xa, truyền thuyết là nguyên ban trị sự nào đó thành viên, bị thanh gia ban trị sự sau bi phẫn mà chết, cho nên âm hồn không tiêu tan. Roben ở cửa sổ, nhìn kia vài cái bay lên thiên thủ vệ lấy thật chậm tốc độ tìm vài vòng sau, bất đắc dĩ trở xuống mặt đất, này mới yên lòng. Quay đầu nhìn lại, mẹ đã nằm ở trong phòng một trương trên giường lớn, cười thẳng lan lộn. Tốt lắm. Ngươi này chuốc họa tinh, nếu kêu bảo vệ phát hiện bọn họ dở dễ phu nhân không đi hảo hảo chiêu đãi tân khách, lại cùng một người nam nhân ở trên trời đi dạo, ngày mai ngươi liền biến thành đại tin tức. Cũng không phải là tùy tiện một người nam nhân. Là ta trượng phu đâu. Mẹ nâng lên tay, cường điệu nói. Được rồi, ta thật sự là một cái thành công trượng phu. Roben bất đắc dĩ quán buông tay, đặt mông ngồi ở bên giường bên trên. Roben, ngươi là thế nào học hội ma pháp, ngươi không tu luyện đấu khí sao? Mẹ hôm nay tựa hồ tinh lực đặc biệt tràn đầy, gặp Roben làm được bên giường, một lăn lông lốc theo trên giường bỏ lên, trực tiếp tiến đến Roben bên người. Ngươi thật sự không cần đi chiêu đãi dưới lầu những người đó sao? Roben nhìn đến mẹ một thân thập phần hoa lệ váy dài đã ở trên giường lăn tràn đầy nếp nhăn. Chỉ cần có khả năng, ai hội nguyện ý đi đối mặt này đó lao nhân, mỗi một cái đều vắt óc tìm nhiều kế nghị ở ta nơi này lấy đến càng nhiều tiền. Liều mạng đem bản thân ra trẻ tuổi người giới thiệu cho ta, tuy rằng này thường trường cùng chiến trường không có gì hai loại, nhưng là cũng không đến mức làm như vậy rõ ràng đi, nhiều như vậy nam nhân đều vây lại đây, bọn họ liền sẽ không trên mặt nóng lên sao. Mẹ lướng mắt, đã toàn không có vừa rồi yến hội đại sảnh kia phân thanh lịch đoan trang. Đối mặt Roben, bắt đầu có chút khoa trương lớn tiếng oán giận đứng lên. Roben cho bản thân ngã chén rượu, mỉm cười nghe mẹ giảng thuật này nửa năm nhiều đến trải qua cùng gặp được, trong phòng ngủ. Chỉ còn lại có mẹ khi thì kích động, khi thì căm giận thanh âm. Có thể nghe được một cái bằng hữu hướng bản thân nói hết bi thương cùng vui vẻ, Roben cảm giác, phi thường hảo. Hiện tại, toàn bộ liên minh bảy thành đã ngoài tàu bay đều đã bị ta chộp vào trong tay. Nếu ta dứt lời công, kia ngày mai, này đó quý tộc lao ra nhóm sẽ có một hơn phân nửa muốn đi ở trên xe ngựa sốc này. Mẹ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, hiện tại ta chờ ở mắc kẹt liên minh cổ. Những người đó ở mặt ngoài nghĩ muốn cùng ta tiến hành hợp tác. Kỳ thực ngầm nhất định hội ghi hận ta, tuy rằng ta không có áp chế bọn họ ý tứ, nhưng là bọn hắn khẳng định không thích bị đến người khác kiềm chế. Làm như vậy, có phải hay không rất mạo hiểm? Ngươi đây là ở cùng này liên minh đại đa số bởi vì địch, thật khả năng hội lọt vào chèn ép, vì vĩ đại lợi ích, có lẽ bọn họ hội đối an toàn của ngươi tạo thành uy hiếp. Roben cảm thấy mẹ làm như vậy tựa hồ có điểm mạo hiểm. Ngươi có phải hay không ở lo lắng ta a? Mẹ ánh mắt sáng ngời. Bán ngồi ở đại trên giường, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng phải va Roben. Mẹ, ta là nói thật. Này đó năng cầm giữ một phương tài chính đầu sỏ, trong tay khẳng định có rất nhiều không muốn người biết hiểu lực lượng, ngươi không có gì căn cơ, thật dễ dàng đã bị nuốt rơi. Dô Ben nhìn thấy Mẹt một mặt không cần, không khỏi có chút lo lắng. Không có biện pháp A. Mẹt rụt lui đầu, bĩu môi nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, người ta năm nay đều lớn như vậy, đã gả không ra, đành phải nhiều chuẩn bị điểm đồ cưới bồi thường người ta âu. Nói xong, Mẹt cũng nhịn không được bật cười. Được rồi, không cần khổ một chương mặt, ta cũng không phải uy hiếp bọn họ, chẳng qua là nghĩ lấy bọn họ tiền đi kiếm càng nhiều tiền mà thôi, bọn họ cái gì cũng không làm, chẳng qua là can chia hoa hồng, cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể đối ta bất lợi. Mẹt, ngươi cụ thể muốn làm gì, có thể hay không nói với ta nói. Dô Ben như trước có chút lo lắng. Nhìn thấy Dô Ben vẻ mặt nghiêm cẩn, Mẹt trong lòng ấm áp, xem ra hắn vẫn là quan tâm ta. Nói đơn giản, Mẹt ránh mắt một ngưng, lại biến trở về Dô Ben quen thuộc cái kia thông minh tháo vắt Mẹt. Ta ở nửa năm bên trong, hoặc là minh mua, hoặc là âm thầm khiến một ít động tác nhỏ. Tóm lại, ta thu mua liên minh cảnh nội bảy thành đã ngoài tàu bay, trừ bỏ kia mấy nhà to lớn tập đoàn tài chính có bản thân cố định tàu bay vận chuyển đội ở ngoài, dân gian tàu bay, đã đều bị ta vơ vét không còn. Hiện tại tàu bay hàng tuyến, phần lớn đã cũ kỹ, này vài thập niên chung, rất nhiều tân thành thị cùng nhân loại tụ tập điểm đã hình thành, nguyên lai tàu bay lộ tuyến đã dần dần không thể thích ứng biến hóa này, thậm chí rất nhiều có tiếng thành phố lớn, đều phải làm xong xe ngựa đi lên một đoạn đường tài năng đi lên tàu bay. Dô Ben, đó là một kỳ ngộ. Trên đại lục phát triển đã đối hàng tuyến đưa ra tân yêu cầu, nhưng là, này đó thai to mặt lớn tên hiển nhiên không có ý thức đến điểm này, ta hiểu biết đến, ở bất đồng hàng tuyến bên trên phi hành, muốn đem tiền giao cho trải này hàng tuyến tập đoàn tài chính, liên minh bên trong, căn bản không thống nhất ý trải hàng tuyến, sở hữu ta thu mua đại bộ phận tàu bay, chuẩn bị tiến hành một lần thống nhất hàng tuyến trải. Dô Ben có chút há hốc mồm, thu mua tuyệt đại đa số tàu bay, nếu lại mắc tân hàng tuyến lời nói, kia lão hàng tuyến tự nhiên là sẽ theo chi vứt bỏ. Kia Mẹt chẳng phải là lũng đoạn liên minh cảnh nội tàu bay sinh ý, ít nhất, sở hữu khách nhân đều hội yêu cầu đều trải càng hợp lý tân hàng tuyến, này đó hàng tuyến đều là Mẹt mắc ca. Đợi cho này đó vẻ mặt mặt một bả tên ý thức được ta muốn làm gì thời điểm, bọn họ đã không có bao nhiêu tàu bay có thể dùng xong, bọn họ tự nhiên cũng có thể khai phá tân hàng tuyến, nhưng là kia phải có tàu bay phi mới được. Mẹt nói có chút khát nước, trực tiếp đem Dô Ben trong tay chén rượu đoạt lại đây, dương lên bột, cô lô lô uống lên cái sạch sẽ. Dô Ben chạy nhanh lại cho Mẹt ngã một ly. Có thể là bọn hắn nếu bản thân mua tàu bay làm sao bây giờ? Dô Ben có chút kinh ngạc. Sẽ không. Mẹt nhấp một ngụm rượu, ha ha cười không ngừng. Kỳ thực, tân hàng tuyến khai phá, đã là tất nhiên chuyện tình. Ta nghĩ, chính là ta không đề xuất, qua một ít năm, cũng tự nhiên sẽ có người ý thức được, tân hàng tuyến khai phá, chỉ biết cho toàn bộ liên minh mang đến tiện lợi, mang đến vĩ đại chỗ tốt, mà ta, chẳng qua là thừa dịp cơ hội này thu nạp tàu bay, từ giữa kiếm bên trên một bút mà thôi. Mẹt thần bí cười cười. Nay cũng có thể trả lời ngươi vừa rồi nói ta mạo hiểm vấn đề, làm này đó chỉ biết là kiếm tiền tên ý thức được khai phá tân hàng tuyến năng mang đến vĩ đại lợi ích thời điểm, cũng liền ý nghĩa tân một vòng tranh đoạt, bất luận là ai mắc tân hàng tuyến đều muốn cùng ta tiến hành hợp tác tài năng đem tiền lợi lớn nhất hóa, không có tàu bay phi hành hàng tuyến là kiếm không đến tiền, mà này đó không có tranh đoạt đến mắc tân hàng tuyến cơ hội người, cũng sẽ ở tiện lợi tân hàng tuyến phía dưới. Được lợi, có thể nói, chúng ta tất cả mọi người không có tổn thất, còn đều có chỗ tốt, chẳng qua là ưu việt bao nhiêu không giống với mà thôi, nếu quả có người không đồng ý ta an an ổn ổn kiếm tiền, phải muốn theo địa phương khác thu mua tàu bay lời nói, ta đây này ư. Ưu thế tự nhiên không tồn tại, nhưng là hắn cũng đồng dạng không có ưu thế, ta cũng chỉ là hội thiếu kiếm một điểm mà thôi, mà đối phương mất lớn như vậy khí lực, lại không có gì đại lợi nhuận lấy. Mẹt lời nói gian không khỏi có chút đắc ý, toàn bộ đại lục vì giờ liên minh nhất phồn hoa, tàu bay cũng nhiều nhất, muốn lại theo quốc gia khác mua đến nhiều như vậy tàu bay, cũng không phải là kiện dễ dàng chuyện, ta có thể là dùng xong nửa năm thời gian, mới thật vất vả đem này đó tàu bay làm tới tay. Cho nên, chúng ta chỉ cần chờ này đó tên thượng môn đến cầu chúng ta ở bọn họ hàng tuyến bên trên phi hành là có thể, chúng ta còn có thể từ giữa thu hoạch không ít chỗ tốt, tỉ như nói thuế xuất hạ thấp A, tiếp tế tiếp viện giá ưu đại A, tàu bay duy tu A. Mẹt ban ngón tay, trên mặt cười đến giống một đóa hoa. Nói như vậy, chúng ta hiện tại là một khối hương bánh trái. Dô Ben đối Mẹt giải thích làm tổng kết. Ân. Mẹt cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Dô Ben trừng mắt nhìn, lại một lần nữa bị nữ nhân này rung động một chút. Như thế sâu sắc ánh mắt thật sự là thường nhân nhiều khó cập, càng đừng nói nửa năm chung theo chỉ có một con thuyền tàu bay, phát triển đến có được liên minh vượt qua bảy thành, mấy trăm chiến thuyền tàu bay môn quy, tuy rằng giống như Mẹt dựa ở trong đó dùng xong chút không thế nào chính quy thủ đoạn, nhưng là, này không thể không nói là cái kỳ tích. Kia, chúng ta bản thân cũng có thể khai phá hàng tuyến A. Dô Ben cảm thấy bản thân giống như đã bị Mẹt thông minh hơi thở cảm nhiễm, trong óc bính ra một cái ý kiến hay. Tiền của ta sớm đã tiêu hết, này đã nói qua, Dô Ben, ngươi nghiêm cẩn đang nghe sao? Mẹt cô lấy ánh mắt, bất mãn nhìn Dô Ben. Dô Ben ngượng ngùng nhức đầu, đối với này đó lối buôn bán, Dô Ben tự hỏi thập phần không ở đi, vừa rồi đích xác có điểm choáng váng đầu, nhưng thật ra đem này quên. Phiêu đích xác nói qua, ngươi có vẻ thật cần tiền, muốn vài cái ước nhiều như vậy. Dô Ben nhớ tới Phiêu ở trên thuyền lời nói. Không sai biệt lắm đi, ta thô sơ giản lược tính tính, muốn đem liên minh cảnh nội hàng tuyến đều tân trang một lần lời nói, hẳn là có này đếm. A, tiền của ta a, liền như vậy theo ta trong túi tiền trốn. Thần A, đến rơi xuống một tòa kim sân đi, như vậy ta có thể bản thân đi mở một hàng tuyến. Mẹ xoay thân trực tiếp nằm ngửa ở tại trên giường, cầm uống không chén rượu gõ gõ cái chán, rất là phiền não. Cần bao nhiêu đâu? Dô Ben hỏi. Tự nhiên là càng nhiều vượt qua. Mẹ nâng cốc chén đặt ở chán bên trên, có chút ngẩn người nhìn trời hoa bản. Kỳ thực ta có một ý kiến hay, cũng không cần rất nhiều tiền, nhưng là lại rất hảo kiếm. Chỉ là vì lần này kế hoạch, ta đã sắp biến thành kẻ nghèo hèn. Mẹ nhụt chí nhắm hai mắt lại. Được rồi. Xem ở ngươi như vậy nỗ lực phân bên trên, ta đánh thưởng ngươi một chút. Mẹ hơi hơi sửng sốt, chán bên trên chén rượu tựa hồ hơi hơi biến trọng một ít. Làm chi? Mẹ mở to mắt, bất mãn nhíu nhíu mày lông. Dô Ben chính hướng trong chén rượu ném cái gì vậy? A4. Lấy nhắm chén rượu, thấy rõ ràng bên trong gì đó sau, mẹ hét dầm lên. Dô Ben. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy tiền? Mẹ trên tay, là một bó to tiền giấy, mỗi một chương là một vạn kim tệ, ước chừng có vài mười chương, vẹn vẹn mấy chục vạn kim tệ a. Mẹ lặp lại kiểm tra rồi này đó tiền giấy, cư nhiên tất cả đều là thật sự. Dô Ben, đây là ngươi đánh chết vong linh pháp sư tiền thưởng đi. Mẹ nháy mắt phản ứng lại đây. Nha, cái kia không phải, một hồi lại đưa cho ngươi. Dô Ben túi đầu bận việc, một tá đánh tiền giấy theo trong giới chỉ đem ra, này đó là hoàn thành cự long nhiệm vụ tiền thưởng, còn có không ít là Dô Ben trực tiếp lấy Luke Hoàng Kim đổi tiền giấy, còn có cuối cùng ở Long Huyệt bên trong lấy đến gì đó chia làm. Mẹ ránh mắt nhảy đăng càng lớn, Dô Ben không ngừng ở trong giới chỉ lấy ra một chồng điệp tiền giấy, hiện tại bản thân trước mặt đã xếp chồng khởi một la. Thô sơ giản lược tính ra, đã có mấy trăm vạn kim tệ. Dô Ben. Mẹ đè lại Dô Ben tay, ngươi. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Ngươi. Mẹ ý thức được, cho dù là đánh chết đạ ẩn, tựa hồ cũng không nên sẽ có nhiều như vậy tiền thưởng. Dô Ben. Ta nghe nói, cả Tổng đế quốc gần nhất ra một cái đạo tặc, rất nhiều thành thị kim khố đều bị hắn chuyển cái tinh quang. Mẹ trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi, này đó trước phiếu bên trên, không hề ngoại lệ đều ấn cả Tổng đế quốc quan ấn. Khó được lại gặp được mẹ có chút hoảng loạn. Dô Ben hữu tâm đùa đùa nàng, dù sao ngươi cần tiền A, ngươi kiếm tiền không phải cũng sẽ làm chút động tác nhỏ. Nhưng là cả Tổng đế quốc đang ở truy nã ngươi. Bắt đến ngươi sẽ xử tử của ngươi. Dô Ben lời nói kỳ thực chính là biến thành thừa nhận. Như vậy nghiêm trọng. Dô Ben áp căn cũng không biết cả Tổng đế quốc có như vậy một cái đạo tặc. Nhìn thấy mặt trên mặt tất cả đều là kinh sợ, Dô Ben tựa hồ cảm thấy này vui đùa mở có điểm không lớn thích hợp. Như vậy nghiêm trọng. Nháo ra nhiều người như vậy mệnh. Còn chưa đủ nghiêm trọng. Còn có này đó nữ hải. Ngươi. Ngươi thế nào năng như vậy? Mẹ trong mắt hiện lên một tia hơi nước. Cái gì nữ hải? Dô Ben khó hiểu trận tròn ánh mắt. Nửa giờ sau. Dô Ben cuối cùng là giải thích rõ ràng này đó tiền lai lịch. Mà Dô Ben cũng hiểu biết đến. Cái kia đạo tặc không khỏi trộm tiền. Vẫn là cái có tiếng hái hoa đạo tặc. Không biết thai họa bao nhiêu nữ nhân. Dô Ben lần này thật đúng là bản thân tìm chịu hoa nước lưng. Này đó tiền. Đều là nghiệp đoàn phát đưa cho ngươi tiền thưởng, còn có Long Huyệt bên trong này nọ đổi lấy. Mẹ hổ nghiêm mặt, rất là hoài nghi nhìn chằm chằm Dô Ben. Thật sự a? Dô Ben vẻ mặt đau khổ giải thích, a, đúng rồi. Dô Ben nhớ tới đến một sự kiện. Nơi này là ta lính đánh thuê sổ tay, bên trong đều có ghi lại. Dô Ben theo trong giới chỉ lật ra bản thân lính đánh thuê sổ tay. Mẹ còn không do dự một thanh đoạt lại đây. Xa là dòng binh đoàn. Mẹ ránh mắt có chút không tốt. Liền ngươi cùng cái kia tiểu cô nương hai người. Vì ở đại lục hành tẩu phương tiện, sẽ theo liền đăng ký một thân phận. Dô Ben nắm lấy chào đầu. Cấp bậc cũng không thấp à, không nghĩ tới nửa năm qua đi, ngươi đã là đứng đầu dòng binh đoàn bên trong phó đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng ba chữ bên trên hung hăng cắn hai phía dưới. Tổng cộng hai người, cái kia nữ hải tử tự nhiên chính là đoàn trưởng. Dô Ben tiếp nhận mẹ ném tới được sổ tay, mở ra vừa thấy, tuy rằng lần này cự long nhiệm vụ kinh nghiệm giá trị từ gần 40 người chia cắt. Nhưng vẫn là nhường Dô Ben cấp bậc theo 5 sao tiêu đến 6 sao. Nhưng mà, nhường Dô Ben để ý lại không là này, tại kia vài cái đã biến thành bạch kim sắc sao nhỏ tinh bên cạnh, viết bản thân danh tự, Roben. Giờ dậy hệ. Cho tới nay, Roben trong lòng, luôn luôn đều kêu bản thân Bạch Hà, Roben tên này, thật sự chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, Roben không thèm để ý, thậm chí, Roben chưa từng có để ý qua, ở thế giới này, bản thân là họ giờ dậy hệ. Giờ dậy hệ phu nhân. Roben ánh mắt lướt qua sổ tay, chăm chú vào mẹ trên người. Ở Ba Lan thời điểm, họ nói qua, này danh hảo, mẹ đã dùng xong hảo thời gian dài. Nguyên lai đã sớm đem ta làm theo yêu cầu tấm chán. Roben bất đắc dĩ cười cười, bắt tay sách thu dậy lên. Xem ra ta giá trị con người lại tăng, có lẽ ngươi trải tân hàng tuyến thời điểm, có thể tiết kiệm một bút tiền thuê đến mời ta, ta nói không chừng hội không thu tiền của ngươi. Roben thuận miệng nói xong, lại bắt đầu bỏ tiền. Được rồi, ta đổ long đại anh hùng, biết ngươi có tiền. Mẹ nhìn thấy Roben cũng không có quá để ý bản thân phản ứng, trong giọng nói bao nhiêu mang theo bất đắc dĩ. Này đó tiền rõ ràng không đủ, ngươi còn có thể lại xuất ra này đó 10 lần tiền sao. Mẹ nhìn bản thân trước mặt xếp thành một sấp tiền giấy, tựa hồ có chút không cam. 10 lần. Roben khó hiểu. Liên minh bên trong toàn bộ tân hàng tuyến thêm cùng một chỗ mới cần vài cái ước mà thôi, bản thân ở xuất ra 10 lần lời nói, đã có thể có vài ngàn vạn kim tệ. Đây là mẹ nói dùng không bao nhiêu tiền kế hoạch. Tiền giấy nhưng thật ra không có bao nhiêu, nhưng là, này không biết năng giá trị bao nhiêu tiền. Roben nói xong, theo trong giới chỉ lấy ra một khối đen tuyển tinh thể. Roben cũng không biết đây là cái gì, nhưng là, ở Luke này đó ma pháp tài liệu chung, này này nọ là ít nhất một loại, cũng là đặt phóng tối chỉnh tề cẩn thận một loại. Đây là cái gì? Mẹ tiếp nhận Roben trong tay gì đó, cẩn thận xem dậy lên. Còn có này. Roben nhìn thấy mẹ cau mày vẻ mặt nghi hoặc. Phỏng chừng kia khối tinh thể khả năng không phải cái gì đáng giá mặt hàng, liền lại theo trong giới chỉ lấy ra kia hộp đại đại chân châu. Chẳng qua là mẹ lại phảng phất không có nhìn đến này đó siêu đại cái, sắc màu mượt mà chân châu, chẳng qua là đối với kia khối tinh thạch không ngừng cau mày, thậm chí còn có thể lấy tay gõ gõ đánh. Rốt cục, mẹ mày không còn nhăn lại, trên mặt thay một mảnh mừng như điên, chẳng lẽ đây là hắc mẫu kim? Mẹ trực tiếp theo trên giường bính đến trên đất, giày sớm đã đá rơi xuống, liền như vậy lóa hai chân. Đem váy dài kéo đến ở bên hông buộc lại một cái kết, lung lay hai dòng trắng như tuyết đuổi chạy tới giá sách bên cạnh, theo trên giá sách chuyển hạ một quyển thật dày sách. Tùy tay đem trên bàn đăng châm đốt, mẹ bay nhanh lật nổi lên trang sách, cuối cùng đứng ở một cái số trang bên trên, ánh mắt không ngừng ở trong tay tinh thạch cùng trang sách đi lên hồi chấp lên. Phát tải. Thật là hắc mẫu kim. Roben chính kinh nghi bất định nhìn mẹ đã hưng phấn theo trên đất nhảy dựng lên. Roben. Ác. Cái gì? Ngươi. Mẹ đã một trận gió giống như vọt lại đây, trực tiếp đem Roben bổ nhào ngã xuống trên giường. Mau nói cho ta biết, ngươi còn có hay không loại này tinh thạch, nói mau, nói mau. Mẹ mặt cơ hồ để đến Roben chóp mũi bên trên, nói mau ngươi có. Ngươi nếu nói cho ta cũng chỉ có một khối, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Mẹ trong miệng nói hung ác, hai tay lại một lần vòng ở Roben cổ. Có, ta còn có đại khái một dương tả hữu. Roben đầu đầy đổ mồ hôi nhìn gần trong gang tấc gương mặt. Mẹ trên mặt tất cả đều là hy vọng, một trong ánh mắt sáng lấp lánh sao nhỏ tinh chợt lóe chợt lóe. Thật sự, nghe được Roben trả lời, mẹ vô cùng hưng phấn một tiếng kêu to. Đây là cái gì? Mẹ rốt cục chú ý tới Roben bên người đã bị bản thân đánh nghiêng kia hộp siêu đại cái chân châu. A, là Hải Vương Châu. Mẹ lại một lần nữa thét chói tai. Này này nọ thân là nữ tính mẹ dư liếc mắt một cái liền nhận thức xuất ra. Roben, này cũng là tặng cho ta. Là... Đúng vậy. Roben chợt nghiêng đầu, cuối cùng tránh thoát mẹ kích động dưới, kém chút ấn đến bản thân trên mặt tay, hai khỏa đại đại Hải Vương Châu đang bị mẹ giấn ở trong tay. Roben. Người thật tốt. Mẹ dương lên tay, hai khỏa Hải Vương Châu trực tiếp bị quẳng đến không biết chạy đi đâu, thấu quá mức đến, trực tiếp ở Roben trên mặt hôn một cái. Này này nọ, thật đáng ra sao. Roben chạy nhanh cầm lấy kia mai bị mẹ xưng là hắc mẫu kim tinh thạch dơ lên trước mắt. Cuối cùng là ngăn tựa hồ còn muốn đích thân mình bên kia mặt mẹ. Đương nhiên, Roben sửng sốt, hắc mẫu kim đã bị mẹ một thanh đoạt đi qua, thiệt thòi ngươi vẫn là ma pháp sư, như vậy chân quý ma pháp tài liệu ngươi đều không quen, loại này này nọ tuy rằng ta không biết cụ thể có ích lợi gì, nhưng là đã không sai biệt lắm là nhất rất thưa thất ma pháp tài liệu, lớn như vậy một khối, chỉ cần lấy đến ma pháp tài liệu điểm đi, nhất định năng nhường toàn sơn pháp sư mới thôi điên cuồng. Mẹ lộ ra tiểu hồ ly dường như rảo hoạt ý cười. Ma pháp sư nhưng là thập phần có tiền nha, bọn họ tiền tốt nhất buôn bán lời. Nếu một dương lời nói, ta nghĩ, tiền đã đủ vừa lòng. Cho nên, mẹ tùy tay đem này khối hắc mẫu kim ném vào trên giường, giúp ta lớn như vậy chiếu cố, ngươi có cái gì không sự tình muốn ta đi đi làm đâu. Mẹ nói xong, trực tiếp túi người đến, áp ở Joben trên người, song trưởng lại một lần nữa ôn nhu vòng bên trên Joben, nếu ngươi muốn ta lấy thân báo đáp, hiện tại nhưng là cái cơ hội tốt, nói không chừng, ta sẽ đáp ứng. Mẹ nhẹ nhàng méo xoay thân, nhường bản thân càng thoải mái ghé vào Joben trên người, trong miệng như lan hương khí trực tiếp phun ở tại Joben trên mặt, ngập nước trong mắt, trong lúc nhất thời tràn đầy mê say. Nhuyễn ngọc cấm hương trong ngực, thu thủy giống như trong con ngươi tựa hồ năng thấy bản thân ảnh ngược, Joben cảm thấy bụng một đoàn lửa tựa hồ bắt đầu thiêu đốt, đáy lòng, một tia khát vọng lại một lần bị gợi lên. Mẹ trên người, tựa hồ có một cỗ nhường bản thân vô pháp chống cự hương vị đang ở hấp dẫn bản thân, dù hoặc bản thân, Joben có một loại lập tức đem mẹ giáp ở dưới thân xúc động. Cảnh giác. Joben trong lòng cả kinh, tâm bản thân thần kém một chút lại một lần thất thủ. Mẹ ránh mắt, tràn đầy kỳ vọng, lại mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng, bản thân xem qua đi, tựa hồ còn có chút ngại ngùng. Tâm thần khẽ nhúc nhích, tinh thần lực nháy mắt thủy ngân giống như chạy qua thân thể, ngay cả mẹ cũng không có buông tha. Giống như cũng không có chút không ổn, mẹ tinh thần có chút phấn khởi, tựa hồ là khẩn trương cùng kích động duyên cớ, nhưng không có một tia chột dạ dấu hiệu. Mà bản thân hiện tại lại đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Chút hoảng hốt đều không có. Gặp quỷ, đến cùng sao lại thế này? Mẹ không cần náo loạn, cũng đã sâu, ngủ đi. Joben nhẹ nhàng mà lại kiên định đẩy ra mẹ theo trên giường đứng lên. Ta đi tìm phiệu cho ta an bày phòng, ngày mai ta trở về gọi ngươi. Joben cười cười, kéo ra cửa phòng, ly khai phòng. Trên bàn, mẹ thắp sáng ngọn nến đùng vang, mẹ có chút cô đơn thân ảnh quăng ở tại rộng rãi trên giường. Nhẹ nhàng cởi bỏ hệ ở bên hông váy dài, cái ở bản thân thon dài bóng loáng đùi, mẹ lẳng lặng ở trên giường cuộn mình thành một đoàn. Như vậy đều không được sao. Thật sự là chịu đả kích. Chương 142, tiêu điểm. Phiệu kỳ thực ngay tại mẹ cửa phòng bên ngoài chờ. Nhìn thấy Joben theo mẹ phòng xuất ra, tựa hồ một điểm cũng không có cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp dẫn Joben đến một cái phòng, điểm điểm, một câu nói cũng không có nói, liền tự hành rời đi. Joben cảm thán một phen phòng nội xa hoa trang sức sau, tốn thật thời gian dài cùng trên người kia bộ xuyên pháp thập phần phiền phức lễ phục vào một lần vật lộn, cuối cùng là ở không có xé rách nó điều kiện tiên quyết phía dưới, bắt nó thoát xuống dưới. Thu thập sẵn sàng, Joben thể thống khoái khoái ở phòng trong phòng tắm tẩy sạch cái nước cấm tắm. Ra phòng 8, Joben cảm giác toàn thân một trận sảng khoái. Lắc đầu bên trên bọt nước, Joben đứng ở trước gương. Thêm một tầng ma pháp quang phấn kính mặt có vẻ dị thường ánh sáng chân bóng, kính chung, một cái không tính đặc biệt xoái, nhưng là có như vậy vài phần nam nhân hương vị trẻ tuổi người đối diện Joben nhe răng trợn mắt. Nửa năm qua sốc này, nhưng thật ra nhường bản thân dài quá không ít cơ bắp, Joben vỗ nhẹ nhẹ trụ bụng đã ẩn ẩn năng phân biệt rõ ràng tích 8 khối cơ bụng 3 tựa hồ, hết thể đều không có gì kỳ quái. Tinh thần lực lại một lần nữa ở trong thân thể tìm tòi hai lần, hoàn toàn không có dị thường, kia cùng mẹ giờ ở chung đoạn thời gian ngắn vậy nội. Đầu góc nội kia đoạn trống rỗng cùng tâm thần lay động lại là chuyện gì xảy ra. Suy trước ngẫm sau, Joben lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, mẹ chẳng qua là một người bình thường, ở bản thân cường đại tinh thần lực xem xét phía dưới, gì cảm xúc dao động đều không thể đột tàng, nhưng mà, mẹ không có gì sơ hở. Người có thể che giấu biểu tình, có thể khống chế bản thân cảm xúc, nhưng là... Này đó ở tinh thần lực mặt, lại đều cũng có dấu vết để lại có thể tra, nói trở về, mẹ hoàn toàn không có lý do gì tính kế bản thân. Thật sự là gặp quỷ, ngủ. Ngày hôm sau, Joben vốn là tính toán đi gọi mẹ rời giường, kết quả cuối cùng mẹ mặc chỉnh tề đến kêu Joben thời điểm, Joben vẫn như cũ còn tại vì mặc kia thân lễ phục mà phát sầu. Mẹ hôm nay trang điểm có vẻ bảo thủ rất nhiều, nhưng là thoạt nhìn như trước đẹp đẽ quý giá, thanh lịch, thoạt nhìn có 10 phần quý phu nhân hương vị. Ăn qua một hồi ở Joben xem ra là ở vô nghĩa nho nhỏ liên hoàn, kỳ thực chính là mấy khối tươi ngọt điểm tâm cùng mấy chén nhẹ rượu, lại có, chính là mẹ theo như lời này đó thai to mặt lớn cự phú trong lúc đó ngươi lừa ta gạt, cùng với này đó không biết mặt hậu là cái gì mỗi bên gia tộc những người trẻ tuổi kia vô hạn thân cận. Xem xuất ra, mẹ phi thường không thích nơi này, tuy rằng luôn mang theo ý cười cùng mỗi một cá nhân nói chuyện, nhưng một khi dỗi rảnh, sẽ nhỏ giọng cùng Joben đoán giận vài câu. Thông thông đã xong lần này bữa sáng. Mẹ kéo Joben cánh tay hướng đứng ở bàn trị sự trang viên bên trong xe ngựa đi đến. Mẹ việc này mục đích đã đạt thành, hiện đang chuẩn bị trở lại tàu bay lên rồi. Vừa mới đi ra bàn trị sự đại lâu cửa, phiền toái tìm bên trên cửa. Một cái luôn luôn đứng ở cửa bóng người, nhìn thấy Joben cùng mẹ đi ra bàn trị sự đại môn, vội vàng đón đi lên, tôn kính dở dệ phu nhân. Ta là tạ rổ ra tổng quản, thỉnh tha thứ ta mạo muội. Ta gia chủ người bởi vì quá mức bận rộn đã ở ngày hôm qua ly khai, hắn dặn dò ta hôm nay cần phải muốn đem này phong thiệp mời giao cho ngài, hy vọng ngài đêm nay có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Nói xong, Tạ Dỗ ra tổng quản đệ bên trên bao lại có chút hoa lệ thiệp mời. Mẹt kéo Joe Ben cánh tay, nhẹ nhàng che miệng cười trộm, chẳng qua là lúc này thoạt nhìn, cười rất là thong dong, mị lực mười phần, chút cũng không phá hư chỉnh thể hình tượng. Cảm giác được trên cánh tay mẹt khắp ngắt bản thân, Joe Ben âm thầm lắc đầu, nữ nhân này rất giỏi đóng kịch. Được rồi, nếu chúng ta đêm nay có rảnh lời nói, chúng ta hội rất hân hạnh được đón tiếp. Joe Ben nói nhưng là 12 phần không khách khí. Trực tiếp thân thủ tốn qua thiệp mời, sau đó liếc mắt một cái cũng chưa xem liền ném cho phía sau phiệu. Nay tổng quản hơi hơi ngẩn người, lông mi thẳng run thấy kia phong thiệp mời theo phiệu trên tay lướt qua, trực tiếp đánh rơi trên đất, phiệu dùng xong lão đại khí lực mới cong hạ thắt lưng, đem kia phong dính bùn đất thiệp mời lấy dậy lên. Có thể là cảm thấy túi tiền suy không dưới, phiệu đem thiệp mời dùng sức chiết khấu một chút, vừa lòng suy dậy lên. Nay tổng quản tựa hồ còn muốn nói chuyện, Joe Ben lại hung hăng trừng mắt nhìn này tổng quản liếc mắt một cái, trực tiếp đem hắn lời nói nghẹn trở về, tuy rằng bản thân chẳng qua là cái tấm mộc. Nhưng tốt xấu bản thân coi như mặt đứng ở chỗ này đâu, ngày hôm qua mỗi người cũng thấy, này đáng chết cái gì Tạ Dỗ ra cư nhiên trước mặt ta chỉ tên nói họ chỉ mời người ta vợ, này cũng quá không đem bản thân để vào mắt thôi. Chúng ta đi thôi. Joe Ben quay đầu vẻ mặt mỉm cười nhìn Matt phối hợp lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười, hai người bước khai bước chân, căn bản không cho này tổng quản nói chuyện cơ hội, trực tiếp lướt qua hắn hướng về xe ngựa đi rồi đi qua. Joe Ben tiên sinh. Joe Ben mặt không khỏi một hắc. Có một người ngăn cản đường đi. Lần này che ở trước mặt là một cái diện mạo thập phần anh tuấn trẻ tuổi người, tuổi cùng bản thân sắp xỉ, cử chỉ văn nhã, quần áo đẹp đẽ quý giá, chẳng qua là kia thân lễ phục nói gấp không gấp, nói tùng không bông, thoạt nhìn như là nhất kiện áo choàng, lại giống như không phải. Joe Ben ánh mắt cuối cùng dừng ở thanh niên nhân này trước ngực, một cái vòng tròn viên huy chương mang ở nơi đó. Mặt trên có ba khỏa ánh vàng rực rỡ sao nhỏ tinh. Tiểu tử này là cái ma pháp sư. Này huy chương vẫn là Joe Ben ở gặp được hụt cùng Alan về sau mới nhận thức, đây là ma pháp sư cấp bậc một loại huy chương, ma pháp huy chương bối cảnh đại biểu ma pháp sư bản thân tương ứng hệ thống, mặt ngoài ngôi sao số lượng đại biểu cho pháp sư cấp bậc, ba khỏa kim tinh, huy chương bối cảnh đồ án là mấy đóa cánh hoa, người này là một cái ba sao thủy hệ ma pháp sư. Joe Ben tiên sinh, ta nghe nói, ngài mới từ đại lục du lịch trở về, này thời kỳ, làm việc qua lính đánh thuê ngành nghề, hơn nữa tựa hồ cấp bậc còn không thấp. Thanh niên nhân này cử chỉ có vẻ nho nhã lễ độ, chẳng qua là nhìn Joe Ben ánh mắt lại thập phần ngạo mạn, nói lính đánh thuê hai chữ thời điểm, thậm chí còn có chút xem thường. Lại là ma pháp sư đối lính đánh thuê nhàm chán thành kiến, Joe Ben trong lòng khó chịu, không biết là nhớ tới hụt, thực lực này cường đại cũng không phô trương trẻ tuổi pháp sư, lại đối bất cứ sự tình gì đều có thật lý tính cái nhìn. Tiểu tử, người tên là gì? Joe Ben không kiên nhẫn trực tiếp hỏi. Người trẻ tuổi sửng sốt. Không nghĩ tới Joe Ben nói chuyện cư nhiên như vậy vô lễ. Thật có lỗi, ta nhất thời thất thố, cư nhiên quên giới thiệu bản thân, đương nhiên. Ngày hôm qua ta đã hướng phu nhân ngài, báo bên trên ta tính danh. Thanh niên nhân này nhìn về phía mẹ thời điểm, hơi hơi thiếu hạ thấp người, có vẻ thập phần lễ phép, chẳng qua là cặp kia sói mắt bán đứng hắn. Này không khỏi làm Joe Ben có chút căm tức, giờ, hiện tại mẹ đại trên mặt có thể là lao bà của ta, các ngươi này nhóm người liền sẽ không thu liễm một điểm. Ngươi nếu không có gì quan trọng hơn chuyện lời nói, tai kiến. Nói xong, Joe Ben trực tiếp túm mẹ đi. Joe Ben tiên sinh, ta nghe nói ngài ở làm việc lính đánh thuê này ngành nghề thời điểm. Đánh chết qua vong linh pháp sư, thậm chí còn đem một cự long tàn sát ở dưới kiếm. Ngài chuyện tích nhường ta thập phần hâm mộ, không biết, đều là pháp sư, ta có hay không vinh hạnh nhường ngài chỉ giáo một hai đâu. Thanh niên nhân này không chút hoang mang nghiêng đi thân tránh ra đường, nhưng là trong miệng lại như trước bay nhanh nói xong. Tuy rằng ngài khinh thường biết tên của ta, nhưng là ta, không thể giống ngài giống nhau vô lễ, ta là Tạ Vạch gia tộc Tát Mỗ, thập phần hy vọng có thể được đến ngài chỉ giáo. Người trẻ tuổi không nhanh không chậm đem sở hữu nói cho hết lời. Lập tức muốn đi vào xe ngựa, Joe Ben ngừng lại, nghi hoặc xoay người, Joe Ben có điểm buồn bực, những người này có phải hay không có điểm đã làm đầu, vừa rồi mời Mets còn nói quá khứ, dù sao đàm sinh ý đích xác muốn tìm Mets, hiện tại này hướng bản thân lãnh giáo tính là chuyện gì xảy ra. Joe Ben tự nhiên không biết, một đêm gian, bản thân đã thành sởn danh nhân, này đó tài chính đầu sỏ thủ hạ tổ chức tình báo, nổi điên dường như đem Joe Ben trước 300 năm gia phổ đều phải lật ra đến. Joe Ben theo sinh ra bắt đầu, một cho tới bây giờ, sở hữu tình báo, đã ngay ngắn chỉnh tề bị dừng ở hữu tâm nhân trên bàn mặt. Theo này đó tình báo đến xem, Joe Ben khi còn sống rồi không tầm thường, đương nhiên, không phải nói Joe Ben sống cỡ nào oanh oanh liệt liệt, mà là, thập phần bi thảm, rất sớm liền cùng mẹ đính hôn. kết quả sau lại cả nhà bị giết, chỉ có bản thân tồn sống sót, hung thủ cho tới bây giờ cũng không có tìm được, cuối cùng bị từ trước mặt, cũng chính là hiện tại giờ dễ phu nhân hảo tâm đưa tàu bay bên trên, sau lại. Ở một lần tàu bay gặp nạn chung mất tích, thẳng đến ngày hôm qua, mới xem như lại xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Mất tích thời kỳ, tựa hồ có một cũng gọi là Joben trẻ tuổi người ở cả tổng đế quốc xuất hiện, nghe đồn đánh chết vong linh pháp sư, còn tham dự đồ long nhiệm vụ, hai lần đều là toàn thân trở ra, theo tình báo bên trên biểu hiện đủ loại dấu hiệu cho thấy, đứng ở trên yến hội Joben cùng hắn là một người, nhưng là tình báo biểu hiện như thế, nhưng là suy đoán đứng lên, lại khả năng không lớn. Trước đó, Joben vẫn là một cái luyện võ thiên tài thời điểm, đã bị xác định vì không có ma pháp thiên phú, sau lại gặp đại nạn, đấu khí một đường hủy hoại chỉ trong chốc lát, luôn luôn cảm xúc đê mê, thẳng đến ở tàu bay gặp nạn chung mất tích, nhưng mà nửa năm trong thời gian, này đấu khí cùng ma pháp đều sẽ không phế vật liền trước sau đánh chết vong linh pháp sư cùng một cự long. Hơn kỳ quái là, trên yến hội, Joben cư nhiên hiển lộ bản thân ma pháp sư thân phận, nếu một cái kỵ sĩ có lẽ còn có thể nhận, nhưng là pháp sư. Pháp sư là muốn thiên phú, nếu đã xem xét xuất ra không có ma pháp thiên phú, cả đời đều đừng nghĩ trở thành pháp sư. Vì thế, Joben thân phận biến thành nghi vấn. Mà đánh chết vong linh pháp sư cùng đồ long chân thật tính càng trở nên còn chờ thương thảo, có lẽ, này đó đều là giảo hoạt mẹ thả ra lỗ thai đạn mù, chẳng qua là ở dùng từ trước Joben vị hôn phu, hiện tại chính quy trượng phu thân phận, còn có này đó anh hùng quang hoàn làm bản thân một loại bảo hộ. Nếu mẹ bên người thật có như vậy một cái thực lực cường đến thái quá trượng phu lời nói, kia thật đúng là một cái rất có uy hiếp lực lợi thế. Thực lực cường đại người, nhất định sẽ ở này thay đổi bất ngờ trên đại lục bị đẩy ngã lãng tiêm bên trên. Bọn họ nhất cử nhất động, tác động vô số lợi ích quan hệ, người như vậy, năng mượn sức liền mượn sức, năng trở thành bằng hữu đương nhiên là chuyện tốt, cho dù không thể, cũng ngàn vạn không cần đắc tội. Nhưng là Joben thân phận cùng biểu hiện đã có không ít điểm đáng ngờ, cẩn thận thăm dò, là hiện tại mọi người thái độ, mà này đó từng cái gia tộc bên trong trẻ tuổi, thành tốt nhất đá thử vàng. Này đó không tính nhân vật trọng yếu, đã có tư bản nói chuyện, lại không tính hoàn toàn đại biểu gia tộc cái nhìn, cho dù thật sự trúng thưởng. Joben thật là một cái thực lực cường đến vong linh pháp sư đều có thể giết chết tồn tại, kia tự nhiên cũng có thể thôi nói là người trẻ tuổi không hiểu chuyện linh tinh chuyện ma quỷ, sau cầu tốt cùng mượn sức hoàn toàn có thể bổ cứu. Huống chi, hiện tại tuyệt đại đa số người cẩn thận nghiên cứu Joben tư liệu sau, đều cảm thấy Joben là cái gối thêu hoa khả năng tính muốn lớn hơn nhiều. Joben tiên sinh, không biết ngài có không đáp ứng, ngài chuyện tích có thể thật sâu ủng hộ chúng ta này đó bạn cùng lứa tuổi, có thể được đến ngài chỉ điểm. Là ta rất lớn vinh hạnh. Tắt mỗi nhìn thấy Joben dừng lại bước chân chuyển qua thân, trên mặt lộ ra ý cười. Joben ánh mắt nhưng không có tại đây cái gọi là tắt mỗi trẻ tuổi trên mặt lưu lại, mà là ở sau người này đó đều phải sắp rời đi phú hào trên mặt quét một vòng. Cố ý vô tình, ánh mắt mọi người đều nhìn bên này, trừ bỏ này gọi là tắt mỗi trẻ tuổi người, còn có không ít bộ dạng tuấn lãng trẻ tuổi người đều đứng ở cách đó không xa. Những người này, Joben không có nhìn lầm lời nói, bất luận quần áo như thế nào. Trên ngực đều có một quả huy chương, chẳng qua là không biết là pháp sư vẫn là kỵ sĩ. Tựa hồ, hiện tại này gọi là tát mỗ người đứng ở chỗ này, chẳng qua là hắn đoạt trước mà thôi, hôm nay, không phải hắn, cũng có thể là mặt khác một người. Ta nghĩ này đó lão gian này khả năng đối với người này đột nhiên toát ra đến nam chính người cảm thấy bất an, tiểu tử này căn bản không năng không nhẹ, là tới thăm của người đấy. Mẹ cầm một khối trắng loãng khăn tay, tao nhã che miệng môi, nhỏ giọng cùng Joben thì thầm. Này đó đều ở ngươi tính toán trong vòng. Joben khẽ nhíu mày. Đương nhiên. Mẹ khẳng định trả lời, ngươi này anh hùng cấp nhân vật tồn tại, có thể sẽ mang đến cho ta rất lớn chỗ tốt nha. Đương nhiên, này đó muốn ở ta nơi này phân đến càng nhiều lợi nhuận lao gian này nhóm sẽ không nghĩ như vậy. Không cần để ý hắn, lấy ngươi hiện tại thân phận, hoàn toàn có thể không nhìn hắn. Mẹ đắc ý cười cười, nhẹ kéo Joben cánh tay, trực tiếp đem Joben túm lên xe ngựa. Vó ngựa, bánh xe cuồn cuộn. Mẹ xe ngựa nhanh như chớp biến mất ở tại ban trị sự trang viên đại môn khẩu. Cái kia gọi là tát mỗi trẻ tuổi mặt người sắc một trận trắng bệnh, cái kia Joben, cư nhiên không nhìn bản thân. Hừ, một đám đứng đốc. Một chiếc xe ngựa bên trong, ngày hôm qua hiến hội chung cái kia tóc đen trung niên nhân theo rèm cửa sổ trông được đến bên ngoài hết thảy, vẻ mặt khinh thường. Tin tức thế nào? Tra được cái kia Joben lai lịch không có. Vung rèm cửa sổ, trung niên nhân dầu dĩ thanh âm theo trong xe ngựa chuyển xuất ra. Cái kia ngày hôm qua đứng ở này cái trung niên phía sau, có vẻ thập phần có khả năng cao thanh niên đứng trước ở xe ngựa ở ngoài, còn không có, chủ nhân. Ở cả tổng đế quốc cơ sở ngầm đã ở toàn lực thu thập tư liệu, bởi vì ngài nói muốn tuyệt đối kỹ càng, cho nên gọi bọn hắn nhanh hơn tốc độ, nhưng là không cần quên một chút ít manh mối, ta ta muốn toàn bộ tư liệu, đặc biệt hắn cùng cái kia giảo hoạt nữ nhân trong đó quan hệ tư liệu, nhất định phải cho ta kỹ càng tra ra. Trong xe ngựa thanh âm từ cố đánh gậy thanh niên lời nói, trực tiếp phân phó xuống dưới. Là, chủ nhân thanh niên không chút do dự Lý Khoa trả lời. Trở về đi. Này hai ngày, khiến cho đám kia đứa ngốc đi diễn trò đi. Trong xe ngựa lại không có thanh âm, thanh niên hơi hơi ý bảo, xe ngựa bắt đầu chậm rãi ly khai trang viên. Hừ, đáng chết nữ nhân, đoạt chúng ta tàu bay sau đó đến bạch kiếm tiền, thật lớn quyết đoán. Tốt nhất đừng làm cho ta bắt đến ngược điểm. Ban trị sự nhập khẩu bóng ma chung, cái kia tóc hoa dâm lão nhân đi ra. Hết sức đi xác minh vong linh pháp sư còn có đồ long chuyện tình, phải nhanh. Đã đi làm, lao ra. Lao giả phía sau kia trung niên nhân lập tức xoay người đáp. Nếu phát hiện đây là cái kia nữ nhân đùa giỡn hoa chiêu lão giả vẻ mặt tâm trầm. Nam. Xe ngựa hiển nhiên là vì một người chuẩn bị, tuy rằng không gian rất lớn, nhưng là tắt phía dưới hai người, vẫn là có vẻ có chút chật trội. Mẹ đang ngồi ở rô ben đối diện, khảo cứu giày quăng trên đất, hai chân không hề hình tượng liền khoát lên rô ben chỗ ngồi bên cạnh, cau mày xoa bản thân cẳng chân. Này đó nữ nhân chẳng lẽ đều là tìm tội chịu sao, loại này giày làm sao có thể một xuyên chính là cả một ngày. Mẹ một bên than thở, một bên ở cẳng chân bên trên gõ gõ đánh. Dô Ben nhìn trên đất cùng giày cao gót không sai biệt lắm hình thức giày, nhớ được trước kia, mẹ xuyên, đều là thuyền viên nhóm thống nhất giày đồng bình đáy giày. Hiển nhiên, mẹ đối với hiện tại loại này mặc vào đến càng năng thể hiện nữ tính ôn nhu dáng người giày không có gì cảm tình. Lần này ngươi trở về, nhưng là giúp ta đại ân, những người đó dù sáng dù tối, không thiếu gian lận, mỗi một ngày ta đều mệnh phải chết, xem thế này, bọn họ lực chú ý chỉ sợ muốn chuyển rời đến ngươi trên người một đoạn thời gian. Ta cuối cùng xem như năng thở gấp khẩu khí. Mẹ cuối cùng ở cẳng chân bên trên dùng song gõ hai phía dưới, cả người tựa vào ghế ngồi chỗ tựa lưng bên trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình. Nói đúng là, ta này tấm mộc làm thật thành công. Dô Ben cười khổ. Đừng vẻ mặt đau khổ à, ngươi là nam nhân, tự nhiên cùng ta không giống với, hơn nữa ngươi hiện tại nhưng là đại danh đỉnh đỉnh anh hùng. Mẹ nói xong, trên mặt tràn đầy sùng bái thần sắc, xem Dô Ben thẳng mắt trợn trắng. Có ngươi này anh hùng ngồi trận. Ta cũng chỉ quản kiếm tiền là có thể, ha ha. Mẹ cười như là một cái đắc ý hồ ly. Này đó lao ra này sẽ không chỉ bằng tới tay tư liệu liền dễ dàng tin tưởng, dù sao ngươi từ trước không có gì thanh danh, mà đánh chết vong linh pháp sư cùng đồ long danh vọng lại quá mức dọa người, ta nghĩ bọn họ chính là biết chuyện này hơn phân nửa là sự thật, cũng tới thăm dò của ngươi. Cho nên, mấy ngày này ngươi khả năng muốn đối mặt rất nhiều biến thành mời cùng khiêu chiến. Mẹ đầy mắt lóe tinh quang, rất là khẳng định nói, đồng thời, ngươi cũng muốn hảo hảo coi chừng phu nhân của ngươi cũng chính là ta. Mẹ nói xong nâng lên ngón tay chọc chọc mặt mình chứng, đối với bất luận kẻ nào tâm hoài bất quý tiếp cận, ngươi cần phải đam khởi làm trượng phu trách nhiệm. Mẹ nói Dô Ben toàn thân một trận vô lực, thế nào giống như sự tình đột nhiên biến như vậy phiền toái. Ta hiện tại rời khỏi, không cần ngươi này vợ có thể chứ. Đương nhiên, thật sự, ta không sao cả à, chẳng qua là hiện tại muốn cho này đó tên tin tưởng ngươi cùng ta không có vấn đề gì. Giống như không phải kiện chuyện dễ dàng. Dô Ben, giúp giúp ta. Tốt sao? Ha ha, ta này không phải còn không có nhảy xe chạy trốn sao? Dô Ben, ta chỉ biết ta có thể tin tưởng ngươi ba. Ác, mẹ ngươi làm gì, áp đảo tay của ta. Phiệu cưới một con dịu ngoan đỏ thấm sắc ngựa đi ở xe ngựa phía trước, quay đầu nhìn đang ở nhẹ nhàng chớp lên toa xe, phiệu đại đại trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Tiên Phương, chính là tàu bay ngừng cảng. Xuyên qua phía trước bận rộn tàu bay lên xuống khu, mẹ kia chiến thuyền vĩ đại giờ dày hệ hảo, đang lẳng lặng ngừng ở tiền phương. Chương 143, một mâm sủi cảo. Xe ngựa đi đến giờ dày hệ hảo dưới. Mẹ sớm đã mặc giày, một bộ 10 phần phu nhân hình người tượng. Mọi người cưới lên xuống ma pháp trận đi đến tàu bay phía trên, mẹ lập tức hạ lệnh đóng cửa ma pháp trận. Lần này đáng chết tiệt diệu, cư nhiên tốn 5 ngày thời gian, mệt chết ta, rốt cục về nhà. Vừa đến trên thuyền, tránh được mặt đất ánh mắt mọi người. Mẹ lập tức dỡ xuống ngụy trang, hiện tại chính một bàn tay dẫn theo một chiếc giày, thoải mái thân lười thắt lưng. Dô Ben hơi hơi buồn cười, mẹ tựa hồ cùng trước kia bất đồng, tẩy đi gánh vác ở trên người gia tộc áp lực, mẹ như là một cái trọng sinh phượng hoàng, cả người tràn ngập sức sống, so phía trước kia phân lạnh như băng cùng đè nén, hiện tại mẹ có vẻ hơn mê người. Bà ưa, ta điểm tâm chuẩn bị tốt sao? Ta muốn chết đói. Mẹ đem giày giao cho phỉu, chân không thẳng đến cái kia lộ thiên tiểu nhà ăn chạy đi qua. Dô Ben đại khái cũng minh bạch vì sao này chiến thuyền tàu bay bên trên chỉ có như thế thiếu thuyền viên, mẹ cái dạng này, thật sự là không thích hợp bị ngoại nhân nhìn đến. Dọc theo đường đi, sở hữu thuyền viên đều buông trong tay gì đó cùng mẹ đánh tiếp đón, mẹ lăn lộn không thèm để ý khoát tay xong việc, thẳng đến nhà ăn, trung gian còn hung hăng đá một cái thuyền viên mấy đá, bởi vì cái kia thuyền viên quỳ xuống đất làm cầu hôn trạng, chẳng qua là trong tay nâng, không phải nhẫn cưới, mà là một mâm cả tổng đế quốc đặc sản một loại điểm tâm. Cái kia thuyền viên Joben nhận thức, từ khi mẹ bắt đầu kinh doanh tàu bay, hắn liền luôn luôn tại trên thuyền. Mẹ mấy đá đá chạy này thuyền viên, kia bàn điểm tâm nhưng thật ra xin vui lòng nhận cho, ở đường băng tiểu nhà ăn phía trước, này bàn điểm tâm đã bị mẹ gian cái tinh quang. Thuyền viên nhóm chẳng qua là cười cười, tựa hồ đối này đã tập mãi thành thói quen. Xem ra, mẹ qua coi như không sai, ít nhất giống nàng nói, nơi này, là nhà nàng. Joben đi đến nhà ăn thời điểm, mẹ đang ngồi ở một cái trên chỗ ngồi, đối với trước mặt một mâm thức ăn đại ăn, ân. Hôm nay cơm thật đặc biệt, hương vị rất kỳ quái, nhưng là tốt lắm ăn. Nhìn thấy Joben tiến vào, mẹ miệng đầy đồ ăn, hàm hồ hướng Joben chào hỏi. Ở ban trị sự cái kia gặp quỷ bữa sáng chung. Joben căn bản không ăn cái gì vậy, nhìn thấy mẹ chính hai tay bận việc. Đem chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn thêm đến bản thân trong mâm, Joben ngón trỏ đại động, xem ra mẹ cũng căn bản không ăn cái gì vậy, sớm đã kêu trên thuyền dự bị đồ ăn, Joben đặt mông ngồi xuống, giống nhau bắt đầu đại ăn. Joben. Theo một tiếng ngọt ngào kêu gọi, tàu bay trên sàn tàu truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Xem ta cho ngươi làm cái gì? Đây là ngươi. Thanh âm im bặt đình chỉ. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Xạ xạ trong tay bưng một cái hầm nồi, trên người còn hệ tạp dề xuất hiện tại này lộ thiên tiểu nhà ăn cửa. Su cũng là đồng dạng giả dạng, trên tay bưng một mầm còn tại bốc lên hơi nóng đồ ăn, lặng lặng đứng ở xạ xạ phía sau, cùng xạ xạ giống nhau, ánh mắt chính dừng ở mẹt trên người. A-3. Người. Ngắn ngủi trầm mặc sau, xạ xạ đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, nhìn mẹt ánh mắt rồi đột nhiên giấy lên lửa giận. Ân. Mẹ có chút ngẩn người. Cửa đột nhiên xuất hiện hai cái nữ hải, vừa một lộ diện hay dùng kinh dị ánh mắt đánh giá bản thân. Hiện tại, cái kia cái đầu hơi chút thấp một ít nữ hải đột nhiên trong lúc đó mặt giận dữ. Ta dùng xong một cái buổi sáng mới cho Joben làm tốt, ngươi làm sao có thể ăn? Xạ xạ thanh âm, trực tiếp bao trùm chỉnh chiến thuyền tàu bay. Mẹ cúi đầu xem trước mắt này mâm thức ăn. Trước kia đích xác chưa ăn qua, trên thuyền đầu bếp khẳng định chưa làm qua tốt như vậy ăn gì đó, cho ngươi làm. Mẹ trừng mắt nhìn đối diện Joben. Joben bạo mồ hôi. Này mới nhìn rõ, mẹ đã ăn không sai biệt lắm một mâm thức ăn, cũng là một mâm sủi cảo. Trên cái này thế giới, phòng trừng hội làm này liền hai người, bản thân, xa xa, vẫn là bản thân giáo hội cho xa xa. Xa xa ở nấu cơm phương diện thập phần có thiên phú, xa xa nói, bản thân 12 tuổi sau, sư phụ cũng chỉ ăn bản thân làm gì đó, này không khỏi làm Joben đối xa xa sư phụ tràn ngập khinh bỉ. Nhường một cái 12 tuổi cô bé con cho bản thân nấu ăn ăn, quá vô sỉ, quả thực chính là ngược đãi nhi đồng. Hy vọng xạ xạ rời đi thời gian dài như vậy, cho hắn đói chết đi, như vậy bản thân cũng tỉnh đi gặp hắn phiền toái. Tóm lại, xạ xạ học hội làm sủi cảo sau, Joben sẽ không lại thân thủ, xạ xạ làm được này nọ, cùng bản thân làm được cái loại này dưa vẻo táo nước sủi cảo, tuyệt đối không là cùng một đẳng cấp. Thật vất vả, trấn an xạ xạ, bốn người, rốt cục gan an ổn ổn ngồi ở cái bàn phía trước. Chẳng qua là xạ xạ nhìn mẹ ránh mắt, rõ ràng mang theo địch ý. Đây là xạ xạ. Ngươi hẳn là biết đến, đây là sủ, các nàng hai cái đều là của ta ân nhân cứu mạng. Joben làm ngắn gọn giới thiệu. Nàng chính là mẹ, ta từ trước thuyền trưởng, ít nhiều nàng. Ta tài năng nơi tay phế bỏ sau còn sống. Xạ xạ cũng không để ý Joben, chẳng qua là không ngừng đánh giá mẹ, không nghĩ tới. Joben này nữ thuyền trưởng, cư nhiên trưởng như vậy xinh đẹp, nhìn đã bị mẹ gian tinh quang một mâm sủi cảo. Xạ xạ liền khí không đánh một chỗ đến. Ân nhân cứu mạng. Mẹ nhẹ nhàng liếm liếm môi, sủi cảo hương mà không ngấy hương vị như trước ở đầu lưỡi hiểu ra, một đôi mắt đồng dạng ở đánh giá xạ xạ, mẹ cố ý vô tình không có ăn no bộ dáng không khỏi làm xạ xạ vì này hòa đại. Joben. Ngươi thật đúng là khắp nơi có nợ a. Mẹ mục long lánh, nhìn về phía luôn luôn lặng không tiếng động sù tuyệt mỹ khuôn mặt nhường mẹ pha chịu đả kích, nhưng mà nhường mẹ càng chú ý. Là sủ lộ ở tóc dài ở ngoài thon thon hẹp hai, cùng với, ở sủ trên tràn cái kia nhàn nhạt xinh đẹp hoa văn. Mẹ bưng lên trên bàn một chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, Joben. Xem ra này nửa năm, người qua không sai. Không khí không tính hòa hợp, này cùng Joben dự tính không quá giống nhau. Vốn, Joben cảm thấy xạ xạ cùng mẹ dinh năng giống cùng Alan như vậy trở thành bạn tốt, nhưng là... Tựa hồ một mâm sủi cảo hỏng rồi đại sự. Còn có thể đi, tuy rằng vài lần kém chút đã đánh mất mệnh, nhưng là... cuối cùng sống sót. Trong đó ít nhiều xạ xạ cùng sủ hỗ trợ, ha ha. Joben tận lực đem lời nói thoải mái, nhường không khí không như vậy khẩn trương. Joben sửng sốt, Mẹ nghe xong Joben lời nói, chậm rãi theo ghế tựa đứng lên. Mẹ đa tạ nhị vị, Joben rời đi này nửa năm chung, ta mỗi một ngày đều ở vì hắn an toàn lo lắng, hôm nay hắn năng bình yên trở về. Thật sự là làm cho người ta cao hứng, ta ở trong này, cảm ơn hai vị đối Joben chiếu cố. Mẹ nói xong, hướng xạ xạ cùng sủ hơi hơi xoay người làm thi lễ, thoạt nhìn rất là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, tận hiển nữ chủ nhân phong phạm. Sủ hơi hơi nhíu mày lông, bưng lên một ly trà lặng lặng uống, phảng phất không có nghe thấy mẹ rời nói, kỳ thực đại đa số thời điểm, sủ tựa hồ đều không thèm để ý bên người bất cứ sự tình gì. Thuyền trưởng ngươi quá khách khí, ta cùng Joben trên đường quen biết, vài lần trải qua sinh tử, thật sự không thể nói rõ hỗ trợ không hỗ trợ, hắn nói còn có một số việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Nhiều lấy chúng ta lần này mới thuận tiện hồi đến xem. Xa xa ngọt ngào cười, vừa rồi trên mặt tức giận đảo qua bạn hai, còn hướng Joben bên người thấu thấu. Joben trợn mắt há hốc mồm nhìn xa xa, này một mặt ngọt ngào ý cười, có đôi khi đơn thuần dọa người nữ hải, trên người tựa hồ chính bao phủ một tầng như có như không sát khí. Joben tựa hồ có thể ở không trung nhìn đến hai nữ nhân ánh mắt ở va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Tóm lại, ta nơi này cảm ơn hai vị, nếu Joben có cái không hay xảy ra, ta thật liền muốn biến thành quả phụ. Mẹ như trước vẻ mặt ý cười, ánh mắt lại thẳng ở xạ xạ trên người đảo quanh. Xạ xạ nghe được mẹ dưới lời nói sau, tươi cười nháy mắt cương ở tại trên mặt, quả phụ. Xạ xạ có chút không biết làm sao. Joben. Joben nhìn thấy xạ xạ nhìn bản thân ánh mắt có chút mờ mịt. Tựa hồ có điểm nháo quá mức. Xạ xạ, nàng ở mở vui đùa, ta không phải đã nói, trong nhà ta cũng chỉ có ta một người. Joben vô vô xạ xạ khuôn mặt. Cảm giác xạ xạ cầm lấy chính mình tay ở dần dần buộc chặt, làm cho Joben một trận cười khổ. Nhưng là, ta cùng mẹ nguyên bản là có hô nước. Cái gì? Cái gì? Xạ xạ khó có thể tin mở to hai mắt. Chuyện này, còn không có cùng ngươi nhắc tới, chúng ta trở về đến nơi đây. Kỳ thực, sự tình là như vậy, thừa dịp cơ hội này, Joben đem trước kia vô tình hoặc là cố ý quên một sự tình. Đặc biệt về mẹ chuyện tình, từ đầu chí cuối cùng xạ xạ nói một lần. Mẹ cắn cắn môi. Gặp Joben chính nhận thức nghiêm cẩn thật sự cùng xạ xạ nói chuyện, bất đắc dĩ ngồi xuống. Người còn đã cứu nàng mệnh. Xạ xạ quay đầu, nhìn mẹ ránh mắt như trước không tốt. Kia hôn ước đâu? Xạ xạ truy vấn. Hôn ước là phụ bối định ra, mẹ cũng là vì đào hôn mới từ trong nhà chạy đến. Joben cười ninh ninh xạ xạ cái mũi, cô nàng này ăn khởi giấm chua đến thật đúng là có ý tứ. Nói như vậy, tự nhiên là không tính toán gì hết đâu. Ân. Đương nhiên. Mẹ lặng lặng nghe Joben cùng xạ xạ nói chuyện, trong tay một chén rượu, rốt cục uống cũng ép. Vậy ngươi có nghĩ là ăn sủi cảo, ta giữa trưa lại cho ngươi làm. Xạ xạ vui vẻ ra mặt. Nhiều làm một ít đi, có thể nói cho trên thuyền đầu bếp thực hiện, giữa trưa. Ta. Nghĩ chúc mừng một chút. Mẹ buông xuống tay chung chén rượu, đột nhiên mở miệng, nhìn phía xạ xạ ánh mắt đã nhu hòa rất nhiều. Có thể chứ. Mẹ nhuyễn miệng cười, như là ở đối lao bằng hữu nói chuyện. Xạ xạ bình tĩnh nhìn mẹ hai mắt, trên mặt lộ ra người thắng mỉm cười, vậy được rồi. Nhớ kỹ, về sau không được tổng đi tìm cái kia hồ ly tinh, biết không? Điểm tâm qua đi trên sàn tàu, xạ xạ một bộ nghiêm trang đối Joben nói. Hồ ly tinh. Joben sửng sốt, theo sau nháy mắt phản ứng lại đây, xạ xạ nói là mẹ. Mẹ hiện tại cười rộ lên bộ dáng, đích xác như là một cái hồ ly tinh. Xạ xạ, mẹ kỳ thực không hề ác ý, chẳng qua là ở cùng ngươi mở vui đùa mà thôi. Chúng ta quan hệ có chút đặc biệt, nhưng, không phải như vậy, ngươi hiểu chưa? Joben mỉm cười hướng xạ xạ giải thích. Xạ xạ bĩu môi, ta xem nàng nhất định là đối với ngươi có ý đồ gì. Xạ xạ nắm chặt hai tiểu nắm tay, vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm Joben. Được rồi, xạ xạ. Yên tâm đi, trừ ra ngươi, không có người đối ta này cái gì đều không có người có điều ý đồ. Joben nhìn xạ xạ nghiêm túc biểu tình cảm thấy có chút buồn cười. Gặp Joben chẳng hề để ý. Xạ xạ hơi hơi thở dài, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Joben thắt lưng. Joben, ngươi không cần lại bỏ lại ta, tốt sao? Tốt lắm, cô bé. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không bản thân phạm mơ hồ đi đánh mất nói, ta là nhất định sẽ không bỏ lại của ngươi. Gặp xạ xạ nhỏ giọng hẹp khí nói có vài phần đáng thương, Joben ngựa khí cũng ôn nhu xuống dưới. Kia ta đi tìm trên thuyền đầu bếp, nhớ kỹ, không được nhiều cùng cái kia hồ ly tinh nói chuyện, biết không? Xạ xạ ngẩng đầu. Có chút hung dữ nói. Tốt, ta biết, đi chuẩn bị đi. Ta buổi sáng còn không có ăn đến sủi cảo đâu. Joben nhếch môi, lộ ra một mặt tham ăn dạng. Ân. Su xạ xạ do dự một chút, ngươi vẫn là đến giúp ta đi. Nói xong xạ xạ bước khai bước chân, chuyển vào một chỗ khoang thuyền. Su lên tiếng, theo đi lên. Ha ha, thật sự là cái có sức sống tiểu cô nương, dỗ Ben. Ngươi không phải theo chỗ nào nửa đường đem nàng quải đến đi. Bước chân văng nhỏ, đã thay đổi một thân thường phục mẹt xuất hiện tại thô to cột bùn sau, trên chân, đã thay bình đáy hải, một đầu tóc dài cũng tùy ý thả xuống đến. Mẹt xa xa là cái thật đơn thuần người, ngươi. Không cần khi dễ nàng, tốt sao? Dô Ben xoay người, đối với mẹt lộ ra tươi cười. Rõ ràng là nàng ở khi dễ ta, ngươi còn rút hang, trên cái này thế giới thần linh chẳng lẽ đều đã chết sạch sao? Rất không có thiên lý. Mẹt trừng mắt nhìn mẹt, một mặt khó chịu. Tốt lắm. Xạ xạ tốt lắm nói chuyện, ta nhớ ngươi nhóm sẽ là bạn tốt. Dô Ben tự tin tràn đầy. Chỉ mong đi. Xem ra ta muốn bị người khi dễ một đoạn thời gian. Mẹ nhún nhún vai bảng, tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Dô Ben lắc đầu, luận ý nghĩ cùng tâm kế. Xạ xạ xa xa không phải mẹ đối thủ. Hai người nếu có cái gì xung đột lời nói, bản thân vẫn là phải cẩn thận che chở xạ xạ mới được. Đương nhiên, này không bao gồm xạ xạ bạo tẩu dưới tình huống. Quên đi, chúng ta không nói này. Đến xem chúng ta đến bây giờ nhận được thiệp mời đi, ta Dô Ben đại nhân. Mẹ thản nhiên vòng vo cái thân, khi trước rời đi. Quay đầu nhìn nhìn phòng bếp phương hướng, Dô Ben theo đi lên. Nhiều như vậy. Dô Ben kinh ngạc nhìn sàn tàu một chương trên bàn chống chất, đủ loại kiểu dáng, màu sắc rực rỡ thiệp mời. Đây là một phần, đều là đưa cho ngươi, ta cố ý lấy ra đến, còn lại, còn tại phòng ta bên trong. Mẹ tùy ý ngồi ở cái bàn một bên ghế tựa, nắm lên mấy phong thiệp mời ở Dô Ben trước mắt quơ. Đều là cho ta. Dô Ben lúc này cảm giác có điểm đổ mồ hôi. Ân, ngươi xem, ta dỗ ra lại đây mời, nhưng là lần này không phải ta, mà biến thành ngươi. Nhưng là, ta thấy thế nào cảm thấy này không phải thiệp mời, mà là chiến thư. Dô Ben đợi ánh mắt nhìn chỉ có ít ỏi vài cái tự cái gọi là thiệp mời, trong đó lời nói khẩn thiết, lại nhiều chỗ nhắc tới chỉ giáo, trao đổi đợi một chút chữ. Cho nên này đó đều là đưa cho ngươi. Mẹ lại lộ ra giảo hoạt ý cười. Có tất yếu để ý tới sao? Dô Ben nhìn nhìn mẹ, nói thật, Dô Ben cũng không nghĩ chỉ ngây ngốc đi cùng người ta quyết đấu. Đương nhiên không cần thiết, những người này tuy rằng nương gia tộc thật lớn danh vọng, kỳ thực đều là tiểu nhân vật, ta chẳng qua là kêu ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, nhìn xem đối với ngươi ôm có địch ý người đến cùng có bao nhiêu mà thôi, những người này, tự nhiên có thể không đi quản bọn họ, ngươi chẳng qua là hảo hảo ngốc. Là có thể. Mẹ cười tủm tỉm giải thích. Kia về sau đâu? Khai phá tân hàng tuyến, này cũng không phải là nhất kiện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành chuyện tình, có lẽ một hàng tuyến muốn bị những người đó tranh đoạt thời gian rất lâu, sau này cũng là giống nhau sao. Dô Ben cũng làm đến cái bàn một bên, tùy tay lật xem này đó đại mặt xem thật khách khí, kỳ thực khẩu khí thập phần kiêu ngạo thiệp mời. Dô Ben, ta không biết ngươi có cái gì kỳ ngộ, ngắn ngủ nửa năm gian liền theo một cái không có gì lực lượng người thường biến thành một cái đồ long anh hùng, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi hiện tại là cái dạng gì thực lực. Mẹ nhìn Dô Ben hảo thời gian dài, cuối cùng vẫn là nói ra này nghi vấn. Dô Ben biết chuyện như vậy, lại nói tiếp khả năng không có bao nhiêu người hội tin tưởng, nhưng là, sự thật liền là như thế này, dựa theo truyền thống tu luyện ma pháp phương thức, nửa năm, đối với một cái pháp sư mà nói, thật là một cái không đến nơi đến chốn thời gian, nửa năm chung, ma pháp sư lực lượng căn bản không có quá lớn đề cao. Nhưng mà, bản thân hiện tại tu luyện ma pháp, bản thân trước không nói lấy được thành quả, chỉ riêng khởi điểm độ cao. Liền so sở hữu ma pháp sư cường nhiều lắm. Ta hiện tại, cũng không biết là một cái gì trình độ. Dô Ben ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mẹ khỏe mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt một mảnh mất mát, Dô Ben, rồi không tín nhiệm bản thân. Thật sự, mẹ, ta sẽ không lừa gạt ngươi, có một số việc ta còn chưa kịp cùng ngươi giảng, nhưng là hiện tại, ta đã bại một cái 5 sao đại ma pháp sư, hẳn là không thành vấn đề. Dô Ben cẩn thận châm trước một chút, lại đối tối hôm đó nạ tạ lì thực lực làm một cái đánh giá. Cuối cùng làm ra chấm dứt luận. 6 sao pháp sư. Mẹ nhìn Dô Ben không tự chủ được há to miệng. Cứ việc có chút nghi vấn, nhưng là Dô Ben năng đánh chết vong linh pháp sư, có thể tham dự đồ long nhiệm vụ rồi toàn thân trở ra, này đó đều ở lính đánh thuê sổ tay bên trên viết rõ ràng, căn bản làm không được giả. Dô Ben thực lực cũng nhất định là tài trí hơn người, nhưng là một khi theo Dô Ben trong miệng nói ra, mẹ vẫn là lắp bắp kinh hãi. 6 sao ma pháp sư. Đã có cũng đủ tư bản ở gì một quốc gia hưởng thụ quốc khách đãi ngộ. Trước mắt trên đại lục thực lực nhất mạnh mẽ vài cái ma pháp sư, là tránh ở thần đỉnh khổ tu vài cái lao nhân, bọn họ, cũng bất quá là 7 sao mà thôi. Dô Ben ngươi cắn ta một chút, ta không phải đang nằm mơ đi. Dô Ben trực tiếp loại bỏ mẹ những lời này, thực lực của ta cùng của ngươi kế hoạch có cái gì quan hệ sao? Đương nhiên là có. Mẹ lập tức tinh thần tỉnh táo. Chúng ta hiện tại ai cũng không để ý, đợi một đoạn thời gian. sau đó tìm một không hay ho tên xuống tay. Cái kia thời điểm ta đã ở cùng một ít ra giá hợp lý tập đoàn tài chính tại đàm phán, chỉ cần ngươi năng lôi đỉnh giống như đem cái kia không hay ho tên đánh ngã, ta có 8 phần 5 chắc năng ở tại đàm phán kiếm được không ít tiện nghi. Mẹ vẻ mặt hưng phấn đỏ ửng, không biết là bởi vì biết được Joe Ben là 6 sao pháp sư vẫn là nghĩ đến sắp tới quần quận kim tệ. Mẹ kia muốn bao lâu? Joe Ben nhăn nhíu. Thế nào? Mẹ biểu tình một chút cứng đờ, ngươi chẳng lẽ còn phải đi? Không, mẹ ta chẳng qua là hỏi một chút, ta lần này trở về, là có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng, hy vọng ngươi có thể cho ta ra chủ ý, sau hướng đi, còn không có nghĩ tốt, chỉ sợ sắp tới an bày, còn muốn ngươi tới làm chủ. Mẹ biểu tình bắt đầu có chút cổ quái, nhìn Joe Ben ánh mắt có chút khó có thể nắm lấy. Joe Ben, nếu ngươi không có chuyện gì cùng ta thương lượng, ngươi có phải hay không căn bản là sẽ không đã trở lại. Joe Ben sửng sốt, mẹ thoạt nhìn lã trá chứ khóc, trong mắt sương mênh mông một mảnh. Đương nhiên cũng sẽ trở về. Ta lại không có gì bằng hữu, mẹ. Trên cái này thế giới, ngươi là chỉ có vài cái ta có thể tin tưởng người. Ta sống, tự nhiên sẽ đến nhìn ngươi. Thật sự. Mẹ lau tràn ra hốc mắt nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Joe Ben có chút lúng túng, từ sau khi trở về, mẹ lối đãi bản thân thái độ giống như có chút quá độ nhiệt tình. Hai người tuy rằng từng đã cùng trải qua sinh tử, kia một quyển nho nhỏ phi liệm quyển trục cuối cùng kéo gần lại hai người khoảng cách, nhưng là, nói thật ra, hai người trong lúc đó căn bản không có cảm tình trụ cột, mẹ căn bản không thương từ trước Joe Ben, mà bản thân cũng không phải cái kia thích mẹ Joe Ben. Đương nhiên là thật. Những lời này nhưng thật ra xuất từ thành tâm, liền tính không có chuyện gì muốn tìm mẹ thương lượng, Joe Ben cũng sẽ hồi đến xem mẹ. Tính ngươi có lương tâm. Joe Ben thập phần tự nhiên ngữ khí cùng biểu tình vẫn là thập phần có sức thuyết phục. Dùng tay háo xoa xoa ánh mắt, mẹ một lần nữa lại khôi phục tinh thần, đối với Joe Ben ngang ngẩng đầu lên, giống rồi rào một cái kiêu ngạo không tức sự tình gì. Cấp không đổi. Nhìn mẹ một bộ sĩ diện bộ dáng, Joe Ben bỗng bật cười. Không đổi lời nói, kia trước làm ta sự tình. Ta sẽ rất nhanh xem xét một cái không hay ho quỷ gọi ngươi đi đánh hắn một hồi, đợi đàm thỏa điều thứ nhất hàng tuyến, sẽ đem của ngươi kia thùng hắc mẫu kim bán sau khi ra ngoài, chúng ta liền giải quyết ngươi sự tình. Joe Ben không đợi mở miệng, mẹ đã bay nhanh đem nói cho hết lời. Nhìn trộm nhìn Joe Ben phản ứng, tựa hồ không có gì đáng ngại thỏa. Được rồi, sự tình liền như vậy định rồi. Mẹ tay ở trên bàn gỗ, giải quyết dứt khoát, ánh mắt rơi xuống chăm chú vào Joe Ben trên mặt. Đại có một bộ ngươi không đồng ý chúng ta liền vỗ hai tán tư thế. Joe Ben trừng trừng mắt tinh, ta còn chưa nói cấp không nội kia. Chưa nói chính là không nội, này ta còn nhìn không ra đến. Mẹ nhảy xuống ghế dựa, trực tiếp buôn tẩm thương phương hướng chạy đi qua, ta mệt mỏi, trở về ngủ một lát, cơm trưa thời điểm bảo ta. Joe Ben vẻ mặt cứng ngắc nhìn mẹ nhanh như chớp không có bóng dáng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Joe Ben cầm trong tay thiệp mời tất cả đều ném vào trên bàn. Mẹ thoạt nhìn. Mới là cuối cùng sức sống một cái. Tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn trời, vài sợi mây trắng chính thân mật ở chân trời trên miên, ngẫu nhiên có mấy con phi điểu sẽ qua, lẳng lặng ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, Joe Ben lộ ra mấy tia tiêu ý. Chính mình sự tình hoãn vừa chậm cũng không sao, mấy ngày này đang ở toàn lực giải đọc kia bản tinh linh cổ văn sách, ẩn ẩn tựa hồ sẽ có tân đột phá, sách cổ nguyên bản đã giao cho sụ, tin tưởng mấy ngày nay sẽ có càng kỹ càng bản dịch lấy lại đây. Vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu. À, tuy rằng mới rời đi nửa năm, cảm giác, thật lâu không có hưởng thụ yên ổn ngày, từ trước cái loại này buồn ở nhìn xa trong tháp ngẩn người ngày, thật đúng là đơn giản à. Còn có cặp lồng đựng cơm có thể ăn. Lặng lặng trong khoang thuyền, mẹ yên lặng ngồi ở trên giường, trong lòng là một cái đại đại gối ôm, gương mặt thật sâu chôn ở trong đó, một đầu tóc dài phân tán xuống. Đã, không có cơ hội sao. Chương 144 kiếm tiền trong cuộc sống, một lặng lặng trên đường, một cái người đi đường cũng không có. Đêm khuya bên trong, mọi người đều đã sớm ngủ, ngày mai, còn có làm không hết chuyện tình muốn đi bận việc. Hai bên đường kiến trúc có vẻ rắn chắc, đơn giản, lại rất thực dụng cái loại này bộ dáng, cửa hàng trước chi khởi cây gỗ bên trên, còn có như vậy mấy ngọn đèn, chiếu minh ám bất định ngã tư đường. Chuyển qua mấy cái phố, thoải mái tránh được hai sóng tuần tra ban đêm vệ binh, một bóng người đứng ở một tòa trang viên trước đại môn một bên. Đúng vậy. Hẳn là chính là nơi này. Những người này chạy nhưng là đủ xa. Hại ta lãng phí hảo nhiều thời gian, đến bây giờ còn không có đi tìm cái tiểu mỹ nhân hảo hảo nói chuyện phiếm đâu. Bóng người đứng ở trang viên cửa rung đùi đắc ý lẩm bẩm lầu bầu. Nơi này là tư nhân lãnh địa, nếu không có cái gì đặc thù chuyện tình, thỉnh các hạ rời đi. Trong bóng đêm, truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm. A, có người nói với ta nói. Ha ha. Bóng người cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Nếu các hạ có việc, có thể ban ngày lại đến, buổi tối, chúng ta chỉ phòng ngự địch nhân. Trong bóng tối, cái kia thanh âm đã tràn đầy cảnh giác. Ta theo ngươi vô pháp tưởng tượng xa xa chạy đến nơi đây, thế nào còn có thể lại bảo ta đợi, ta nắm lấy người, tự nhiên sẽ rời đi. Bóng người đứng ở đại môn phía trước. Rất là bất mãn kêu lên. Bắt người. Âm thầm thanh âm rốt cục nổi lên địch ý. Luôn có không biết sống chết người. Bắt lấy hắn. Theo một tiếng quát lạnh, trong bóng tối một chùm ô mênh mông gì đó đâu đầu hướng về cửa bóng người quét tới. Nhân loại, như trước như vậy không có giáo dưỡng cùng nhẫn lại. Bóng người bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một phút đồng hồ sau. Bảy toàn thân hắc y người, thân hình vặn vẹo hoặc nằm, toàn ngã xuống trang viên cửa. 1000 năm, nhân loại cũng không có gì tiến bộ a. Bóng người theo một cái tứ chi đều mất tự nhiên vặn vẹo hắc y nhân trong tay cầm lấy một cái ống trúc dạng gì đó. Này hắc y nhân ở thả ra tín hiệu phía trước cũng đã hoàn toàn mất đi trí giác. Các ngươi còn tại dùng loại này này nọ. Đem ống trúc dơ lên dưới ánh trăng cẩn thận nhìn nhìn, ánh trăng trùng, chiếu ra cả lở ở bên tuấn giật gương mặt. Cả lở ở trên người hiện tại mặc nhất kiện thoạt nhìn thập phần khảo cứu thể diện quần áo, nếu không xem trên mặt hắn kia mặt mang theo tà dị tươi cười, cả người, tựa như một cái rất có tu dưỡng thân sĩ, tự nhiên cuộn lại màu đen tóc dài bên trong, hai trình độ duỗi thân giác, đã không biết bị hắn dùng biện pháp gì giấu đi. Các ngươi vận khí tốt lắm, khai chiến phía trước, chúng ta là không thể tùy tiện giết lung tung người, ta nắm lấy chánh chủ sẽ rời đi. Chúc các ngươi sớm ngày khang phục, nếu còn có thể khang phục lời nói. Tạp ma nói, tùy tay đem ống trúc trạng đạn tín hiệu ném vào dưới chân. Cả lỡ ở tay ấn bên trên trang viên kia cực kỳ phong phú đại môn. Nam. Dô Ben ngày hôm qua đối với sủ cho bản thân kia bản sách cổ thứ nhất bản dịch lại nghiên cứu nửa buổi tối, sau đó lại tốn nửa buổi tối thời gian minh tưởng. Hiện tại, chính thoải mái ghé vào tàu bay sàn tàu ghế nằm bên trên, hưởng thụ ấm ánh mặt trời ấm áp. Cho. Đây là ta vừa mới hoàn thành mới nhất bản dịch, ta đã nghĩ không ra còn có thể ra sao lại kỹ càng, ta sở hiểu biết gì đó, đều nhớ ở bên trong. Bao gồm chúng ta tinh linh truyền thống thói quen, một ít điển cố, còn có truyền thuyết, đều ở bên trong, nếu ngươi có nghi vấn, ta sẽ hết sức giải đáp. Su cơ hồ là không có tiếng động đi tới, đem một quyển thật dày sách mới cùng một quyển cũ kỹ nhạt tập cùng nhau đặt ở Roben trước mặt trên bàn. Roben lật ra thân, có chút lười nhác ngồi dậy. Như vậy hầu. Roben nhìn kêu bản vừa mới đinh đứng lên, chừng kêu bản tinh linh sách cổ 7-8 buồn hậu sách mới một trận liễu lưới. Ấn của ngươi yêu cầu, càng kỹ càng vượt qua. Su ngáp một cái, tựa hồ có điểm buồn ngủ. Roben biết, tinh linh khí lực muốn xa hảo ở nhân loại, vài ngày dỗi ngủ đi, cảm ơn. Ngươi không cần phải cảm tạ ta, ta cũng không có lập trường nhận, nếu ngươi năng được lợi, ta cũng là có ưu việt, liền là như thế này. Su lạnh nhạt ngồi ở Roben đối diện trên một cái ghế. Roben cũng không để ý sủ thái độ, được rồi, ta đây liền đối với ngươi vài ngày nay làm đồ ăn cảm ơn ngươi, trên thuyền đầu bếp. Sắp bị ngươi cùng xạ bức thất nghiệp. Ha ha. Su cũng không có cười, chẳng qua là ánh mắt dừng ở bản thân phiên dịch ra kia bản thật dày sách bên trên, thật lâu bồi hồi. Roben. Quyển sách này bên trong sở miêu tả, ngươi. Đều có thể làm đến sao? Su ánh mắt không có chút di động, nhàn nhạt hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ có thể đi. Nhưng, muốn thật thời gian dài mới được. Roben lấy qua sủ tân đưa tới bản dịch, đại khái lật ra lật, tú lệ tiểu tự chi chít tràn ngập mỗi một trường trang sách, sách cổ nguyên văn cũng ở trong này sao một lần, bên cạnh phụ có chú giải, tường tận nhường Roben có chút khó có thể tưởng tượng, xem xuất ra, chuyện này, sủ làm thập phần dụng tâm. Theo ta được biết, hiện ở trên đại lục gì một cái pháp sư, bao gồm mấy trăm năm trước, cái kia thiên tài nhân loại ma đạo, cũng làm không được quyển sách này bên trong sở miêu tả rất nhiều chuyện. Như trước là nhàn nhạt ngữ khí, Su ánh mắt đứng ở Roben trên mặt, tựa hồ muốn từ giữa nhìn ra chút cái gì. Lúc ban đầu, ta chỉ là vì đây là cổ tinh linh văn tự viết thành sách đều có thể cầm lại đến, sau lại phát hiện nội dung quá mức hoang đường, cho rằng giá trị cũng không lớn. Hiện tại xem ra, quyển sách này hẳn là đều là thật sự mới đúng, ngươi nếu có thể hoàn toàn lý giải, chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Roben từ chối cho ý kiến cười cười, Su. Quyển sách này là các ngươi cổ đại tinh linh tiền bối lưu lại ma pháp nghiên cứu bút ký, nhưng là của ngươi này đó tiền bối đã bị lộ ở thần linh tàn sát sạch sẽ. Roben quay đầu, hai mắt trống rỗng nhìn về phía phương xa. Chúng ta tự nhiên không thể cùng thần linh so sánh với, ta là nói, một khi ngươi tìm hiểu quyển sách này, ít nhất ở trên đại lục, hẳn là không nữa địch thủ. Su, ngươi muốn nói cái gì? Roben quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía sủ hơi hơi khẩn trương mặt. Không, không có gì. Su cúi đầu. Dô Ben cũng không hỏi nhiều, lúc ấy nghĩ xạ xạ cùng sủ giảng thuật bản thân trải qua thời điểm, Dô Ben cũng là có điều giữ lại, xạ xạ cùng sủ hai người chẳng qua là biết bản thân tu luyện ma pháp cùng hiện tại ma pháp hệ thống hoàn toàn bất đồng, lại không biết, một khi chuyện này bị hữu tâm nhân xác định, kia lại hội đưa tới không lưu tình chút nào tẩy trừ, hiện tại thực lực của chính mình không đủ cường đại, ở vốn có ma pháp hệ thống phía dưới, cửa này ma pháp lại thật có ẩn nấp tính, trước mắt đến xem, là có thể thường xuyên sử dụng thực lực, nhưng là, nếu lực lượng của chính mình vượt qua đại lục này người trên nhiều lắm sau, khẳng định hội đưa tới chú ý, đến lúc đó đừng nói vô địch đại lục. Khả năng bình thường đi đường đều phải gấp đôi cẩn TH. N rồi. Mau chóng đi, hiện tại đã tìm được mẹ. Dô Ben cảm thấy thời cơ cũng thành thục, rất nhanh, chính là hướng này đó bên người người toàn bộ ngả bài lúc. Quyền quyết định ở ngươi, muốn nói thời điểm, ta tùy thời đều đang nghe. Dô Ben không để ý cười cười. Su không có trả lời, yên lặng đứng lên, xoay người rời đi. Su. Dô Ben bỗng nhiên lại bảo trụ nàng. Su quay đầu lại, trong mắt mang theo hỏi. Ngươi có biết, xạ xạ đi đâu sao? Theo buổi sáng sẽ thấy không gặp đến nàng. Dô Ben có điểm buồn bực. Trước kia mỗi ngày buổi sáng đều là xạ xạ đến kêu bản thân, mà hôm nay, nhưng vẫn không có nhìn thấy nhân ảnh của nàng. Chủ nhân cùng mẹ thuyền trưởng đi ra đi, nói là đi mua đồ một vài thứ. Su chi tiết trả lời. Phải không? Dô Ben vô lực ghé vào trên bàn. Mẹ nữ nhân này quả thực chính là cái yêu quái. Hoặc giả nói, nữ nhân bản thân chính là yêu quái. Đây mới qua vài ngày, mẹ liền lấy làm cho người ta trở tay không kịp tốc độ, nhanh chóng cải thiện cùng xạ xạ trong đó quan hệ. Ngày hôm qua, xạ xạ còn nói, có lẽ mẹ cũng không phải một cái quá xấu hổ ly tinh. Hôm nay, hai người liền cùng nhau chạy ra đi mua này nọ. Mẹ hiện tại thế nào còn dám hướng ra phía ngoài chạy? Này đó đại tập đoàn tài chính đều ở nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Dô Ben quơ quơ đầu, trên bàn một đống lớn tân thiệp mời bị phanh rơi xuống trên đất. Chủ nhân cho nàng đơn giản hóa trang, giống ta giống nhau. Su nói xong, nhàn nhạt nhìn thoáng qua bản thân trắng non da thịt, tuy rằng đến mẹ trên thuyền, Su lại nhất định bảo trì bạch tinh linh bộ dáng. Được rồi, ta đã biết. Ta nghĩ xạ xạ lại hội mua hồi vài cái không gian giới chỉ. Dô Ben ôm lấy bản thân đầu. Không có việc gì lời nói. Ta phải đi về ngủ. Su cũng không đợi Dô Ben trả lời, bản thân xoay người rời đi. Đợi một chút. Còn có việc. Su trên mặt như trước một mảnh bình thản, chút không có không kiên nhẫn. Cũng không có gì. Su. Chúng ta chỉ sợ có một đoạn thời gian sẽ không trải qua chiến đấu. Ngươi có phải hay không thả lỏng một chút. Mỗi lần ngươi đi đường thời điểm, ngay cả tiếng bước chân đều không có. Ta lão là tưởng xạ xạ một người ở trên thuyền chạy tới chạy lui. Dô Ben nói xong, nhìn Su trên chân như trước là một đôi nhuyễn đáy đoạn dài. Chúng ta ám tinh linh chính diện lâm nguy cơ, ta mặc dù ở chờ đợi, cũng không nghĩ bị an nhàn hủ hóa, cuối cùng, ta nhất định phải giống một cái chiến sĩ giống nhau chết đi, không có cái thứ hai lựa chọn. Nhìn Su chậm rãi rời đi, Dô Ben im lặng. Giữa trưa thời gian, xạ xạ cùng mẹ hai người lặng lẽ về tới trên thuyền. Hai người đều hóa trang, đều là cái loại này ném tới trong đám người liền tìm không thấy cái loại này diện mạo, vừa lên thuyền thời điểm, Dô Ben kém chút cũng chưa nhận ra được. Hai người chẳng qua là đơn giản cùng Dô Ben đánh cái gào to, liền nói cười cười hướng về tiểu nhà ăn đi đến, Dô Ben cảm thấy bản thân địa vị bỗng nhiên hạ thấp thiệt nhiều. Trong phòng ăn mang lên một trương siêu đại cái bàn, sở hữu thuyền viên đều ngồi ở cái bàn trước cùng nhau ăn cơm. Này coi như là mẹ trên thuyền một phần đặc sắc. Tình huống tiến triển thập phần thuận lợi, hôm nay thiệp mời đã thiếu rất nhiều, xem ra này đó tên cũng biết, có lẽ hẳn là xuất ra điểm thành ý đến. Mẹ đem một cái thủy tinh sủi cảo ném vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc. Từ khi xạ xạ tay nghề ở trên thuyền phát dương quang đại sau, vài ngày nay, mỗi ngày đều sẽ ăn bên trên một hồi sủi cảo. Đối với loại này tân kỳ mỹ vị đồ ăn, sở hữu thuyền viên đều khen không dứt miệng, xạ xạ ở bọn họ trong mắt, nghiêm nhiên thành thứ nhất đại chủ. Hơn nữa, của ngươi kia khối hắc mẫu kim đã bị ta lấy đến chợ đen bên trên bán đi, 200 vạn giá nháy mắt đã bị một cái pháp sư mua đi rồi, xem ra vẫn là thiệt thòi. Mẹ vẻ mặt không cam uống một ngụm sủi cảo canh. 200 vạn. Nói thật. Dô Ben thực tại hoảng sợ, liền như vậy một khối đen tuyển, giống như môi khối giống nhau chơi đùa, liền giá trị 200 vạn. Dô Ben nhớ được, lúc ấy đánh chết vong linh pháp sư nhiệm vụ, tiền thưởng cũng mới 100 vạn mà thôi. Ngươi cho là hắc mẫu kim là cái gì? Toàn bộ liên minh cũng tìm không ra bao nhiêu. Mẹ lắc đầu, đối với Dô Ben làm ma pháp sư tự giác cảm thấy thật bất đắc dĩ. Một hồi ngươi lại đưa cho phiệu một khối, chúng ta từng khối bán, mỗi lần nâng lên một điểm giá. Tin tưởng này đó pháp sư sẽ không nhường chúng ta thất vọng. Mẹ hai cái trong ánh mắt tất cả đều là ánh vàng rực rỡ sao nhỏ tinh, phảng phất nhìn đến vô số kim tệ. Mẹ Ta nghĩ, ta có cái biến pháp, có lẽ năng nhiều kiếm được một điểm. Ân, ngươi. Mẹ xích lục trần trùi hoài nghi ánh mắt dừng ở Joben trên mặt. Chương 145, kiếm tiền trong cuộc sống, 2. Nói tới nghe một chút. Mẹ căn bản không có để ý như trước hướng miệng ném thủy tinh sủi cảo, này nghiễm nhiên đã trở thành vài ngày nàng thích nhất đồ ăn. Ta nghĩ, chúng ta có thể đem này hắc mẫu kim cầm bán đấu giá. Bán đấu giá? Mẹ rốt cục dừng miệng, có chút khó hiểu nhìn lại đây, bàn người trên cũng tựa hồ đều chưa từng nghe qua này từ, chính có chút non tươi muốn nghe xem Joben giải thích. Ở thành nanh sói mua ma pháp quyển trục thời điểm, Joben liền phát hiện, thành nanh sói cư nhiên không có hội bán đấu giá, trong khoảng thời gian này chung quanh đi một chút, phát hiện bán đấu giá loại chuyện này, ra vẻ cũng không tồn tại. Joben tức thời chấn ở đấu giá hội chuyện tình hướng mọi người giải thích một lần. Đương trường kêu giới. Giá cao thắng thầu. Joben môi nói một cái từ, mẹ đều là một trận ngạc nhiên. Chú ý nhưng thật ra không sai. Ta thế nào không nghĩ tới. Mẹ đem cuối cùng một ngụm sủi cảo nuốt đến trong bụng. Con mắt vòng vo chuyển, phát hiện này chú ý đích xác tốt lắm. Nhưng là, chúng ta muốn bản thân gánh vác một ít phiêu lưu, còn muốn nghĩ cách thông chi có mua năng lực người, còn muốn có một giống ma pháp tài liệu điếm như vậy bảo vệ nghiêm mật, còn phải cất chứa một ít người địa phương, còn trước hết làm cho bọn họ chuyện nói trước quy tắc mẹ bắt đầu bản bắt tay vào làm chỉ nói ra một ít vấn đề. Joben nhức đầu, đích xác, một cái này nọ theo không có đã có cũng là không đơn giản như vậy. Trong đó phải vượt qua vô số chuẩn bị cùng tìm cách, nếu không được lời nói. Vẫn là trực tiếp cầm ma pháp tài liệu điếm đi thôi. Joben nhìn thấy Mets cau mày, tựa hồ đang ở khó xử. Ân. Mets ngẩng đầu, nghe thế câu, nhìn Joben ánh mắt rất là không tốt. Này đó đều là chuyện nhỏ, ngươi thế nào không nói sớm. Bên trên 100 vạn kim tệ khả năng đã không công theo trong tay trốn. Ác. Ta nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không phải rất khó, một hồi ăn cơm chiều, liền bắt tay vào làm đi làm, nói như vậy. Nhìn xem lần đầu tiên hiệu quả rồi nói sau. Mẹ nhưng thật ra không có đoán. Tiểu thư, ta bắt ra người tới, kiên trì muốn gặp ngươi cùng Joben. Sớm nhất ăn xong này nọ phiểu lại đi rồi trở về. Chính là cái kia Tát Mô gia tộc. Joben nhớ được hôm đó ở bàn trị sự trở về thời điểm, có một kêu Tát Mô 3 sao thủy hệ pháp sư từng đã ngăn lại qua bản thân đường đi. Không sai. Mẹ cầm lấy khăn ăn, nhẹ nhàng lau miệng, gọi hắn trước chờ, đã nói ăn xong rồi cơm phải đi thấy hắn. Tốt, tiểu thư. Phiểu hơi hơi gật gật đầu. Rời khỏi này lộ thiên tiểu nhà ăn. Lần này thế nào lại để ý tới người ta? Joben nhìn thấy Max bỏ lại bộ đồ ăn, đứng lên. Tránh chủ đến, ta phát ra thực lực hùng hậu, là tốt kiếm tiền khách hàng. Ta nghĩ, qua như vậy vài ngày, những người đó cũng có thể biết thái độ của ta. Đi. Ác. Làm gì đi? Không phải cơm nước xong sao? Joben ngạc nhiên gian, Max đã một thanh túm ở Joben quần áo. Đứng đốc. Chúng ta hiện tại muốn đi cho ngươi đổi thân quần áo. Nửa giờ sau, Joben tiên sinh, mạo muội đã quay dậy còn thỉnh tha thứ, ta là tạ vạch gia tộc tài vụ tổng quản khắc lần. Một cái quần áo khéo trung niên nhân đứng ở trên sàn tàu, nho nhã lễ độ hướng Joben làm thi lễ, sau đó mới xoay người hướng mẹ hơi hơi hạ thấp người, đã quay dậy phu nhân cùng ăn thời gian, còn thỉnh tha thứ. Joben cùng mẹ đã đều thay đổi một thân thích hợp gặp khách ăn mặc, đang ngồi ở hai trương trong ghế dựa. Mẹ khẽ nhíu mày, nay tài vụ tổng trông coi chính mình nhưng thật ra nghe nói qua. Tuy rằng trên danh nghĩa là tài vụ tổng quản, nhưng kỳ thực, lại kiêm cặt vẹo ra ngoại giao đại thần nhân vật, có thể nói, là cái nói chuyện có lực ảnh hưởng người. Nhưng là, hôm nay đến nhân trung, tựa hồ cũng liền chỉ có hắn cùng vài cái tùy tùng mà thôi. Joben nhưng thật ra không có gì ý tưởng, bản thân chẳng qua là ngồi ở chỗ này sung sung bộ dáng mà thôi. Trên sinh ý chuyện tình, Joben hoàn toàn không hiểu, chẳng qua là lần này người ta cho dồi dào bản thân mặt mũi, hoàn toàn là ấn bản thân là nam chính người lễ tiết đến tiếp đón. Này không khỏi làm Joben xem này khắc lần rất là thuận mắt. Không biết cặt vẹo ra trong ngoài đại thần lần này đến, là thương lượng mắc tân hàng tuyến chuyện tình sao. Mẹ tú lệ đoan trang ngồi ở ghế tựa, chẳng qua là khẩu khí có chút lãnh đạm. Không. Phu nhân, chuyện như vậy, ta một cái nho nhỏ quản gia là lấy không xong chú ý. Cả làn đặc xoay người, này mặt trả lời mẹ vấn đề, có vẻ phá lệ có lễ phép. Không phải. Vậy ngươi tới làm cái gì? Còn phải muốn gặp chúng ta. Mẹ khẽ nhíu mày. Có vẻ có chút không vui. Ta lúc này đây đến, là thay ta gia chủ người đến đưa một phong thư, lúc gần đi, ta gia chủ người đặc biệt dặn dò, này phong thư nhất định phải tự tay đưa đến Joben tiên sinh hoặc là phu nhân trong tay ngài mới được, cho nên, ta mới không thể không mạo muội đi đến trên thuyền. Khắc lần nói xong theo bản thân trong lòng xuất ra bao lại thoạt nhìn một điểm đều không thấy được thư tín, phiệu nhận lấy, đưa tới Joben nói chung. Chủ nhân nói, nếu quả có khả năng, hy vọng ta có thể được đến trả lời thuyết phục sau đi thêm rời đi, nếu không có phương tiện lời nói, ta có thể ở tàu bay tiếp theo thẳng chờ đợi. Khắc Lần Thủy Trung mặt mang mỉm cười, lại có vẻ không kiêu ngạo không xiểm định. Dô Ben cũng không khách khí, trực tiếp mở ra tín không lâu, còn có hơn phân nửa khiến chút hảo vô ý nghĩa lời khách sáo, đọc xong sau, Dô Ben không có phát biểu ý kiến, trực tiếp đem tín giao cho Mẹ ở tín bên trên quét hai mắt, đại khái nội dung đã hiểu rõ ở tâm, muốn đến ta nơi này làm khách. Kia tự nhiên là ta vinh hạnh. Khắc Lần, trở về nói cho chủ nhân của ngươi, chúng ta tùy thời chờ hắn ánh sáng lâm. Cảm ơn. Phu nhân, ta sẽ truyền cáo. Khắc Lần không nói nhảm, nhìn thấy mẹ đáp ứng xuống dưới, cuối cùng làm thi lễ, trực tiếp lui xuống thuyền đi. Ân, này đó đại quý tộc bên trong, vẫn là có chú ý đầu óc người. Khắc Lần đi rồi, mẹ đem lá thư này ném vào trên bàn, vẻ mặt tất cả đều là ý cười. Cái kia bắt cờ, ta phải là loại người nào? Dô Ben vừa rồi nhìn thấy tín tối phía dưới viết tên này. Tự nhiên là tạ vật gia gia chủ. Mẹ mắt long lánh, chúng ta tiền sẽ đưa lên cửa đến. Tín bên trên nói, 3 ngày sau hắn sẽ đến bái phòng. Dô Ben cầm lấy lá thư này lại nhìn một lần. Không sai, hôm nay Khắc Lần chẳng qua là đến đánh cái trạm kế tiếp mà thôi. Vừa tới nhường chúng ta có điều chuẩn bị. Thứ hai cũng là tỏ vẻ thành ý cùng lễ phép. Nói thật, chúng ta vừa không là liên minh quý tộc, từ trước ở liên minh lại bừa bãi vô danh. Lúc này đây, bắt cờ đánh bại túi người phân tự mình đến bái phòng. Thật sự là cho dồi dào chúng ta mặt mũi. Đương nhiên, này cũng là ta nghĩ muốn. Ta nghĩ, chỉ sợ phạt cờ đã đem ngươi tổ tông tam đại đều đã điều tra xong, ngươi ở cả tổng đế quốc chuyện tình, hắn cũng nhất định nắm giữ không ít tư liệu. Này cáo giả tên hẳn là còn có chút hoài nghi, nhưng là xem ra, hiện tại là thà rằng tin tưởng này đó mà bị ta áp bức, cũng muốn cái thứ nhất đến đàm tân hàng tuyến vấn đề, đích xác, cái thứ nhất đến người, ưu việt cũng là lớn nhất. Cùng người thông minh làm việc, hẳn là hội thật thuận lợi. Kỳ thực, ta đã sớm xem trọng tạ vách ra, bọn họ là ta hài lòng nhất hợp tác đồng bọn. Mét lại lộ ra hồ ly một loại tươi cười. Nếu đàm phán thuận lợi, của ngươi cái kia đấu giá hội cũng có thể thuận lợi cử hành, ta nghĩ, rất nhanh là có thể thực thi kế hoạch của ta. Khai phá tân hàng tuyến. Không sai. Có hay không nghĩ tốt muốn khai phá kia một. Dô Ben một bên túm mở quần áo buộc chặt nút thắt, một bên thuận miệng hỏi. Bà sệ Tuyết Sơn. Bà sệ Tuyết Sơn. Ân. Mẹ trả lời đương nhiên. Dô Ben nuốt một ngụm nước miếng, vì sao? Nơi đó thập phần nguy hiểm, hơn nữa bạ sệ Tuyết Sơn vận chuyển lượng cũng luôn luôn không phải rất lớn. Dô Ben, ta tuy rằng không biết ngươi giải quá một viên cái gì đâu, có thể thời gian ngắn vậy liền đem ma pháp tu luyện đến loại này độ cao, nhưng là, kiếm tiền, ngươi xa xa không là đối thủ của ta. Mẹ cười tủm tỉm vô vô Dô Ben bả vai. Dô Ben chút không có phản bác năng lực. Dô Ben, ngươi nói cho ta. Hạ sệ sơn mạch mặt sau là kia quốc gia. Mẹ đề tài vừa chuyển, đột nhiên hướng Dô Ben vấn đề. Cả tổng đế quốc ca, ngươi không vì đảo hôn mới từ bên kia. Dô Ben chưa nói xong, mẹ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có hỏi ngươi này. Nói cả tổng đế quốc là đến nơi. Ta hỏi lại ngươi, cả tổng đế quốc có bao nhiêu năm không có phát động chiến tranh rồi. Mẹ hỏi tiếp nói. Ác. Dô Ben thật không biết, từ trước trí nhớ phần lớn đều là mơ hồ, sao có thể còn nhớ rõ loại chuyện này. Mau 100 năm. Hoàn hảo Mets cũng không trông cậy vào Dô Ben trả lời. Cả tổng đế quốc theo kiến quốc chi sơ đến bây giờ, bản đồ đã khuyết đại vài lần, là trên đại lục xâm lược tính mạnh nhất một quốc gia, này đem vào 100 năm thời gian, đế quốc đang ở lệ ngựa mặt binh, ta thu thập qua một ít tư liệu, này đó tư liệu cho thấy, 5 năm đến 10 năm trong vòng, cả tổng đế quốc liền thập phần có khả năng phát động một lần tân đại quy mô chiến tranh. Mets hai tay nâng cằm, trong mắt tinh long lánh, nhưng mà Dô Ben cảm thấy, mẹ nhãn lực tất cả đều là kim long lánh kim tệ. Nhưng là, này cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Dô Ben không rõ chân tướng. Vì giờ liên minh cùng cả tổng đế quốc có thiên nhiên bình chướng hạ sệ sơn mạch, trừ phi ngọn núi này mạch ngược lại rơi, bằng không cả tổng đế quốc vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chiếm lĩnh liên minh. Cho tới nay, cả tổng đều cùng liên minh vẫn duy trì thân cận quan hệ, trong lịch sử. Cả tổng phát động vài lần đại quy mô chiến tranh, trừ bỏ ở quốc nội triệu tập tài nguyên cùng ngay tại chỗ đoạt lấy ở ngoài. Theo vị giờ liên minh mua tài nguyên cũng là tương đương kinh người. Dô Ben nhìn Mets, lại một lần mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này, chẳng lẽ cư nhiên muốn phát chiến tranh tài. Này đó vật tư, đều là khẩn cấp điều động, bởi vì số lượng khổng lồ, không có khả năng toàn bộ dùng tàu bay đến vận chuyển, rất nhiều đều là vòng qua phạ sệ sơn mạch, nhưng là như thế này vật tư phí tổn sẽ bay lên, nhưng là, nếu toàn liên minh 7 thành thậm chí là 8 phần đã ngoài tàu bay đều đến vận chuyển lời nói. Mets hiển nhiên đã thấy được tốt đẹp tương lai. Tuyết Sơn bên trên hàng tuyến chẳng phải nhiều lắm, lần này, ta chuẩn bị mua xuống này đó hàng tuyến, hơn nữa khai phá mấy cái tân hàng tuyến, dùng ngắn nhất lộ trình đi tàu bay vận đến Sơn Mạch đối diện quân sự trong thành thị. Cùng dân gian vận chuyển bất đồng, đến lúc đó, chỉ bằng này một bút, chúng ta là có thể kiếm bên trên thông thường hàng tuyến 10 năm đã ngoài tiền. Hơn nữa, ở Tuyết Sơn bên trên mắc hàng tuyến không dễ, này đó hàng tuyến sử dụng chu kỳ, khẳng định muốn so ở phổ thông trên đất bằng dài rất nhiều lần, chúng ta tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Ruben đã sợ ngây người. Mà ở bình thường, chỉ cần chúng ta lũng đoạn vượt qua Tuyết Sơn hàng tuyến, ta nghĩ, bảo trì một cái không sai thu vào, vẫn là không thành vấn đề. Tuyết Sơn vận chuyển, gian khổ lại có phiêu lưu, ta nghĩ hội thật dễ dàng liền mua xuống kia mấy cái hàng tuyến. Mẹ ho nhẹ một tiếng, bưng lên trên bàn một chén nước uống một ngụm, rốt cục đã xong giải thích. Ruben một điểm đều không nghi ngờ mẹ này kế hoạch thành công khả năng tính, ít nhất, mua xuống kia mấy cái hàng tuyến là không thành vấn đề. Nhiều như vậy tàu bay đều bị mẹ dâm thầm mua xuống đến. Nhưng là, mẹ chúng ta phát chiến tranh tài Ruben trong lòng ẩn ẩn không thoải mái. Mẹ nâng lên ánh mắt ở Ruben trên người ngắm ngắm, nhẹ nhàng buông xuống tay chung cốc nước. Ta vốn tưởng rằng, nửa năm chung, ngươi từng trải qua sinh tử, đã không có như vậy ngây thơ thiện lương. Những lời này, đối Ruben không khỏi có chút kích thích. Mẹ này không phải ngây thơ. Cũng cùng ta thiện lương không có gì quan hệ, đây là đối sinh mệnh coi thường. Là đối này đó rõ ràng người một loại coi thường, chúng ta lấy tới trên tay tiền, có thể là muốn dùng vô số máu tươi, vô số trôi giạt khắp nơi, dùng mất đi thân nhân thống khổ, mất đi quốc gia bi ai đổi lấy. Ruben không tự chủ được đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng mẹ. Vẫn là cái dạng này, ha ha. Mẹ cũng không có lảng tránh Ruben ánh mắt, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, liền cùng lúc trước bản thân ôm kia thùng nọc độc nhảy xuống tàu bay thời điểm giống nhau. Mẹ hai tay nâng mặt, bình tĩnh nhìn Ruben. Trong mắt tất cả đều là nhu tình. Ruben, ta không thể không nói ngươi phạm vào cái sai lầm, ta chẳng qua là kiếm tiền mà thôi, không có ta, chiến tranh như trước hội tiến hành, như trước hội đổ máu, như trước sẽ có người trôi dạt khắp nơi, mất đi thân nhân, không có ta, này đó vật tư cũng đồng dạng sẽ bị dùng đường phương thức vận ngược lại cả tổng đế quốc, ta chẳng qua cùng hiện tại chuyện tình giống nhau, không có ta, qua chút năm, tân hàng tuyến mắc giống nhau sẽ bị nâng bên trên nhật trình, ta chẳng qua là lựa chọn thời cơ, kiếm chút tiền mà thôi. Mẹ nhàn nhạt lời nói, nhường Ruben vô ngôn mà chống đỡ, vừa rồi bản thân có chút kích động, nghĩ tới mất đi thân nhân, nghĩ tới trôi giạt khắp nơi, nghĩ tới bản thân. Ruben biết, mẹ nói, kỳ thực không sai. Nhưng là, cũng liền là vì ngươi này phân ngây thơ, ta mới thích. Ruben tâm tình chính trầm trọng, nghe thấy mẹ những lời này, không khỏi sửng sốt. Nếu ngươi không thích ta như vậy, này kế hoạch, ta buông tha cho tốt lắm. Mẹ trên mặt mang theo nhàn nhạt dạng mây đỏ. Một căn ngón tay chậm rãi ở cốc nước chén duyên bên trên hòa vòng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn trong chén nhẹ nhàng run rẩy mặt nước, bản thân gương mặt đang ở này nho nhỏ cốc nước bên trong không ngừng vặn mèo. Cái gì chuyện trọng yếu, muốn nói lâu như vậy? Cách đó không xa, xa xa bất mãn thanh âm truyền tới, trong đó xen lẫn phỉ khuyên bảo âm thanh. Tốt lắm, của ngươi cô nương tốt đến. Mẹ ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng lại có chút trêu tức nhìn Ruben liếc mắt một cái. Đã quên vừa rồi nói đi. Dựng thẳng lên một căn ngón tay, mẹ làm một cái cấm âm thanh động tác. Ruben cảm giác mẹ ánh mắt lượng kinh người. Xa xa, nhìn xem cái kia lão nhân đưa tới cái gì. Ruben mở mịt vô khuyết gian, mẹ đã đứng lên, cầm lấy lá thư này, khoan khoái hướng về xạ xạ chạy đi qua, có cái tên muốn lên cửa đưa tiền. Mẹ hoa chân múa tay vui sướng hướng về có chút không rất minh bạch xạ xạ còn có không yên lòng sủ nói xong cái gì. Trên bàn cốc nước bên trong, một mảnh bình tĩnh, tựa hồ. Cái gì cũng không có phát sinh qua. Ruben có chút hoảng hốt. 3. Ruben, ngươi đang làm cái gì? Sáng sớm, hơi hơi ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên sàn tàu, tàu bay sàn tàu trước nhất đầu, kia một mảnh tán loạn cái bàn chung, Ruben chính ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy Ruben sáng sớm liền nằm sấp trên bàn đối với một trường tấm da dê viết chữ vẽ tranh, có đôi khi thậm chí còn muốn đem tấm này tấm da dê đổi tới đổi lui, luôn luôn sáng sớm mẹ tò mò ngồi xuống Ruben đối diện. Hai ngày trước kia lần đó đối thoại sau, mẹ hoàn toàn không có gì khác thường, Ruben thậm chí cảm thấy, bản thân có phải hay không nghe lầm. Mẹ trên người là rộng rộng áo ngủ, bên ngoài cháo nhất kiện áo khoác, trên chân cũng không có mang giày, hiện tại giống như một cái tò mò hầu tử giống như ngồi xổm rộng rãi ghế tựa, nghi hoặc nhìn Ruben trong tay tấm da dê. Rất nhỏ tiếng ngay chung, Ruben nhìn thấy chiếc đông đang bị mẹ ôm vào trong ngực, hiện tại đang ngủ say, Ruben nhìn đến một luồng tinh tế nước miếng lập tức sẽ niêm đến mẹ tay áo bên trên. Chip Đông gần nhất vài ngày rốt cục tỉnh lại, này đó cự long hồn thạch tựa hồ đã bị Chip Đông ăn cái sạch sẽ, Mấy ngày nay Chip Đông thường xuyên cùng Xạ Xạ còn có sủ trà trộn ở tàu bay rộng mở trong phòng bếp. Trên thực tế, một ngày hơn phân nửa thời gian, Chip Đông đều đứng ở kia. Thần kỳ, Chip Đông thật thích mệt dị. Này người sống chớ gần Huyễn Long bình thường một bộ đáng yêu bộ dáng, nhưng lại trước giờ cũng không nhường người xa lạ tới gần, cho tới bây giờ, đã cùng Xạ Xạ cùng nhau thật lâu sụ, cũng chỉ là năng ê ê Chip Đông đồ ăn mà thôi, Chip Đông cho tới bây giờ cũng không nhường sụ ôm. Mà mệt dị phát hiện Chip Đông sau, lập tức liền cùng Xạ Xạ quyết liệt. Ngày hôm qua, Joben ngủ say thời điểm, tựa hồ còn mơ hồ nghe thấy hai người ở tranh luận đến cùng nên ai ôm Chip Đông ngủ. Hiển nhiên, cuối cùng vẫn là mẹ gì lấy được thắng lợi. Buổi sáng rất lạnh, ngươi bình thường đều là không mặc hài sao. Joben đánh giá mẹ vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng ở nàng trên chân, mẹ chính hết sức đem chân lùi đứng lên. Trước đoạn ngày cái kia đáng chết dậy làm cho ta chân đau quá, cho nên mấy ngày nay mới không nghĩ xuyên hài mà thôi. Mẹ hai chân hơi hơi cọ một chút, vui vẻ cười cười. Hội cảm lạnh. Ta nhớ được ngươi trong phòng ngủ có cái loại này lông xù nhuyễn dày, kia vẫn là lần trước tàu bay gặp nạn trước, Joben đi vào mẹ phòng ngủ thấy. Mẹ mân miệng cười cười, không có trả lời. Ngươi là đang làm cái gì, còn không có nói cho ta. Mẹ hướng về phía trên bàn tấm da dê thân thân đầu, tỏ vẻ nghi vấn. Này, hẳn là cái ma pháp trận. Joben hàm hồ đáp. Ma pháp trận. Hẳn là. Mẹ càng là nghi hoặc, Joben trong tay còn cầm bút. Này rõ ràng là vừa vặn còn đang tiến hành sửa chữa. Này không phải ngươi họa sao? Thế nào cần phải? Ân. Joben đem bút đặt ở hai tay ngón cái cùng ngón trỏ trong lúc đó nhẹ nhàng nghiền động, giống như ở cân nhắc thế nào trả lời. Nếu ta nói, ta ở phát minh một cái ma pháp trận, ngươi có tin hay không? Tin tưởng. Tin tưởng. Ân. À, vậy được rồi. Ma pháp trận này là cho tàu bay làm. Joben cầm lấy bút, gõ gõ trên bàn tấm da dê. Ta nhìn tàu bay bên trên phi hành động lực pháp trận, cảm thấy, có chút địa phương có thể cải tiến, cho nên, ta liền thử thử. Lúc này đến phiên mẹ có chút giật mình, bởi vì Joben như trước là kia phó đứng đắn bộ dáng. Ngươi nói, sửa chữa tàu bay bên trên ma pháp trận. Mẹ không khỏi trảo qua trên bàn kia trương tấm da dê, chỉ thấy mặt trên chữ như gà bới giống như loạn thất bát tao một mảnh. Ta nghĩ, ít nhất có thể cho tàu bay tốc độ gia tăng một lần tả hữu. Joben nói ra càng làm cho mẹ giật mình lời nói. Gấp đôi. Ân. Tuyết sơn bên trên hàng tuyến, dù sao tương đối nguy hiểm, ta cảm thấy, để cao tốc độ có thể hạ thấp một ít phiêu lưu, sau, ta nghĩ còn có thể cho tàu bay làm một cái khẩn cấp thi thố, miễn cho giống chúng ta lần trước như vậy, không phải mỗi người đều sẽ giống ta như vậy vận khí tốt. Joben nhớ tới bản thân nhảy xuống tàu bay kia một lần, hiện tại mới biết được bản thân đến cùng có bao nhiêu may mắn, nếu lúc ấy lục linh một cái ý niệm trong đầu không đúng, rút linh hồn của chính mình, lại giao thân xác mang về. Phỏng chừng bản thân sẽ vào Chip Đông bụng. Người đáp ứng rồi. Mẹ buông trong tay tấm da dê, nhẹ nhàng bắt nó đặt ở trên mặt bàn. Xem như đi, chẳng qua là hy vọng chiến tranh, không cần thật sự đã đến. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút trầm mặc. Thật lâu sau. Joben, ta nhớ được, ma pháp là ngàn năm tiền, thần linh truyền thụ làm cho người ta loại, ma pháp chủng loại tổng số lượng phồn đa, chưa từng có người năng học hoàn sở hữu ma pháp, thậm chí là một thành đô không đến. Tuy rằng trên đại lục từng cái pháp sư cũng không cùng, lại chính là vì vậy nguyên nhân, nhưng là... Ngươi! Joben mỉm cười, mẹ thoạt nhìn muốn nói lại thôi, trong ánh mắt có vài thứ ở chớp lên. Không thể không nói, mẹ khiếu giác sâu sắc tính phi thường cao, chẳng qua là này nho nhỏ pháp trận, mẹ giống như đã nhìn ra một ít manh mối. Ta sửa chữa này pháp trận phải không? Ta sửa chữa thần linh ở 1000 năm phía trước liền trước xuống dưới quy tắc, đúng không? Joben nhìn thấy mẹ trên mặt bắt đầu có vài phần ngưng trọng. Nay cũng là ta hồi tới tìm ngươi nguyên nhân chủ yếu, ngươi tựa hồ cũng không nhường ta thất vọng, nhưng là hiện tại ta còn có chuyện khác phải làm, cho nên, có thể trước đem ngươi sự tình vội hoàn, sau đó chúng ta ở tinh tế nói chuyện, việc này, ta cũng còn không có kỹ càng cùng Xạ Xạ các nàng giảng. Joben nói xong lại bắt đầu ở ma pháp trận mắc câu câu vẽ tranh, thuận tiện nói một chút, chiếc bông nước miếng thẳng đến quần áo của ngươi bên trên. Mẹ cúi đầu. Nhìn thấy Chip Đông chính cắn bản thân góc áo, có thể là nằm mơ mơ thấy cái gì vậy, rồng răng nanh hạng gì sắc bén, mẹ đau lòng nhìn bản thân thích nhất một thân áo ngủ cư nhiên bị cắn ra vài cái lỗ thủng. Thật sự năng đề cao gấp đôi tốc độ. Mẹ chạy nhanh đem góc áo theo Chip Đông miệng túm xuất ra, luống cuống tay chân đem toàn thân tròn vo Chip Đông lật ra cái thân, nhường tiểu tử kia trực tiếp ngưỡng nằm xuống, như vậy, cuối cùng là không có nước miếng nhỏ xuống đến. Ân, ta cảm thấy hẳn là còn không chỉ, một hồi chúng ta ăn qua điểm tâm. Thử xem sẽ biết. Joben lại ở tấm da dê cắn câu vẽ vài nét bút, tả hữu nhìn nhìn, hơi chút gật gật đầu, cảm giác không sai biệt lắm. Trên tay sáng rọi chợt lóe, một quyển thật dày màu đen phong bì sách xuất hiện tại Roben trong tay, đem sách bình đặt lên bàn, cũng không mở ra trang sách. Roben cẩn thận lại nhìn nhìn kia trương tấm da dê bên trên đồ án. Mét lăng lăng nhìn Roben không nhanh không chậm một hồi nhìn xem tấm da dê, một hồi lại nhắm mắt trầm tư, luôn luôn tay đặt tại kia bản màu đen sách bên trên, ngón tay theo mày thỉnh thoảng nhẹ nhàng đạn động. Ân, không sai biệt lắm, hẳn là liền là như thế này. Cuối cùng, Roben nhìn chằm chằm trên bàn kia trương tấm da dê, nói một câu không đầu không đuôi lời nói. Mét lặng không tiếng động, lặng lặng ngồi ở Roben đối diện. Roben muốn làm cái gì nàng tự nhiên là không biết, mà theo kia trường chữ như gà đời giống nhau tấm da dê bên trên cũng nhìn không ra chút manh mối. Chậm rãi, mẹt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Roben đặt tại kia bản hát sách bên trên tay, đang ở dần dần phát ra sáng rọi, chuẩn xác mà nói, là vô số quang mang đang ở từ không trung tụ tập đến Roben trên tay. Thái dương vừa mới dâng lên, chiếu vào trên sàn tàu ánh sáng tựa hồ đều bị Roben tay mạnh mẽ hút đi, cường quang trung, mẹt cảm thấy bốn phía hơi hơi tối sầm lại. Nhắm mắt lại, ngươi không thói quen. Sáng rọi truyền thịnh, Roben thân hình đã bị này thực cường quang nuốt hết, quang đoàn bên trong, truyền ra Roben ôn hòa thanh âm. Mẹ vẫn như cũ nhắm hai mắt lại, chiếc bông như trước vù vù ngủ nhiều. Sáng rọi rất nhanh liền tán đi, mẹ vụng trộm mở một con mắt, nhìn thấy là Roben đang ở dè dặt cẩn trọng lật kia bản hát sách trang sách. Roben, ngươi đang làm cái gì? Cái kia chẳng qua là ma pháp trận đồ hình, ta vừa rồi ở phong ấn này pháp trận. Roben tiếp theo lần lượt trang lật xem quyển sách trên tay. Phong ấn ma pháp. Mẹt nhìn Roben tùy ý bộ dáng, trong lòng thật sự là có chút giật mình. Phong ấn ma pháp lời nói, cần pháp sư ở nhất định điều kiện phía dưới không bị người đã quay rầy tài năng tiến hành. Nhưng là, liền như vậy ngồi ở chỗ này, đối diện còn có người, Roben vừa rồi còn cùng chính mình nói đâu. Ân, không sai, xem ra biện pháp này năng đi. Roben đem sách lật đến cuối cùng một trang, vừa lòng cười cười. Mẹ ngần người, Roben, năng đem kia quyển sách, cho ta xem sao. Roben lập tức đem sách đưa tới mẹ trong tay. Mở ra thứ nhất trang, sờ sờ chất giấy, thế nhưng ma pháp quyển trục chung ma pháp quyển giấy, trang sách bên trên là một cái màu đen ma pháp trận, kia bộ dáng chỉ có thể dùng chữ như gà bới đến hình dung. Mẹ ngó liếc mắt một cái bản, cùng kia trương tấm da dê bên trên đồ án giống nhau như lúc. Mở ra thứ hai trang, đồng dạng pháp trận, thứ ba trang, vẹn vẹn một quyển sách. Mấy trăm trang bên trong, tất cả đều là ma pháp trận này. Mẹ hoảng sợ ngẩng đầu, sáng sớm hơi lạnh trong không khí, mẹ lại toát ra mồ hôi lạnh, kia trương tấm da dê bên trên đồ án, Roben vừa rồi còn trước mặt bản thân mặt sửa chữa vài cái địa phương, mà này bản hát sách chung, sở hữu đồ án đều cùng tấm da dê bên trên giống nhau như lúc. Nói cách khác, Roben nháy mắt hoàn thành mấy trăm cái như vậy ma pháp trận phong ấn, điều này sao có thể? Này cũng là Roben vừa mới nghĩ ra tân điểm tử. Nếu có thể không mở ra trang sách phóng thích trong sách pháp trận, kia đồng dạng hẳn là năng phong ấn ma pháp mới đúng. Roben nghĩ đến sau, liền trực tiếp thí nghiệm phía dưới, thật đúng thành công. Roben bắt tay ở mẹ trước mắt quơ quơ, mẹ giống như có điểm thất thần, nhìn ánh mắt mình có chút không có tiêu cự bộ dáng. Ác, không có việc gì. Mẹ giật mình gian phục hồi tinh thần lại, lập tức khép lại quyển sách trên tay, chuẩn bị trả lại Roben. Con rối linh hồn giam cầm pháp tắc. Sách phong bì bên trên. Đồng dạng là màu đen phủ điêu chữ to dưới ánh mặt trời chớp vào mẹ trong mắt. Vong linh ma pháp. Mẹ suýt nữa bắt không được quyển sách trên tay. Mẹ, ngươi không thoải mái sao? Sắc mặt khó coi như vậy, có phải hay không lạnh? Roben nhìn thấy mẹ sắc mặt tái nhợt, bỏ đi bản thân áo khoác ở tại mẹ trên người. Roben này đó dùng để thu thập ma pháp sách, đều là ở trong giới chỉ tùy tiện lấy, đâu thèm ngươi phong bì bên trên viết là cái gì. Roben giống nhau đem nội dung ném xuống, chỉ để lại giày sách sát mà thôi. Tuy rằng chẳng qua là sách phong bì, bên trong hoàn toàn là ma pháp quyển trục mà thôi, nhưng là vong linh sách ma pháp phong bì thế nào ở Roben trong tay. Mẹ trong lòng đột nhiên có loại cổ quái ý tưởng, trước mặt này từng đã cùng bản thân ở vô số loạn mục xích sắt tiếp theo khởi chờ đợi tử vong người, chút bất chi bất giác, đã cùng bản thân có rất xa khoảng cách. Roben, gọi ngươi đi ăn cơm, lại ở trong phòng ngủ tìm không thấy ngươi. Nguyên lai là này, còn cùng này hồ ly tinh. Xạ xạ trong tay còn cầm một cái thìa. Lúc này chính hùng hổ chỉ vào mẹ xú như trước đi theo xạ xạ phía sau, giữa ánh nắng thu ba lưu chuyển hai tròng mắt đang có chút nghiền ngẫm nhìn Roben cùng mẹ. Mẹ lúc này như trước ôm tất ngồi ở ghế tựa, mặc áo ngủ, để trần hai chân, trên người, cháo Roben áo khoác. Chương 146, kiếm tiền trong cuộc sống, 3. Bữa sáng bên trên, xạ xạ ngồi ở Roben bên người. Lớn tiếng ăn miệng đồ ăn, cũng không biết này đó đồ ăn thật sự thay Roben vẫn là thay mẹ. hoặc giả ở thay hai người cùng nhau không hay ho. Joben, nếu thật sự năng đem tàu bay tốc độ đề cao gấp đôi lời nói, chúng ta đây tiền lời cũng không phải là đề cao gấp đôi đơn giản như vậy. Tân hàng tuyến trải sau, chúng ta bảy thành tàu bay nhất định hội trải rộng toàn liên minh. Cái kia thời điểm, một khi có cái gì khẩn cấp vật tư cần vận chuyển lời nói, kia nhất định là ưu tiên tới tìm chúng ta, bao gồm này đó đại tập đoàn tài chính. Hơn nữa, trải qua tàu bay đến vận chuyển hàng hóa, có rất nhiều đều là cần dùng gấp. Mẹ khẽ cười cười, xem như đáp lại xạ xạ trường tới được ánh mắt. Chẳng qua là, nếu chúng ta tàu bay bên trên ma pháp trận cùng khác tàu bay không giống với, có thể hay không có phiền toái. Mẹ tựa hồ vẫn là rất nhiều băn khoăn. Dô Ben hơi hơi cười khổ, kiếm tiền hồ ly tinh. Kiếm tiền hồ ly tinh. Hồ ly tinh, xạ xạ đang dùng chỉ có bản thân tài năng nghe được thanh âm không ngừng nói thầm. Dô Ben biết, mẹ hẳn là đã cảm giác được cái gì tài đối. Không quan hệ, này đó. Ta đều muốn tốt lắm, này đó ma pháp trận không cần hoạch định tàu bay bước bên trên. Chỉ cần tìm cái ẩn nấp địa phương là có thể. Dô Ben đã sớm nghĩ tới vấn đề này, tàu bay ngoại bộ ma pháp trận cần lóa lộ ở có mạnh mẽ gió địa phương đều có thể bắt đầu lớn nhất công suất vận tác, mà bản thân ma pháp trận này cũng là ở càng thêm rất nhỏ chỗ trực tiếp dẫn đường chung quanh nguyên tố lực lượng đến vận tác, chỉ cần không phải ở bịt kín không gian nội, hiệu quả kỳ thực đều không sai biệt lắm. Đến lúc đó, chúng ta ở tàu bay bên ngoài sở hữu địa phương đều họa bên trên ma pháp trận, tìm chút sáng lên giả tảng đá trang đi lên là được. Chúng ta trên thuyền ma pháp trận là bọn hắn gấp ba nhiều, phi so với bọn hắn mau một điểm, không tính phạm vi đi. Tàu bay đưa vào hoạt động chung, trừ bỏ tàu bay bản thân sửa chữa hao tổn, thuyền viên chi đợi một chút, lớn nhất đầu hạng nhất chi kỳ thực chính là tàu bay phía dưới ma pháp trận hao tổn. Mỗi qua một đoạn thời gian, này đó ma pháp trận bên trong cung cấp động lực ma pháp đá quý sẽ đổi lần trước, quá mức cũ kỹ ma pháp trận cũng sẽ bị một lần nữa khắc họa, đây chính là một bút tương đương khả quan chi. Chúng ta đây cũng không thể được đem sở hữu ma pháp trận đều đổi thành giả. Mẹ nhất thời toát ra này đề nghị. Ác. Đương nhiên. Kia này đó ma pháp trận năng duy trì bao lâu, cung cấp động lực ma pháp đá quý muốn hay không thường xuyên đổi. Mẹ buông trong tay đồ ăn bộ đồ ăn, truy vấn nói. Ân. Duy trì bao lâu ta không lớn biết, nhưng là ta nghĩ, hẳn là không cần ma pháp đá quý mới đúng. Dô Ben cân nhắc một chút, hơi hơi gật đầu đáp. Yên tĩnh. Chỉ còn lại có xạ xạ dùng sức ăn một khối món sườn thanh âm. Toàn thuyền người đều đem ánh mắt chừng ở tại Dô Ben trên người. Không. Không cần ma pháp đá quý. Kia. Động lực đâu? Mẹ hỏi ra mọi người trong lòng khiếp sợ. Dô Ben cũng không trả lời, vung trong tay gì đó, sáng rọi hơi hơi chớp động chung. Đem kia bản vừa mới phong ấn tốt sách đem ra. Tùy ý kéo xuống một trang. Dù sao mỗi một trang đều là giống nhau. Dô Ben tùy tay đem xạ xạ ăn không một cái mâm lấy qua đến một cái. 3. Nương béo ngậy, ở mọi người khe nhữ mày biểu tình chung, Dô Ben đem tấm này ma pháp cuốn dán tại mâm bên trên. Đại khái liền là như thế này. Dô Ben dương lên tay, mâm ném mất. Mâm ở không trung vạch một đạo đường cong, không trung để lại hào không dậy nổi màu đen sóng gợn, nhẹ nhẹ từng đợt thanh sắc quang mang lăn lộn khác nhan sắc ánh sáng ở toàn bộ bản trên người lượng dậy lên. Mẹ gặp một cái quý danh mâm trực tiếp ném tới trên đầu. Không khỏi ngạc nhiên, vội vàng thân thủ đi tiếp, chẳng qua là bàn tay đi ra ngoài. Mâm lại bản thân nổi tại đầu ngón tay phía trước. Huyền phù ma pháp. Mọi người một tiếng thét kinh hãi. Dô Ben, này, sẽ không chỉ có thể duy trì một tiểu hội đi. Mẹt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Dô Ben này này nọ hoàn toàn không giống như là pháp trận, đến như là một cái ma pháp quyền trụ. Sẽ không, tuy rằng thời gian không xác định, nhưng là duy trì mấy tháng hẳn là chút lòng thành, vận khí tốt lời nói. Dùng tới vài năm cũng không phải không có khả năng. Dô Ben lúc này nhưng thật ra thật tự tin, này pháp trận thiết kế cũng không tiêu hao cái gì năng lượng, cơ hồ đều là theo bốn phía hấp thu nguyên tố lực đến duy trì. Hơn nữa biết bay thật vững chắc, Dô Ben ý niệm vừa động, này mâm ở mọi người đỉnh đầu vù vù bay vài vòng, cuối cùng rơi xuống về tới chỗ cũ. Dô Ben thấy mâm bên trên ma pháp cuốn đã tràn đầy béo ngậy. Trực tiếp lấy tay nắm bắt ma pháp cuốn còn sạch sẽ địa phương bắt nó xé xuống dưới, tùy tay ném vào thùng rác. Nhìn thấy một thuyền người đều dùng đau lòng biểu tình nhìn bản thân, Dô Ben không cần khoát tay háo, yên tâm, này này nọ muốn bao nhiêu có bao nhiêu, hiện ở trong này là 200 nhiều phân. Dô Ben nói xong vô vô trên bàn cơm hát sách, này hai ngày đi, ta nhiều làm một ít, cũng đủ sở hữu tàu bay dán đầy. Thiếp, mọi người lại một lần nữa khó hiểu. Ân, đến lúc đó, tựa như vừa rồi giống nhau, tìm cái ẩn nấp địa phương, đem này đó ma pháp cuốn thiếp đến trên thuyền là đến nơi, nhưng là đừng thiếp hơn. Tàu bay hội dừng không được đến. Dô Ben một bộ nghiêm trang nói. Hoang đường. Đây là hiện tại mọi người ý nghĩ trong lòng. Từ trước tàu bay bên trên quan trọng nhất cẩn thận nhất kiện công tác, hiện tại, lại bị Joben nói cùng trò đùa không có gì hai loại. Thật sự, Matt nhìn thấy thuyền viên nhóm đều nhìn phía bản thân, hiển nhiên vấn đề này muốn bản thân tới hỏi. Đương nhiên là thật, Joben nói tự nhiên không có sai. Xạ xạ bắt tay ở trên bàn nhẹ nhàng một hồi, trừng mắt nhìn Matt, vốn hôm nay liền xem này hồ ly tinh thật không vừa mắt, nàng cư nhiên còn từ cố không ngừng đặt câu hỏi. Ta đương nhiên cũng là tin tưởng Joben, xạ xạ, ta chẳng qua là nghĩ tiêu trừ một chút đoàn người nghi ngờ. Matt nhìn xạ xạ, trên mặt tràn đầy thiện ý mỉm cười. Cười giống hồ ly tinh giống nhau. Mẹ tốt thái độ nhường xạ xạ bất mãn không thể nào phát tiết, đành phải nhẹ nhàng nói thầm một câu, không còn xem mẹ dị. Joben có chút bất đắc dĩ, cho tới bây giờ không nghĩ tới, đơn thuần xạ xạ đang ghen này một mặt không chút nào nghiêm túc. Mọi người không cần nghi ngờ. Này pháp trận là ta kết hợp tự thân kinh nghiệm, tốn cả đêm cùng sáng sớm bên trên thời gian mới làm ra đến, tuyệt đối không có vấn đề. Một hồi, chúng ta có thể thí nghiệm một chút, này 200 nhiều trường, hẳn là đủ này chiến thuyền tàu bay phi đi lên. Joben nghĩ cho mọi người đánh bơm hơi, lại thấy thuyền viên nhóm lộ ra vài phần hoảng sợ thần sắc. Metz, liên một buổi tối, cùng một cái buổi sáng. Thời gian rất lâu a. Joben tự hỏi còn không có cái nào ma pháp là bản thân như thế thâm tư thuộc lự sau mới phong ấn lên đâu. Trước kia, chính là cái kia hỏa lòng quyển trục bản thân cũng liền cân nhắc không đến nửa giờ mà thôi, hiện tại càng là lập tức. Tuy rằng mọi người trong lòng cũng chưa đáy, nhưng là sau khi ăn xong, Joben chạy lần chỉnh chiến thuyền. Kiên định không rời đem này đó chữa như gà bới giống nhau ma pháp cuốn chặt chẽ dán tại tàu bay ẩn nấp chỗ. Các ngươi không cần như vậy khẩn trương đi. Joben nhìn thấy sở hữu thuyền viên đều trong tay nắm bắt một quyển đạm màu vàng quyển trục, chỉ có Metz hai tay trống trơn, thập phần lạnh nhạt ngồi ở một bên. Xem ra quang nói cũng không tài nào thuyết phục mọi người, Joben dứt khoát nhắm lại miệng, tinh thần lực nhẹ nhẹ từng đợt dò xét đi ra ngoài, mấy ngày nay đối với kêu bản tinh linh sách cổ lý giải lại nhiều vài phần. Joben cảm thấy bản thân tinh thần lực cũng ẩn ẩn tăng không ít. Sở hữu thiếp ở trên thuyền ẩn nấp góc ma pháp cuốn nháy mắt sáng lên cường quang, bao trùm này bên trên hắc ám nguyên tố bị Joben tinh thần lực một điểm không dư thừa lao đi. Nhàn nhạt ánh sáng vòng tại đây chút ma pháp cuốn chung quanh bắt đầu thành hình, vô số sáng rọi bắt đầu hướng ma pháp trận tụ lại. Ông! Mọi người cảm thấy trên người run lên. Toàn bộ thân thuyền mạnh mẽ run lên, sau đó lại lập tức ổn định xuống dưới. Nhàn nhạt sáng rọi bắt đầu ở thân thuyền bên trên tụ lại đứng lên. Vài cái hô hấp trong lúc đó, này đó ở tàu bay thượng lưu động sáng rọi đã bắt đầu biến chói mắt, vô số quang mang đang từ tàu bay ngoại trong hư không chiều thủy một loại vọt tới. Đầy mắt chói mắt quang hoa, mọi người bị không mở ra được ánh mắt, sợ hãi tiếng kêu sợ hãi bắt đầu vang lên. Mọi người kinh sợ gian, sở hữu quần quần lưu động sáng rọi lại dây lắt gian tán đi, trên bầu trời ánh nắng ấm áp lại một lần chiếu vào trên sàn tàu. Ân, xem nhẹ một điểm vấn đề nhỏ, nhưng là không quan hệ. Đây là duy nhất khởi động nhiều lắm ma pháp trận nguyên nhân, chỉ cần ma pháp trận vận chuyển đứng lên, liền sẽ không có như vậy mãnh liệt ánh sáng. Joben sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười ha ha, thuyền viên nhóm trên mặt, rất nhiều đều bị cường quang ra nước mắt. Chúng ta, thật sự phi đi lên. Cái kia gọi là bà của thuyền viên, hiện ở trên thuyền đầu bếp, gión ra gión rén đi đến mạn thuyền một bên, vĩ đại tàu bay đã ở vừa rồi nháy mắt lên tới giữa không trung, phồn hoa sởn thành hiện tại thu hết đáy mắt. Thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Phiệu cao hứng vô vô Joben bả vai, cái này có thể ở đáp tàu thời điểm ngủ trưa. Joben, năng phi một vòng sao. Metz vò ánh mắt, theo ghế tựa đứng lên. Nghe nói, gần nhất đi đến sởn cái kia giờ dễ phu nhân, trưởng phu của nàng mấy ngày hôm trước đã đến nơi đây. Một nhà tiểu tiệm cơm bên trong, hai cái trẻ tuổi bằng hưu đang ở tiệm cơm bên ngoài lộ thiên tiểu trên bàn cơm, vừa ăn cơm, một bên nói chuyện thiếm. Của ngươi kia đều là mấy ngày trước tin tức, ta nghe nói, người kia kêu Joben. Ở cả tổng đế quốc sư lừng lấy đại danh đại nhân vật, giết qua vong linh pháp sư, tể qua cự long, là anh hùng cấp nhân vật. Bắt cờ tựa hồ mấy ngày nay muốn đích thân đến kia chiến thuyền giờ dễ hào đi lên bái phỏng, đều là hướng về phía cái kia Joben mặt mũi. Đối diện trẻ tuổi người khẽ thở dài một cái, không trông cậy vào, nếu ta có thể có mẹ làm vợ, kia nhưng là núi vàng núi bạc a, nhìn xem kia tàu bay, đại thực khoa trương. Thanh niên nhân này bưng âm, hai tay khoa trương so đo. Ngươi này tiểu nhân vật ở sống 100 năm cũng đừng suy nghĩ, vật an tâm làm của ngươi công đi, cẩn thận cái kia Joben nghe được ninh rơi đầu của ngươi. Bằng hưu còn không lưu tình đả kích hắn. Bất quá, cái kia Metz, ha ha, thật sự là xinh đẹp a. Ta ngày đó ở cảng nhìn thấy nàng theo trên xe ngựa xuống dưới. Ai, thanh niên nhân này vẻ mặt sói dạng, như vậy nữ nhân, cho ta làm một ngày vợ. Trên trời đến rơi xuống mau tảng đá đánh chết ta cũng nguyện ý a. Cảnh. Nổ chung. Không chung cái gì vậy mới hạ xuống, hai người trẻ tuổi đang ở y y, bên người không đến hai thước một trương bàn ăn bị đánh cái nát bươm. ta chẳng qua là nói nói mà thôi. Hai người kinh hãi, trong đó một người tuổi còn trẻ càng là theo ghế tựa nhảy dựng lên. Ê, xem. Nhảy lên trẻ tuổi người đang ở nhắm mắt lại dáng vóc tiểu tụy cầu nguyện cái gì, hắn bằng hữu dùng sức đâm đâm hắn. Cái gì? Thanh niên nhân này, có chút bất mãn ngẩng đầu lên, sau đó lộ ra cùng hắn bằng hữu giống nhau há to miệng ba. Dô Ben. Thế nào dừng lại này này nọ? Mẹ hiện tại chính cầm lấy cột buồm bên trên một dây thừng, cực lực hướng trước mắt Dô Ben hô to, cùng mánh gió chính đem hết thể này nọ thổi ra thật xa, bao gồm mẹ thanh âm. Mẹ này chiến thuyền vĩ đại giờ rời hệ hảo, chính toàn bộ thân thuyền lóe hơi hơi quang mang, cuồng phong cũng dường như ở trên trời phi lủi, tàu bay bên trên, không có cố định ở trên sàn tàu cái bản, này đó phân tán dây thừng, rất nhiều sức tưởng tượng trang sức phẩm, này đó chỉ cần là có thể phiêu lên này nọ, đã đều bị tàu bay để tại phía sau, đương nhiên, bên trong này bao gồm không ít thuyền viên. Ta ở hết sức. Dô Ben không nghĩ tàu bay hội đạt tới này tốc độ, một cái ngây người trong lúc đó, chung quanh gì đó tựa hồ đã thiếu rất nhiều. Dô Ben chạy nhanh mở ra toàn thân tinh thần lực, nhanh chóng bao trùm trên thuyền ẩn nấp chỗ sở hữu ma pháp trận, nhàn nhạt màu đen sáng rọi ở một đám ma pháp cuốn bên trên chớp mấy chớp, cuối cùng, ma pháp cuốn thả ra vầng sáng đều bị này mạt tối đen nhan sắc bao trùm, hết thể lại đều quy về yên lặng.